treo điện thoại, ly âm suy nghĩ giống lưu lưu cầu giống nhau chạy tới chạy lui, hoàn toàn khống chế không được, nàng suy nghĩ, nếu là phía sau màn độc thủ thật là Lục Thẩm, cũng không biết Lục Tùng sẽ như thế nào làm. Là đại nghĩa diệt thân hướng cảnh sát tố giác Lục Thẩm ác hành, vẫn là cố kỵ hắn thân ca mà lựa chọn thủ hạ lưu tình. Vô luận là cái loại này, đây đều là một cái gian nan lựa chọn. Nhưng nếu là nàng có thể tìm được Lục Thẩm cùng Tiết Linh Nhi bản tôn linh hồn, kia hết thể nan để đều giải quyết dễ dàng. Ly Âm không cấm nghĩ đến chính mình ngày đó về nhà mẹ đẻ, mang tới Tiết Linh Nhi xuyên qua quần áo suy đoán sự. Ngày đó nàng tính ra, Tiết Linh Nhi linh hồn xác thật cũng còn ở dương gian, nhưng linh hồn nơi địa điểm, lại là ở nhà, nhưng sau lại Ly Âm trong ngoài tìm vài biến, cũng chưa tìm được. Ly Âm tin tưởng chính mình sẽ không tính sai, nàng khẳng định là để sót cái gì chi tiết. Nhưng rốt cuộc là cái gì đâu? Ly Âm thư nhìn không được, lại bắt đầu ở nhà đi dạo. Lần này vì một kích tất chúng, Lục Thẩm bố trí thời điểm mọi chuyện tự tay làm lấy, cũng bởi vậy tiêu phí một ít thời gian, mắt thấy bố trí còn kém cuối cùng lưỡng đạo trình tự làm việc liền hoàn thành, hắn lại bị bắt. Hôm nay là cái đặc thù nhật tử, cũng là một cái lệnh người khó quên nhật tử. Giữa trưa, Lục gia khó được tề tụ một đường, Lục Thẩm mới vừa buông chén đũa, chung cửa liền vang lên. Lục Tung ở mọi người chưa kịp phản ứng khi giành nói, các ngươi ăn, ta đi khai. Lục Thẩm trong nội tâm ẩn ẩn có chút bất an, trực giác nói cho hắn, đem có đại sự phát sinh, hắn cần thiết lập tức rời đi nơi này, ba, ta dùng hảo, các ngươi từ từ ăn, ta trước lên lầu. Dứt lời, hắn liền phải đứng dậy lên lầu, Tiết Linh Nhi thấy vậy, cũng lấy cơ ăn no, muốn cùng Lục Thẩm cùng nhau đi. Lục Khôn băng mà buông chiếc đũa, gấp cái gì, ngồi xuống. Đây là lần đầu tiên, Ly Âm thực rõ ràng mà nhận thấy được vị này bình thường vẻ mặt ôn hòa trưởng bối trên người rõ ràng cảm xúc dao động. Lục Khôn trong mắt có khắc chế không được lửa giận, thần sắc lại thập phần phức tạp. Ly Âm giật mình, hai ngày này, Lục Khôn cùng Lục Tùng lấy công vụ bận rộn vì từ, đi sớm về trễ, Ly Âm cơ hồ không có thời gian hảo hảo cùng Lục Tùng nói hội thoại. Bởi vì Lục Tùng trở về thời điểm nàng đã ngủ hạ, đầu một ngày buổi tối nàng cố tình chờ hắn, trở về lại nhìn đến hắn vẻ mặt mệt mỏi. Ly Âm cho dù trong lòng có chuyện muốn cùng hắn nói, cũng không bỏ được lấy hắn thời gian nghỉ ngơi tới quấy rầy hắn. Xem Lục Khôn thần sắc, nên biết đến hẳn là cũng biết. Ly Âm chính trong lúc suy tư, Lục Tùng mang theo mấy cái người mặc chế phục, thân hình cao lớn cảnh sát đi đến. Mấy người vừa tiến đến, lấy cô y giết người tội bắt Lục Thẩm cùng Tiết Linh Nhi. Lục Thẩm đang muốn vì chính mình giải vây, Lục Tùng lại không biết từ nơi nào lấy ra một phần văn kiện, bên trong cẩn thận bày ra Lục Thẩm là như thế nào mua hung giết người, Tiết Linh Nhi lại là như thế nào ở bên hỗ trợ ra mưu kế hoạch. Đồng thời còn có một phần ghi âm một chuyến phát tin ra tới, Lục Thẩm hai chân mềm nhũn, biết sự tình đã thành kết cục đã định. Tiết Linh Nhi cũng ý thức được chính mình ngày lành đến cùng, đương trường liền khóc ra tiếng, tỷ, tỷ ngươi giúp ta không phải cố ý. Đều là hắn, đều là Lục Thẩm. Ly Âm ánh mắt giật giật, Lục Tùng chiều dẫn đầu cảnh sát đưa mắt ra hiệu, rồi sau đó quay đầu ở Ly Âm bên cạnh nhỏ giọng nói, mềm lòng. Ngươi nhưng đừng bị nữ nhân này lừa bịp. Quay đầu lại ta cho ngươi xem một ít tư liệu, ta hoài nghi Tiết Linh Nhi cũng cùng đại ca giống nhau, là bị người khác bám vào người. Ta không có mềm lòng. Ly Âm lắc đầu. Bất quá nàng nhưng thật ra ngoài ý muốn Lục Tùng tra được chân tướng, nhưng lúc này không phải nói cái này thời điểm, bởi vì Ly Âm vừa rồi nhìn chằm chằm vào Lục Thẩm cùng Tiết Linh Nhi xem, ở đủ loại chứng cứ bày ở trước mắt, bọn họ tự biết vô lực vì chính mình giải vây lúc sau. Ly Âm thấy được hai cái thực suy yếu hồn phách từ hai người trong cơ thể phiêu ra tới, diện mạo thân hình cùng hiện tại giả Lục Thẩm cùng với Tiết Linh Nhi không có sai biệt, Ly Âm giật mình, này hai cái hồn phách chỉ sợ cũng là nàng vẫn luôn đang tìm kiếm Lục Thẩm cùng Tiết Linh Nhi bản tôn. Nàng nhớ rõ, nàng lấy Lục Thẩm quần áo suy đoán thật Lục Thẩm hồn phách ở nơi nào thời điểm, lúc ấy biểu hiện ở bệnh viện, đó là bởi vì Lục Thẩm thân thể liền ở bệnh viện. Sau lại nàng lại suy đoán Tiết Linh Nhi, kết quả biểu hiện ở nhà, lúc ấy giả Tiết Linh Nhi là ở nhà không sai. Đủ loại hiện tượng, vào giờ này khắc này rốt cuộc nói được thông. Lục Thẩm cùng Tiết Linh Nhi bản tôn hồn phách, kỳ thật vẫn luôn giấu ở thân thể của mình bên trong, cho nên nàng mới nhìn không thấy hai người bọn họ. Sau đó hiện tại vì cái gì cơ hội? Hai người bọn họ từ thân thể của mình bên trong ra tới, nhưng rốt cuộc là bởi vì cái gì cơ hội đâu. Ly Âm cảm thấy, trước mắt vấn đề này đã không quan trọng, cảnh sát đồng chí, xin đợi chờ. Kia mấy cái cảnh sát đã áp giải Lục Thẩm cùng Tiết Linh Nhi đi tới cửa, nghe được nàng thanh âm, bước chân ngừng lại, nghiêng đầu nhìn về phía đưa bọn họ ra cửa Lục Khôn, mắt lộ ra dò hỏi. Lục Khôn không lộ dấu vết gật gật đầu. Ly Âm không chú ý xem bọn họ âm thầm hô động, gặp người thật sự dừng lại, lập tức đem Lục Tùng kéo đến một bên. Có chuyện ta vẫn luôn không cùng ngươi nói, từ ta gặp được vị kia đạo sĩ lúc sau, đôi mắt liền vẫn luôn có thể nhìn đến người khác nhìn không tới đồ vật. ta ở hai người bọn họ trên người ly âm chỉ đưa lưng về phía bọn họ Lục Thẩm cùng Tiết Linh Nhi, thấy được hai cái linh hồn, ta tưởng ngươi suy đoán hẳn là chính xác, này hai cái linh hồn lớn lên cùng đại ca Linh Nhi giống nhau như lúc, khả năng thật là. Lục Tùng nghe được Tiểu Kiều Thê gặp được đạo sĩ lúc sau thân thể sinh ra một tia biến hóa lúc sau, trong lòng đằng mà nổi lên cổ vô danh hỏa, lại vừa nghe lúc sau nội dung, cũng bất chấp sinh khí, vội vàng hỏi, thật sự, ngươi thấy rõ ràng không? Ly Âm khẳng định nói, thấy rõ ràng, hiện tại chúng ta phải làm sao bây giờ? Nàng vội vã cùng Lục Tùng thuyết minh ngọn nguồn, cũng không phải không có nguyên nhân, phía trước làm chuyện xấu vẫn luôn là này thư nam nữ chủ, chờ nàng nghĩ cách đem thật Lục Thẩm cùng Tiết Linh Nhi linh hồn dung hồi bản thể, hai người khôi phục ý thức lúc sau, lại ở trong tù, kia đến nhiều khổ sở. Cho dù Lục gia từ giữa chuẩn bị, làm hai người thành công từ trong nhà lao ra tới, đến lúc đó Lục Thẩm cùng Tiết Linh Nhi cũng đã thanh danh quét rác, loại tình huống này Ly Âm tuyệt đối không nghĩ nhìn đến, cho nên mới sẽ vội vã ngăn lại phải đi cảnh sát. Chỉ cần Lục Thẩm cùng Tiết Linh Nhi tội danh không có chứng thực, liền còn có lật lại bản án khả năng. Tức phụ, ngươi quả thực quá tuyệt vời. Lục Tùng đột nhiên hôn Ly Âm một chút, hạ giọng nói, ta trước cùng ba đem hai người bọn họ tiễn đi, quay đầu lại cùng ngươi nói. Ngươi cũng đừng lo lắng, tình huống cũng không phải ngươi tưởng như vậy. Lục Tùng đi rồi lúc sau, Ly Âm cả người còn ở vào ngông vòng trạng thái. Lục Tùng vừa rồi kêu kia một giọng nói, còn có kia vang dội đánh ba thanh, chính là một chút che giấu đều không có. Làm cho người ngoài mặt cũng liền thôi, dù sao kia mấy cái cảnh sát cũng không quen biết nàng, nhưng làm cho ba mặt. Ly Âm hậu chi hậu giác mà mặt già đỏ lên, cái này làm cho nàng về sau như thế nào đối mặt Lục Khôn a a a. Lục Tùng cái này đại hỗn đản. Ly Âm nghiến răng, cầm lấy trên mặt bàn tin nhắn nhắc nhở âm hưởng cái không ngừng di động. Tin tức là Lục Tùng phát tới. Ly Âm đánh giá hắn này sẽ hẳn là ở trên xe. Tin nhắn mở đầu ngữ khí thực không đứng đắn, Lục Tùng đầu tiên là xin lỗi, nói hai ngày này bận quá, không có thể nhiều bồi bồi nàng, làm nàng ngoan ngoan ở nhà chờ hắn trở về lúc sau hắn sẽ hảo hảo đền bù phía trước đối nàng vắng vẻ. Bỡ lạ nói một đồng lớn, từ tự giữa các hàng Ly Âm đều có thể nhìn ra hắn nội tâm sung sướng, cũng là, đổi nàng cũng cao hứng, không đúng, chuẩn xác mà nói, nàng trong lòng hiện tại kỳ thật cũng thật cao hứng. Rốt cuộc tìm được rồi Lục Thẩm cùng Tiết Linh Nhi bản tôn linh hồn, hai người tuy rằng không có trở về bản thể, nhưng này tóm lại là cái tin tức tốt không phải. Này lúc sau, Lục Tùng nói đơn giản hạ, kỳ thật điều tra rõ trong khoảng thời gian này liên tiếp phát sinh ngoại ý muốn đều là Lục Thẩm cùng Tiết Linh Nhi một tay kế hoạch lúc sau, hắn cũng khai thành công bố cùng Lục Khôn nói chuyện nói, trọng điểm nói Lục Khôn bị bám vào người sự. Lục Tùng cùng Lục Khôn ý tưởng nhất trí, bất luận hiện tại Lục Thẩm ở trong thân thể là ai. Nhưng hại nhân tính mệnh chính là không đúng, vì phòng Lục Thẩm lại lần nữa làm yêu, bọn họ liền thương lượng ra một cái biện pháp. Tìm mấy cái thân tín tới sắm vai cảnh sát, đem Lục Thẩm cùng Tiết Linh Nhi bắt, giam giữ đến bọn họ trước đó chuẩn bị tốt địa phương, mặt khác, lại từ từ tới. Cho nên biết được Ly Âm trong miệng ngoài ý muốn chi hỉ lúc sau, Lục Tùng mới có thể mất ổn trọng. Hắn ca tuy rằng còn không có thể đoạt lại thân thể, nhưng có thể biết được hắn còn ở, Lục Tùng liền cảm thấy có hy vọng. Ly Âm không có nghe Lục Tùng nói ngoan ngoãn ở nhà chờ nàng, nàng lái xe đi ra ngoài một chuyến, chuẩn bị bày trận sử dụng tài liệu. Hiện giờ, thật Lục Thẩm cùng Tiết Linh Nhi linh hồn thực suy yếu, muốn làm cho bọn họ thành công đoạt lại thân thể, một lượng đạo phù là vô pháp giải quyết, cần thiết đến bày trận. Cái này trận pháp đảo không khó bố trí, chỉ là tài liệu khó được, Ly Âm chạy một buổi trưa mới gom đủ. Đang lúc Ly Âm kích động muốn về nhà thời điểm, hồi lâu không xuất hiện hệ thống xuất hiện. Ký chủ: Lục Thẩm cùng Tiết Linh Nhi là thế giới này chúa tể, đổi mà nói chi, thế giới này là bởi vì có hai người bọn họ mới diễn sinh, ngươi là ngoại lai chi hồn, hai người bọn họ tánh mạng không thể từ ngươi tới chung kết, nếu không, thế giới này sẽ sụp đổ, đến lúc đó, thế giới này sở hữu sinh linh đem không còn nữa tồn tại. Kích động Ly Âm nghe vậy, như là bị một gáo nước lạnh bắt giống nhau, hứng thú toàn vô, vấn đề này, trước kia kỳ thật hệ thống cũng có nhắc nhở qua nàng, nhiều năm trôi qua, nàng cư nhiên quên mất này cha. Đại ý. Ly Âm nguyên bản còn có chuyện muốn cùng hệ thống thương lượng, hiện tại là cái gì tâm tình đều không có, tăng một khuôn mặt về nhà. Đây là làm sao vậy? Ai chọc ngươi không cao hứng? Ở ga ra thời điểm, Ly Âm cùng vừa trở về Lục Tùng gặp gỡ, thấy nàng ủ rũ cụp đuôi bộ dáng, Lục Tùng đi tới, tiếp nhận nàng trong tay túi mua hàng, mặt ủ mày hế cũng không phải là nữ sinh độc quyền, có cái gì phiền lòng sự cùng lão công nói, lão công thế ngươi giải quyết. Ly Âm miễn cưỡng xả ra tươi cười, không có việc gì. Ngươi như thế nào một người trở về, ba đâu? Ba đi về trước. Lục Tùng ở nàng trước mặt không lưng, dùng lòng bàn tay đè xuống nàng cười đến gượng ép khỏe miệng, than nhỏ, tiểu đồng đốc, không nghĩ cười cũng đừng cười. Ngươi như vậy ta nhìn khó chịu. Lục Tùng áp xuống trong lòng nặng nề, tay đi xuống một gì, đem Ly Âm ôm đến chính mình trong lòng ngực, cũng không nói lời nào, liền một chút nhẹ nhàng chậm chạp mà chụp nàng phía sau lưng. Lục Tùng cũng có tâm tình phiền muộn thời điểm, tâm tình không hảo hắn liền muốn tìm cái không ai quấy rầy địa phương, một người ngốc. Cái gì cũng không nghĩ, cái gì cũng không làm, liền lẳng lặng mà phát ngốc. Cùng nàng ở bên nhau lúc sau, hắn cơ bản không có không vui thời điểm, sau lại bởi vì đại ca sự, hắn cũng là thâm bị nguy nhiễu, nhưng cùng nàng đãi một hồi, nhìn nàng, hắn liền cảm thấy không có gì khảm là vượt bất quá đi. Tổng có thể thực mau mà điều tiết hảo tự mình tâm tình. Ly Âm không vui, Lục Tùng cũng là rất ít thấy, hắn biết này sẽ nàng đại khái tưởng một người ngốc một hồi, nhưng Lục Tùng liền không nghĩ phóng nàng một người ngốc, vạn nhất nàng để tâm vào chuyện vụn vặt làm sao bây giờ. Tuy rằng hắn không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Ly Âm anh không đinh bị ôm, ôm nàng người cái gì cũng chưa nói, chỉ vỗ nàng phía sau lưng an ủi, nàng lại là muốn cười lại cảm động, trong lòng buồn bực nhưng thật ra bởi vậy tiêu tán rất nhiều, ta không có việc gì, chúng ta trở về đi. Thuyền đến đầu cầu thẳng nhiên thẳng, tin tưởng nàng sẽ tìm được biện pháp. Như vậy tưởng tượng, Ly Âm không hề bắt lấy vấn đề này không bỏ. Lục Tùng buông ra nàng, một bàn tay vươn tới, tính trẻ con nói, dắt ta. Ly Âm phụt một chút cười, dắt quá hắn tay, ngươi như vậy. Thật giống một con bị chủ nhân vứt bỏ gâu gâu. Lục Tùng rũ mắt thấy nàng, nay còn không phải là vì đậu ngươi vui vẻ, tức phụ, ngươi đã không ngừng lần đầu tiên nói ta giống cẩu hắn hoài nghi mà sờ sờ chính mình mặt, ta thật sự, giống. Ly Âm nhìn đến hắn động tác, cười ha ha, rất giống. Ta đây muốn đi tìm ta ba lý luận, hắn này ghen nhưng hại khổ ta. Lục Tùng nhanh hơn bước chân. Đừng đứng Ly Âm xem hắn thật sự, chạy nhanh giữ chặt hắn, ta nói giỡn, kia có như vậy xoái cẩu. Lục Tùng chậm hạ bước chân, bất đắc dĩ nói, cho nên ta đời này là thoát khỏi không được cầu đúng không? Ly Âm cười hì hì nhéo nhéo hắn lòng bàn tay, lời này chính là ngươi nói, ta nhưng không có nói. Ngươi xem ngươi, lại quanh co lòng vòng mắng ta. Lục Tùng than nhỏ, hai ngày không thương ngươi, liền leo lên nóc nhà lật ngói, đêm nay lão công một hai phải hảo hảo giáo ngươi như thế nào làm người thê. Về đến nhà thời điểm, cơm chiều thời gian đã qua, nhưng trên bàn cơm vẫn cứ bày nóng hầm hập đồ ăn. Lục Khôn ngồi trên sofa xem tin tức, nhìn thấy bọn họ trở về, mới vừa rồi rời bước đến bàn ăn trước ngồi xuống. Bởi vì ban ngày sự, Ly Âm cho rằng cơm chiều không khí sẽ thực ngưng trọng, sự thật lại đánh vỡ nàng nhận chi, trong bữa tiệc không khí, như nhau ngày xưa như vậy ấm áp, Lục gia hai vị nam tính trên mặt, đều nhìn không ra cái gì mặt trái cảm xúc. Ly Âm thực thích Lục gia người tâm thái, giống như vô luận gặp được bao lớn khó khăn, đều áp không suy sụp bọn họ tích cực hướng về phía trước nên đón tốt đẹp sinh hoạt quyết tâm. Sau khi ăn xong, Ly Âm sớm trở về phòng ngủ, Lục Tùng giống như có chuyện muốn cùng Lục Khôn nói, không có cùng nàng cùng nhau đi lên. Ly Âm soát sẽ di động, bày trận sự lại lỗi thời mà thoáng hiện nàng trong óc, Ly Âm đơn giản buông di động, chuyên tâm tưởng sự tình. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Ly Âm thiết tưởng đủ loại khả năng tính, cuối cùng lấy ra một cái chính mình cho rằng tính khả thi rất cao kết quả hỏi hệ thống, ngươi nói, ta hiện tại bắt đầu giáo Lục Tùng học kỳ môn độn giáp thuật thế nào? Ngươi cái này ý tưởng rất tuyệt. Nhưng tính khả thi rất thấp, trước không nói Lục Tùng có hay không cái kia thiên phú. Ngươi tính toán hoa bao lâu thời gian giáo hội hắn? 1 năm, 2 năm, vẫn là 10 năm. Mặc dù ngươi thời gian sung túc, Lục Thẩm cùng Tiết Linh Nhi chỉ sợ cũng chờ không nổi, bởi vì tương lai, biến số quá lớn. Hệ thống dẫn đường nàng, ký chủ ngươi như thế nào không nghĩ tưởng tượng Lục Thẩm cùng Tiết Linh Nhi linh hồn như thế nào sớm không ra vãn không ra, cố tình hai người bị bắt lúc sau mới ra tới. Ly Âm ý tưởng lập tức bị hệ thống nói vấn đề hấp dẫn, nàng theo này ý nghĩ đi xuống tưởng. Đột nhiên linh quang chợt lóe, nam nữ chủ bị bắt lúc sau, bởi vì cảm thấy sinh hoạt không có hy vọng, trên người khí vận kế tiếp giảm xuống, sau đó áp không được Lục Thẩm cùng Tiết Linh Nhi hồn phách, mới làm cho bọn họ hiển lộ ra thân hình. Ly Âm hai mắt sáng lên, ta đây lớn mật suy đoán, chỉ cần chúng ta có thể ma diệt nam nữ chủ đối sinh hoạt hy vọng, không cần làm cái gì. Lục Thẩm cùng Tiết Linh Nhi cũng có thể bằng chính mình năng lực đoạt lại thân thể của mình. Hệ thống, ký chủ thật thông minh. Ly Âm giải quyết một cái vấn đề khó khăn không nhỏ, tâm tình chính phi dương thời điểm, nghe được hệ thống khen, cũng không có đắc ý vênh báo, rụt rè nói, còn hành, cũng liền giống nhau thông minh. Hệ thống, Ly Âm nghĩ nghĩ, không có lập tức nói cho Lục Tùng tin tức tốt này, nàng yêu cầu tìm một cái cớ. Mà cái này cớ, Ly Âm đã nghĩ kỹ rồi, chờ ngày mai. Nàng liền làm bộ mơ thấy vị kia cao nhân, ở trong mộng nàng cùng cao nhân nói hết chính mình phiền não, cao nhân nghe xong nàng phiền não, liền cho nàng chỉ điểm bến mê. Nay chuyện sau đó, liền không cần nàng nhọc lòng, tin tưởng lấy Lục Tùng đầu óc, thực mau là có thể tìm được như thế nào tiêu ma một người ý chí phương pháp. Phiền não đã được đến giải quyết, Ly Âm cả người đều nhẹ nhàng lên, thử tiểu khúc tử đi phòng rửa mặt. Bởi vì vô tâm tình, nàng đã vài thiên không có phao tắm, Ly Âm hướng to rộng hai người trong bồn tắm mặt phóng thủy, sau đó cởi ra quần áo của mình, đứng ở vòi hoa sen hạ tắm rửa. Phía sau đột nhiên dán lên tới một khối cường kiện hữu lực nam thể, Ly Âm sớm đã nghe được động tĩnh, biết người đến là ai, lúc này nhưng thật ra không hoảng không loạn. Bà bối. Một bàn tay hoàn đến nàng trước người, Ly Âm nhỏ sinh thân thể bị tún nhập Lục Tùng trong lòng ngực, bọt nước theo nàng mượt mà vai ngọc hoạt đến xinh đẹp hồ điệp cốc chỗ, sau đó lại tiếp tục theo phía sau cùng nàng tương dán đến kín kẽ nam thể đi xuống chảy xuôi. Ly Âm cảm nhận được phía sau xúc giác, không nhịn được mà bật cười, bởi vì nam nhân thế nhưng không có mặc quần áo, khẳng định là một đường đi tới một đường thoát quần áo, liền như vậy gấp không chờ nổi sao. Lục Tùng dùng hành động chứng minh, hắn xác thật là gấp không chờ nổi, lửa nóng môi mút nàng vai ngọc, một đường nhỏ vụn thăm dò, Ly Âm bị hắn thân sau cổ, vành hai, có tê tê dại dại khoái cảm tàng ra, nàng thân mình có chút nụn ra, thả lỏng mà sau này dựa. Lục Tùng nhẹ nhàng thừa nhận rồi nàng trọng lượng, tưởng nàng đợi lát nữa sẽ càng vô lực, liền từ nàng trong tay lấy quá vòi hoa sen tắt đi quải hồi trên tường, một mặt dùng đầu lưỡi gây xích mích nàng úc nhĩ nhỏ giọng nói nhỏ, có nghĩ ta. Ấm áp hơi thở theo màng thai chui vào nội, Ly Âm đánh cái giật mình, chỉ cảm thấy trong lòng phát ngứa. Lục Tùng tựa hồ đối nàng chậm chạp không trả lời cảm thấy không mau, không thuận theo không buông tha hỏi nàng, một bàn tay ở nàng bình thản bụng nhỏ cùng bóng loáng âm phụ chỗ lưu luyến, mỗi khi Ly Âm cảm thấy hắn muốn sờ đi xuống thời điểm, hắn lại di đi lên, ma người vô cùng. Ly Âm bất đắc dĩ than nhẹ, tưởng, nghĩ đến thực. Ta không tin, ta muốn kiểm tra nhìn xem. Bàn tay to giỏ xét đi xuống, rốt cuộc sờ đến nàng thần bí ưu huyệt, sền sệt chất lỏng hỗn hợp bọc nước, dính đầy Lục Tùng đầu ngón tay, hắn nặng nghề mà cười. Ta tin, ngươi là thật sự tưởng ta. Biết hắn này đây cái gì tới cân nhắc, Ly Âm không nhịn xuống mặt đỏ. Trừ bỏ sinh lý kỳ, hắn cơ hồ mỗi ngày đều chạm vào nàng, Ly Âm thân thể đã bị hắn hoàn toàn khai phá, mẫn cảm đến cực điểm, chẳng qua bị ngón tay tinh tế đụng vào, nàng liền cảm thấy cơ khát lên, nhịn không được kẹp chân cọ sát, trong miệng nhỏ giọng hừ hừ, lại kiều lại đáng thương. Lục Tùng thật là thích cực kỳ nàng phát tao bộ dáng, mỗi lần đều hận không thể dùng ra cả người thủ đoạn, làm nàng phát ra thay đổi nghe rên rỉ. Hắn ngón tay khẽ khẽ hai mảnh hoạt lưu lưu cánh hoa, theo trung gian kia cổ hấp lực đem ngón giữa giò xét đi vào, bên trong so với hắn tưởng tượng còn muốn mượt mà, tựa hồ sớm đã vì hắn tiến vào chuẩn bị tốt, Lục Tùng hơi thở khẩn trương, đem nàng ấn đến mặt tường, môi liền hút mang cắn một đường từ nàng phía sau lưng hôn môi mà xuống. À, lão công Ly Âm đôi tay dán ở mặt tường, mềm tế vòng eo theo phía sau Lục Tùng treo chọc mềm xuống dưới, cũng bởi vậy từ phía sau xem ra. Chính là nàng chủ động nâng lên mông chờ Lục Tùng đem dương vật cắm đến nàng dâm thủy dốc rách, ong không động đậy đã huyệt khẩu lộng nàng. Lục Tùng nhìn chằm chằm nàng phía sau lưng hai mắt trở nên đỏ đậm, không nhẹ không nặng ở nàng mông hai bên các cắn một ngụm, Ly Âm mông run run, tiểu huyệt cắn khẩn Lục Tùng ngón tay không bỏ. Lục Tùng bị nàng thình lình xảy ra co rút lại làm cho hít hà một hơi, giống như bị cắn không phải hắn ngón tay, mà là hắn giữa hang cứng rắn sung huyết dương cụ, miệng nhỏ cắn đến như vậy khẩn, thực sự có như vậy thoải mái. Thoải mái. Trên thực tế không ngừng là thoải mái đơn giản như vậy, hai ngày không có bị yêu thương, nàng mẫn cảm độ giống như lại biến cao, bị ngón tay như vậy không nhanh không chậm mà thọc vào rút ra, đều có thể hưởng thụ đến mức tận cùng khoái cảm, liền thiếu chút nữa, liền kém như vậy một chút. Đã bị tình dục chiếm cứ lý trí tiểu nữ nhân, không có nửa phần rụt rè mà đong đưa khởi tiểu ngông, lão công, cho ta. Lục Tùng bởi vì phương tiện, lúc này quỳ một gối xuống đất, nàng ngông tạo nên tới thời điểm, từ Lục Tùng thị giác. Vừa lúc có thể nhìn đến nàng phía dưới cảnh xuân. Lúc này kia hai mảnh phấn phấn nộn nộn, bị dâm thủy làm cho thủy quang quánh nhuận hoa môi là ngoại phiên trạng thái, trung gian tiểu nhục động theo tiểu nữ nhân lay động ngông, một nuốt vừa phun tham lam mà kẹp lộng hắn ngón tay, toàn bộ trường hợp dâm mỹ lại hưng diễm, làm người nghĩ tới đang ở phun nhụy tiểu hoa. Lục Tùng miệng khô lưỡi khô, cơ hồ là gấp không chờ nổi ngửa ra sau cổ, từ dưới đem mặt dán tới rồi nàng giữa hai chân, lưỡi rôi ra tới. Lệnh nhân tình dục dâng lên động dục hơi thở cùng đầu lưỡi thượng truyền lại tới thơm ngọt hương vị, làm Lục Tùng tình dục mãnh liệt, giống như chết đói mà gặm cắn, liếm mút Ly Âm tiểu huyệt. Ân a. Lão công, hảo đồng nha Ly Âm bụng nhỏ bởi vì khoái cảm liên tiếp run rẩy, Lục Tùng tay khẩu cùng sử dụng, đem nàng hầu hạ đến quá thoải mái, Ly Âm đầu say xe, thân thể vâng theo bản năng, mông ép xuống đi xuống, lão công, đầu lưỡi voi vào tới, liếm ta bên trong hảo ngứa a, muốn lão công liếm. Nói nàng mặc kệ thân thể của mình dựa trên tường, tay sau này duỗi đi bẻ chính mình ông, làm cho Lục Tùng liếm đến thuận lợi chút. Lục Tùng liền thích nàng đối chính mình không hề giữ lại bộ dáng, trong miệng lại vẫn là hài hước nói, tham ăn vật nhỏ, ngón tay còn chưa đủ. Còn muốn lao công đem đầu lưỡi vói vào đi. Hắn nói, ngón tay lại không ngừng ở mật thủy tràn lan dâm huyệt nội ra ra vào vào, đầu lưỡi cũng ở khiêu khích nàng âm hộ bên ngoài. Ly Âm theo hắn gây xích mích trong lòng chợt cao chợt thấp, trong óc căn bản phân không ra khe hở đi phân tích hắn lời nói ý vị, ngón tay. Như thế nào so được với đầu lưỡi, lao công đầu lưỡi, nóng hầm hập, cắm vào tới thực thoải mái. Lục Tung bị nàng phóng đang thả lại trắng ra lời nói làm cho tâm hỏa phổi hỏa tê bạo, giữa háng côn thịt thình thịch nhảy đánh, hận không thể lập tức đụng vào tiểu nữ nhân trong cơ thể giảm bớt chính mình trên người sắp đem hắn đốt cháy hầu như không còn dục hỏa, nhưng hắn hiếm lạ Ly Âm hôm nay hoàn toàn buông ra bộ dáng, ở trong lòng gian nan mà lựa chọn một phen, cuối cùng vẫn là lựa chọn ấn hạ chính mình dục vọng, chuyên tâm hầu hạ tiểu nữ nhân, dẫn nàng nói ra càng bao lớn gan phóng đãng. Lời nói, nóng hầm hập đầu lưỡi rốt cuộc được như ý nguyện tham nhập chính mình trong cơ thể. Ly Âm thoải mái đến kiểu xuyễn liên tục, đầu lưỡi tuy rằng không có ngón tay trường, nhưng nó thắng ở độ ấm cao, tiến vào động vài cái Ly Âm liền cảm thấy chính mình phải bị nó năng hòa tan, như thế nào như vậy thoải mái. À, lão công, không được, Ly Âm nhún ra hai chân bởi vì khoái cảm run rẩy không ngừng, từng đợt khoái cảm theo Lục Tùng đầu lưỡi ở bên trong quấy mà tầng tầng chồng chất ngược lại phun trào, nàng toàn thân ửng hồng, toàn bộ mông đều ngồi ở Lục Tùng trên mặt, dâm dịch không ngừng từ bị đầu lưỡi thọc vào rút ra huyệt khẩu trào ra. Lục Tung nghiết hầu cho dù không ngừng ướt, lại vẫn là ăn không hết này đó dâm dịch, chất lỏng trong suốt theo hắn hằm dưới, cổ chậm rãi trượt xuống. Ly Âm từng ngụm thở dốc, cao trào dư vị tuy rằng thượng ở quấy nhiễu nàng suy nghĩ, nàng cũng có thể phân ra điểm tâm thần tới. Lần này thần phát hiện nơi riêng tư còn có một trương miệng ở hút nàng, Ly Âm giống bị lửa đốt giống nhau, luôn cuống tay chân hướng chân tường bò. Lục Tung thuận thế đứng lên, đỉnh một trương tràn đầy giọt nước khuôn mặt tuấn tú từ sau thấu tới, nhéo nàng cầm liền cùng nàng hôn môi. Ly Âm nếm tới rồi chính mình hương vị, khuôn mặt nhỏ càng là ửng hồng, đôi mắt đã ướt nước vài phần, như là bị người hảo hảo yêu thương qua giống nhau. Lục Tùng xem đến đỏ mắt, mới vừa tách ra môi lại dán đi lên thân nàng, đôi tay nắm nàng vòng eo đem nàng hơi hơi nâng lên tới, đem chính mình chướng đau dương cụ cắm đến nàng giữa hai chân thong thả cọ sát. Ly Âm thực mau đã bị hắn làm cho ý thức mê ly, trong cổ họng phát ra tựa cầu hoan lại tựa muốn cự còn nên dên gì, nhịn nửa ngày làm đủ tiền diễn Lục Tùng lại không khách khí. Từ phía sau hung hăng đem chính mình đưa đến nàng trong cơ thể. Tuy là vào nàng trong cơ thể vô số lần, hưởng thụ quá này lệnh người hít thở không thông liếm mút, Lục Tùng vẫn cứ khó có thể chống cự nàng ma lực, hắn không có chút nào tạm dừng, bóp chặt nàng tế nhuyễn vòng eo đại khai đại hợp làm lên. Hai người dây dưa không thôi miệng bởi vì này đại biên độ thao lộng tách ra, Ly Âm đôi tay đỡ vách tường, dùng khép không được miệng rên rỉ. Lục Tùng đôi môi liếm nàng nhĩ sau, lão công dương vật cùng đầu lưỡi, cái kia càng nhiệt, càng có thể làm ngươi thoải mái. Đều thoải mái. Ly Âm vội vàng thở dốc, thân thể bị phía sau thật lớn va chạm làm cho không ngừng trước huynh, mỗi khi nàng cho rằng chính mình sẽ đụng vào vách tường thời điểm, lại bị bên hông cặp kia bàn tay to kéo trở về, tiếp tục tiếp thu kia cường mà hữu lực đỉnh lộng. Lục Tùng cùng chính mình so hăng hái, rất không vừa lòng cái này đáp án, đem chính mình toàn căn đưa vào Ly Âm trong cơ thể, dùng cực đại quy đầu nghiền ma nhụy hoa, lại tiếp tục ngắm lại. Nghĩ kỹ lại trả lời, đầu lưỡi cùng dương vật cái kia càng thoải mái. Nhụy hoa vốn là mẫn cảm, Ly Âm nơi nào chịu nổi hắn như vậy không thuận theo không buông tha đỉnh lộng, liên tiếp phun ra mấy tiểu cổ âm tinh, xối tới rồi Lục Tùng không ngừng đi tới, tựa hồ muốn đột phá, đi vào càng sâu chỗ quy đầu thượng, Lục Tùng eo tê dại, thở hổn hển như hồng, hóa thân máy đóng cọc hướng Ly Âm trong cơ thể va chạm, liên tục tròng ghẹo nhụy hoa, đầu lưỡi có thể đỉnh đến nơi đây. Có thể lấp đầy tiểu tao huyệt. Không thể, không thể. A, Ly Âm cũng không biết chính mình nói cái gì đó, khoái cảm thế tới rào rạt, giống sóng chiều giống nhau đem nàng ném đi, nàng ửng hồng thân thể run rẩy không ngừng, đôi tay nắm thành nắm tay. Lục Tung sợ chính mình lực độ quá mạnh, đâm cho nàng khớp xương đau, từ sau vươn tay bao bọc lấy nàng tay nhỏ, tiểu cúc ưng, mông nâng lên một chút, đem lão công dương vật toàn bộ hàm đi vào. Ly Âm mới vừa cao trào một lần, mơ mơ màng màng chung liền tưởng cự tuyệt, liền nghe được tiến đến nàng cổ hoa nam nhân nói thanh khó chịu, Ly Âm vừa nghe đau lòng. Mông nâng lên, như vậy, được không? Lại nâng lên một chút Lục Tùng cảm thấy mỹ mãn mà ra lệnh, đúng vậy, chính là như vậy không phải thực thoải mái sao? Toàn bộ nuốt vào đi. Ly Âm thở hồng hộc, mê mang tầm mắt nhìn về phía chính mình bụng nhỏ, bụng, phồng lên. Căng, ăn không tiêu. Lục Tùng híp mắt tinh tế cảm thụ bị nàng toàn bộ bao vây cảm giác, tay sờ đến nàng bụng, ở kia căn hình dạng thô dài nô lên chỗ ấn bát, Ly Âm lập tức toan đến chịu không nổi, đừng ấn. Lục Tùng nhận thấy được kia bốn phía mị thịt cắn đến chính mình càng khẩn, không có lập tức rời đi tay, như vậy không thoải mái. Ly Âm sắc mặt đỏ lên, không phải không thoải mái, là lại thoải mái lại khó chịu, ẩn ẩn còn có một loại yêu cầu. Lục Tùng thấy nàng không nói lời nào, tay ác liệt mà đè xuống, đồng thời bụng hông đại biên độ đẩy đưa, thô viên quy đầu phụt phá vỡ cung khẩu, Ly Âm chỉ cảm thấy trước mắt bạch quang hiện lên, đầu ầm ầm vang lên, nước tiểu cùng âm tinh đồng thời mất khống chế phun tới. Lục Tùng có điều cảm, thể xác và tinh thần trong nháy mắt bị thỏa mãn cảm tràn ngập, hắn thấp giọng kêu rên, ngậm trụ nàng cần cổ một khối thịt mềm, phát ngoan dường như hướng nàng trong thân thể đâm, mấy chục hạ lúc sau, một cổ nóng bỏng tựa dung nham đặc sệt tinh dịch dâng lên mà ra, vậy đầy Ly Âm hẹp hỏi tử cung, lại từ tử cung tràn ra tới. Tình cảm mãnh liệt dư vị thượng ở, Lục Tùng từ nàng trong cơ thể lui ra tới, đem tiểu kiều thê thân thể vặn lại đây, khom lưng hôn môi nàng. Kéo dài mật mật hôn rừng ở môi nàng, tràn ngập ôn nhu, Ly Âm ư một tiếng, thân mình càng giác vô lực, hướng Lục Tùng ngực ỉ, một đôi tay để ý loạn tình mê thời điểm vòng lấy đối phương, tình đến nùng khi không tự giác ở hắn cường kiện thân thể thượng tác loạn, nơi này sờ sờ, nơi nào sờ sờ. Lục Tùng tuy rằng không đi phòng tập thể thao rèn luyện, nhưng mỗi ngày đều có chạy bộ, trên người có không rõ ràng vân ra, sờ soạng sẽ nghiện. Tốt nhất sờ đương thuộc hắn ngông, lại kiều lại mềm dẻo, vô luận xuyên cái gì quần, đều đẹp. Lục Tùng nhất chịu không nổi nàng sờ chính mình, trong cổ họng phát ra thở gấp gáp, bàn tay to khấu khẩn nàng cái gáy, ôn nhu triền miên hôn trở nên tràn ngập xâm lược tính, Ly Âm đầy miệng là hắn thanh lăng hơi thở, hàm trên bị hắn đầu lưỡi gây xích mích không ngừng, hơi thở lại nóng nảy lên, tứ chi giống chỉ không có xương tiểu động vật quân lấy hắn. Lục Tùng thuận thế nâng lên nàng ngông, hôn đến càng đầu nhập, khoang miệng là nàng điểm mỹ hương thơm, bên thai là nàng một tiếng mị tựa một tiếng ngâm nga, Lục Tùng trong cơ thể chưa làm lạnh máu bởi vì nàng lại sôi trào lên, giữa háng côn thịt cứng rắn như thiết. Nhất trí mạng chính là trước người tiểu kiểu thê ở trên người hắn vẫn luôn không ngừng tác loạn tay nhỏ. Lục Tùng không thể nhịn được nữa, nhẹ nhàng cắn nàng một chút, lại chơi hỏa. Ân. Thanh âm khàn khàn nặng nề, mang theo khác cấm sắc, dị thường êm hay. Ly Âm ý thức đắm chìm ở vừa rồi kia một hôn trùng, không tự giác nói trong lòng lời nói, mông thật tốt sở. Lục Tùng nhướng mày cười nhạt, trong mắt lưu quang kích động, trông rất đẹp mắt, nơi này càng tốt sở. Nói, hắn đem nàng buông xuống, nắm nàng mềm mại tay nhỏ, ấn tới rồi chính mình xương đau nam căn thượng, nghiệm nghiệm hóa, có phải hay không thực hảo sở. Ly Âm rốt cuộc hồi quá vị tới, ngươi như thế nào lại ngạnh lạc. Này không đều tại ngươi, chuyên môn hướng ta yếu hại chỗ sở. Hắn cười lóa mắt, ngươi còn chưa nói đâu, này căn đổ vật ngươi có thích hay không. Ly Âm trên mặt khô nóng, không phải bởi vì lời hắn nói, là bởi vì gia hỏa này cười đến. Quá đẹp lạc. Nàng ngừng hồng khuôn mặt nhỏ lại hướng về phía trước ngưỡng ngưỡng, đôi mắt không bỏ được từ trên mặt hắn rời đi, thích, thích. Lục Tùng xem nàng diễm như đảo lý khuôn mặt nhỏ, lòng bàn tay ngứa, tưởng xoa bóp nàng, nhưng không có thực thi hành động, cười đến có khác thâm ý, sau đó đâu. Ngươi làm hại nó như vậy khó chịu. Bất an ủi nó. Ngay cả loại này mang theo xấu xa làn điệu cười, đều như vậy làm người tim đập thình thịch, Ly Âm trái tim bùn nhanh hơn nhảy, nhìn hắn con ngươi tràn đầy si mê, muốn, muốn. Nàng ngoan ngoan thuận theo bộ dáng, càng muốn làm Lục Tùng hung hăng khi dễ, kia tức phụ tính toán như thế nào an ủi nó. Ly Âm ma xui quỷ khiến nhớ tới phía trước chính mình tính toán vì hắn thổi tiêu đầu hắn vui vẻ lại không có thể thực hiện sự, chần chờ một hồi, nói, dùng. Miệng hành sao? Kỳ thật Ly Âm thực nguyện ý cấp Lục Tùng làm loại sự tình này. Mỗi lần Lục Tùng cho nàng liếm thời điểm, nàng đều tưởng nói nếu không chúng ta 69 đi, nhưng không có cơ hội nói. Bởi vì Lục Tùng làm cho nàng quá thoải mái, cái kia ý niệm cũng chính là chợt lóe mà qua, sau đó đã bị vứt ở sau đầu. Trước mắt đã có cơ hội, Ly Âm cũng muốn cho hắn thoải mái. Không phải hồi báo hắn đối nàng hảo, là nàng chính mình tưởng như vậy đối hắn. Ly Âm cắn cắn môi dưới, việc này hướng thâm tưởng, còn quái ngượng ngùng. Lục Tùng từ nàng nói dùng miệng thời điểm liền ngây ra một lúc. Tùy theo mà đến chính là mừng như điên, lồng ngực bị cái gì lấp đẩy, trướng trướng. Trên đời này, đại để không có nam nhân kia không thích nữ nhân vì hắn làm được này một bước, không quan hệ hư vinh tâm cùng thân thể hưởng thụ, là bởi vì cảm thấy chính mình bị để ý. Lục Tùng miệng đột nhiên lại thân đi xuống, nóng nảy thả cuồng nhiệt quấy loạn Ly Âm khoang miệng, một chút gặm nàng môi cùng lưỡi, thật lâu sau lúc sau mới buông ra nàng. Lúc sau toàn bộ quá trình, Lục Tùng đều ở vào phấn khởi trạng thái, hắn phùng Ly Âm đầu. Đỏ đậm đôi mắt nhìn chằm chằm kia trương cắn nuốt chính mình hơn phân nửa căn nam căn cái miệng nhỏ, cầm lòng không đậu cảm khái, bảo bối nhi, ngươi giỏi quá. Ly Âm dương mắt, đối thượng hắn hận không thể đem chính mình ăn luôn khủng bố ánh mắt, trong lòng không cảm thấy sợ hãi, ý xấu mà dùng mềm mại đầu lưỡi chọc chọc quy đầu chỗ má mắt, rước lấy Tùng Lục một tiếng thô trầm kêu rên. Ly Âm không ngừng cố gắng, mặc kệ dương vật thọc đến chính mình cổ họng, sau đó nuốt một chút nước bọt, mẫn cảm quy đầu chợt bị một cổ hít thở không thông khoái cảm bao vây. Lục Tùng thân thể cơ khối đột nhiên căng chặt, nặng nề thở dốc, nguy hiểm thật không có bắn ra tới. Ly Âm vẫn luôn chú ý quan sát hắn, tự nhiên cũng phát hiện hắn biến hóa, trong lòng cảm thấy một trận thỏa mãn, lại có điểm đắc chí, ngày thường đều là gia hỏa này trêu đùa nàng, nàng rốt cuộc thành công phản kích một lần. Có nghĩ thầm lại kiên trì lâu một chút, nhưng yết hầu không thoải mái, nàng đành phải sau này lui lui, tiếp tục mùi ngon mút táp kia viên cực đại quy đầu. Lục Tung bị nàng liên tiếp an ủi làm cho dục tiên dục tử, hảo một thời gian mới phản ứng lại đây, nhìn thấy nàng trong mắt chưa kịp thu liễm giảo hoạt, tay cắm đến nàng tóc hung hăng xoa xoa, ách giọng nói cười như không cười nói, đầu lưỡi nhỏ rất linh hoạt ta, về sau hôn môi thời điểm, hy vọng ngươi đem cái này ưu điểm phát dương quang đại. Lục Tung lượng hô hấp đại, mỗi lần thân ly âm, vừa mới bắt đầu nàng còn có thể đáp lại một chút, đến mặt sau chỉ có thể tùy ý Lục Tung bài bố. Còn có tâm tình nói chuyện, chẳng lẽ là ta làm cho không đủ thoải mái sao? Ly âm chớp chớp mắt, làm bộ không biết hắn chỉ cái gì, hơi chút rời xuống gì, ngậm lấy Lục Tùng một viên nặng trĩu tinh hoàn, một trận so với phía trước càng nồng đậm hormone hơi thở chui vào chóp mũi, Ly âm cổ họng giật giật, đôi mắt một chút trở nên ướt át. Đương ngươi thích một người thời điểm, hắn hơi thở, cũng là có thể làm ngươi động tình thôi tình dược vật. Lục Tùng lần đầu tiên bị người hàm nơi này, thoải mái đến meo lại đôi mắt. Đương Ly âm lại lần nữa ngậm lấy hắn xương to đến mức tận cùng dương vật lúc sau. Lục Tùng trong đầu càng chặt kia căn huyền trợn sụp đổ, trước mắt bạch quang hiện lên, mạ mắt đại trường, chờ Lục Tùng phản ứng lại đây muốn cấp cứu một chút, đã là không còn kịp rồi, một cổ tràn ngập xạ hương vị tinh dịch đột nhiên không kịp phòng ngừa bắn vào Ly Âm hết hầu. Lục Tùng lăng một cái trước mắt, nhanh chóng nắm Ly Âm cảm, mau mau, nhổ ra. Ly Âm bị hắn méo, vô pháp lại ngậm lấy run lên dương vật, rất là tiếc hận về phía sau dịch đầu, nàng miệng bởi vì vô pháp khép lại, bên trong tràn đầy một ngụm đục bạch Lục Tùng xem đến rõ ràng. Lục Tùng ánh mắt nóng lên, hạ bụng chợt căng chặt, đang muốn lại nói chút cái gì. Trước mắt tiểu nữ nhân ở hắn trong tầm mắt, khép lại đỏ bừng môi, đầy miệng đục bạch bị nàng dầm một chút nuốt đi xuống. Lục Tùng ngốc một cái trước mắt, đông dưng đem Ly Âm kéo tới, ấn đến trên tường, dùng chính mình lại lần nữa ngạnh dương vật hung hăng một thọc đến Ly Âm trong cơ thể. Sau lại Ly Âm một buổi tối cũng chưa có thể ngủ, sáng đến mức tận cùng qua đi, là mềm nhũn, nàng khóc lóc xin tha, lại bị Lục Tùng thao đến ác hơn, xin tha cũng vô dụng. Làm ngươi đừng đùa hỏa, ngươi thiên là không nghe. Ngoan, ngoan ngoan chịu. Ngay kế, Ly Âm tìm cơ hội cùng Lục Tùng nói nàng phía trước tính toán, Lục Tùng nghe xong lúc sau lập tức xuống tay đi làm. Nam nữ chủ bị an trí ở vùng ngoại thành biệt thự, lộ trình rời nhà có điểm xa. Tuy rằng có người ở nhìn chằm chằm nam nữ chủ, Lục Tùng lại không quá yên tâm, mấy ngày này trong nhà cùng vùng ngoại thành hai đầu chạy, ban cũng không thượng, liền sợ có cái gì sơ suất. Ly Âm cũng tưởng cùng đi, kết quả phát hiện chính mình mang thai. Lục Tùng nguyên bản liền không nghĩ làm nàng đi xem hiện tại Lục Thẩm cùng Tiết Linh Nhi, sợ nàng xem đến áp lực khó chịu, này sẽ vừa nghe nàng mang thai, càng không đồng ý làm nàng đi. Cũng là vì Ly Âm mang thai, nguyên bản Lục Tùng tưởng đến vùng ngoại thành trụ một đoạn thời gian kế hoạch mắc cạn, ban ngày ở vùng ngoại thành đợi, lại mệt buổi tối cũng muốn về nhà bồi tức phụ. Nửa tháng lúc sau, Tiết Linh Nhi đã trở lại, nàng người gầy một vòng, có vẻ thực tiểu tụy, ánh mắt lại lượng mà có thần. Ly Âm hình như có sở cảm, quay đầu nhìn về phía cửa. Ngoài cửa nữ nhân nhìn thấy nàng, hoàn toàn mất ổn trọng, bước nhanh chiều nàng chạy tới hung hăng ôm lấy nàng. Bị người chiếm cứ thân thể lúc sau, kỳ thật Tiết Linh Nhi đã không có ý thức, lại lần nữa khôi phục ý thức, nàng chỉ cảm thấy dường như đã có mấy đời, vẫn là nghe Lục Tùng nói, mới biết được đã xảy ra chuyện gì. Lúc này thấy đến cùng chính mình có huyết thống quan hệ tỉ tỉ, nhất thời không nhịn xuống ôm đi lên, chờ đối phương cũng hồi ôm nàng, chụp nàng phía sau lưng trấn an thời điểm, Tiết Linh Nhi đã từ kích động trung bình tĩnh lại đây. Ý thức được chính mình làm cái gì, mặt đỏ lên. Tỷ. Nguyên chủ cùng Tiết Linh Nhi tỷ muội hai cảm tình thực hảo, Ly Âm kế thừa nguyên chủ hết thảy, cùng Tiết Linh Nhi ở chung lên không cảm thấy không được tự nhiên, nhìn thấy Tiết Linh Nhi trở về, nàng trong lòng cũng cao hứng, dùng mặt cọ cọ đối phương, trở về liền hảo. Nam chủ so nữ chủ có thể nhẫn, bị nhốt trong phòng tối, ở không có bất luận cái gì giải trí phương tiện, cũng không có người cùng hắn nói chuyện tiền đề hạ. Lăng là kiên trì không sai biệt lắm một tháng lúc sau mới mất đi sinh tồn ý chí. Lục Thẩm trở về thời điểm, cũng gầy một vòng, bất quá tinh thần lại rất hảo, nhìn đến Ly Âm, hắn không hề khúc mắc kêu Ly Âm một tiếng em dâu. Ly Âm ngây ra một lúc, cười khai, đại ca, hoan nên trở về. Đi ở mặt sau Lục Tùng nói, bất công, chỉ hoan nên đại ca, ngươi như thế nào không chào đón hoan nên ta. Thiết Linh Nhi ngồi vào trên sofa, mỉm cười nhìn. Lục Khôn nhìn xem cái này, nhìn xem cái kia. Cao giọng cười to, xem ra nhà của chúng ta, đến lại làm một lần hôn lễ lạc. Trải qua lần này sự, Lục Khôn xem đến càng khai, người một nhà bình bình an an mới là chính yếu, đến nỗi người khác ánh mắt, không cần quá mức chú ý. Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Không một chương, bảo mẫu phấn đấu xử. Cũng chính là Lục Thẩm trở về ngày đó, nguyên chủ lưu lại chấp niệm hoàn toàn biến mất. Ly Âm lược tưởng tượng, liền lý đau mấu chốt nơi. Nam chủ mệnh đều không có, đến nỗi hắn đời trước sở có được đồ vật, về không về Lục Tùng đã không quan trọng. Lại lần nữa trở lại không gian, Ly Âm thế nhưng không có chút nào khổ sở, rõ ràng nàng vừa mới nhìn ái nhân tuyệt hơi thở, nhưng trong lòng chính là một chút khổ sở cũng không có, thậm chí gấp không chờ nổi muốn đi thế giới tiếp theo, giống như người kia, sẽ tại hạ cái thế giới chờ chính mình. Nhưng sao có thể đâu? Rõ ràng không hề liên hệ thế giới, tính cách không giống nhau, diện mạo không giống nhau, thậm chí liền tên đều không giống nhau nam nhân, sao có thể sẽ có liên hệ? Nàng tưởng, nàng nhất định là ma chướng. Ly Âm gục xuống bả vai, suy sụp mà ngồi vào phía sau ghế trên, một cúi đầu, tay phải vô danh ngón tay mặt trên kia cái kiểu dáng đơn giản, tuyên khắc hoa sen hình dạng nhẫn cưới, nhảy vào mi mắt, nàng ngẩn người, ngơ ngẩn nhìn nhẫn xuất thần. Kết hôn khi nhẫn cưới, là nàng cùng Lục Tùng hai người cùng đi chọn lựa, lúc ấy Lục Tùng xem xong rồi sở hữu kiểu dáng, đều không hài lòng, sau lại, liền có nảy đối nhẫn cưới. Ly Âm hỏi hắn vì cái gì sẽ lựa chọn hoa sen, hắn lúc ấy thần sắc cũng là có chút mê mang. Nói cho nàng, hắn cũng không biết chính mình vì cái gì sẽ tuyển hoa sen, chỉ là một loại trực giác, hoặc là một loại tín niệm. Hắn nói, vẻ mặt của hắn, đến nay rõ ràng trước mắt. Ly Âm cho rằng, nghĩ đến hắn, chính mình sẽ khổ sở đến rơi lệ, nhưng là không có, tâm tình của nàng vẫn như cũ như vừa rồi giống nhau, gấp không chờ nổi mà muốn đi thế giới tiếp theo. Ly Âm cọ sát chiếc nhẫn chỉ, trong lòng điểm khả nghi mọc thành cụm, dị vãng nàng trở lại không gian, đều là thân không một vật. Lần này lại mang về tới một quả nhẫn, cũng không biết chiếc nhẫn này đại biểu cái gì. Có cái gì ý nghĩa? Trong lòng có cái đáp án miêu tả sinh động, nhưng ở Ly Âm muốn bắt giữ thời điểm, về điểm này cảm giác liền biến mất vô tung vô ảnh. Nếu là khác vấn đề, Ly Âm nhất định hỏi hệ thống, nhưng vấn đề này, Ly Âm tưởng chính mình tìm kiếm chân tướng, nàng ẩn ẩn có loại cảm giác, cái này chân tướng, có lẽ chỉ có nàng tự thân xuất mã mới có tra ra manh mối kia một ngày. Mà tìm chân tướng địa phương, là thế giới tiếp theo. Thế giới tiếp theo tìm không thấy, lại hạ thế giới tiếp theo, nếu là lại tìm không thấy, lại lấy này loại suy, một ngày nào đó, nàng sẽ minh bạch. Nàng trong lòng thực tự tin mà nghĩ. Trong lòng đã có tính toán, Ly Âm gián đoạn chính mình suy nghĩ, trở về thế giới hiện thực, hệ thống, đánh cái thương lượng. Vài giây đi qua, không gian nội điện tử cầu không có bất luận cái gì phản ứng. Ly Âm bất đắc dĩ thở dài, từ hệ thống đi tiến tu lúc sau, liền động bất động chơi biến mất, cũng là vì nguyên nhân này. Ly Âm tưởng cùng hệ thống thương lượng một chút, không cần lại phong khóa nàng dị năng, nàng sẽ nghiêm khắc ước thúc chính mình, tuyệt không tùy tùy tiện tiện lãng phí chính mình dị năng. Trước mắt hệ thống không có đáp lại, nàng kế hoạch chỉ có thể thất bại. Cũng không biết hệ thống khi nào trở về, nó không ở, Ly Âm cũng vô pháp đi thế giới tiếp theo. Cái này ý niệm mới vừa thoáng hiện ở trong óc, Ly Âm liền cảm giác được quen thuộc choáng váng đánh út lại, đó là bị đưa đến tân thế giới mà sinh ra phản ứng dây chuyền. Cái này choáng váng liên tục thời gian thực đoạn. Ly Âm lại khôi phục ý thức, nàng liền cảm giác chính mình cánh tay bị thứ gì nắm chặt dùng sức lôi kéo, thân thể của nàng không trọng, ngã vào một cái rất là mềm mại chỗ ngồi, ngay sau đó là phanh một tiếng tiếng đóng cửa. Một con tràn ngập yên vị cùng hãn vị bàn tay to từ sau duỗi tới, bưng kín nàng miệng, Ly Âm trong lòng trầm xuống, này liên tiếp thoáng tao ngộ, cơ hồ có thể cho nàng xác định một sự kiện, nàng bị bắt cóc. Chế phục Ly Âm nam nhân nói, lão đại, này đàn bà thấy được, làm sao bây giờ? Ngươi đều đã đem người lộng vào được. Còn hỏi ta làm sao bây giờ? Ghế phụ ngồi trên nam nhân hận sắc không thành thép nói, ngươi làm việc thời điểm, có thể hay không mang lên chính mình đầu góc? A. Ly Âm lấy bất biến ứng và biến, liễm mục chấm tư, xem tình huống này, những người này bắt cóc đối tượng căn bản không phải nàng, nàng là bị liên lụy. Bất quá, vô luận tình huống thế nào, Ly Âm đều không thể ngồi xem mặc kệ, vừa rồi nàng ánh mắt thô sơ giản lược đảo qua, phát hiện những người này trên người đều mang theo mạng người. Mặc kệ bọn họ bắt cóc người khác là vì cầu tài, vẫn là trả thù, buông tha những người này lúc sau, tuyệt đối còn sẽ có tiếp theo cái người bị hại. Nàng đã có năng lực này. Nghĩ tới cái gì, Ly Âm hai mắt tối sầm, vạn nhất tới rồi thời khắc mấu chốt, hệ thống còn không trở lại. Không có dị năng, đừng nói cứu người khác, nàng liền tự cứu đều bất lực. Bất quá, trước mắt lo lắng cái này tựa hồ hơi sớm, vạn nhất hệ thống đến lúc đó ở đâu. Vận khí một nửa, nàng cũng chỉ có thể đánh cuộc. Đủ loại ý niệm chợt lóe mà qua, cũng liền ở vài giây thời gian nội phát sinh. Cái kia bị quát lớn nam nhân trầm mặc thời gian tựa hồ có chút trường, Ly Âm bừng tỉnh, lại qua vài giây, mới vừa nghe đến hắn hơi có chút chần chờ thanh âm, vậy. Mang theo. Ngươi mẹ nó nửa ngày mới nhảy ra mấy chữ này mắt, không thấy được xe đã chạy đến nửa đường. Ghế phụ nam nhân rít gào, con mẹ nó không mang theo nàng, ngươi đem người lộng đi xuống. Ngươi con mẹ nó có biết hay không như vậy sẽ cảnh mẹ đẻ cảnh con. Ly Âm lỗ thai bị này hồn hậu tiếng gầm gừ âm chấn đến ong ong vang, nàng thầm nghĩ, người này tính tình như vậy hòa bạo, thoạt nhìn hưu dung vô mưu, cũng không biết như thế nào lên làm dẫn đầu. Đang nghĩ ngợi tới, bên cạnh vang lên một đạo bình tĩnh thanh âm, lão đại, lao tam tuy rằng không yêu động não, nhưng đối với ngươi trung thành và tận tâm, ngươi phạm không sinh hắn khí. Nữ nhân này đánh hôn mê đi, không thể làm nàng nhìn đến chúng ta lộ tuyến. Hắn giọng nói rơi xuống, một bàn tay nhanh chóng quyết định bổ về phía Ly Âm sau cổ. Ly Âm hôn mê một khắc trước còn đang suy nghĩ, dẫn đầu hưu dũng vô mưu sợ cái gì, có quân sư là được, xem lời này nói được, nhiều có kỹ thuật hàm lượng, hai bên đều không đắc tội. Nửa là hôn mê nửa là thanh tình gian, Ly Âm trong đầu linh tinh vụn vặt dũng mánh vào một ít đoạn ngắn, dần dần khâu thành một phần hoàn chỉnh ký ức. Nguyên chủ năm nay 22 tuổi, phú bất tường, mấy năm nay vẫn luôn cùng mẫu thân sống nương tựa lẫn nhau sinh hoạt. Hai tháng trước, nàng mới vừa cầm bằng tốt nghiệp, cũng liền ở lấy bằng tốt nghiệp ngày đó. Mẫu thân nhân bệnh qua đời. Duy nhất thân nhân, duy nhất tinh thần cây trụ đột nhiên ly thế, đối nguyên chủ đả kích rất lớn, nàng song xuôi mẫu thân tăng sự, vẫn như cũ vô pháp tiếp thu mẫu thân đã qua đời sự thật. Cứ như vậy mơ màng hồ đồ qua một tháng, nàng rốt cuộc một lần nữa đánh lên tinh thần, chuẩn bị đi nghênh đón, đi thích ứng một người sinh hoạt. Nhưng mà nhân sinh không như ý 89/10, có đôi khi cũng không phải người muốn nỗ lực sinh hoạt, là có thể quá thượng chính mình muốn qua sinh hoạt. Nguyên chủ nơi nơi đầu lý lịch sơ lược, lại mỗi lần đều đá chìm đáy biển. Rơi vào đường cùng, nàng sắp sửa cầu hạ thấp, đi tiệm cơm đoan mâm rửa chén, đỉnh nắng hè chói chang mặt trời chói chang ở trên phố phát truyền đơn, nỗ lực muốn làm chính mình dung nhập, thích ứng thế giới này. Nhưng là vận mệnh lại luôn là cùng nàng nói giỡn, vô luận làm cái gì công tác, không vượt qua 3 ngày, nàng tổng hội bị cấp trên lấy các loại lý do sa thải. Nàng ăn mặc cần kiệm, gian nan độ nhật, khẩn lưu dư tiền lại vẫn cứ duy trì không được hàng ngày phí tổn. Mẫu thân qua đời, công tác không có kết quả. Đủ loại không như ý thêm ở bên nhau, rốt cuộc đem nguyên chủ đánh sợ. Nguyên chủ thương tâm thất ý, không có chú ý tới quá vãng chiếc xe, bị đâm cho hồn quy thiên ngoại. Nếu là ký ức không sai, nguyên chủ ra tai nạn xe cộ liền ở hôm nay, nàng trong trí nhớ cuối cùng một cái đoạn ngắn, là một chiếc sơn sắc loang lổ cũ nát mini bus. Kia chiếc cũ nát mini bus chính là đoạt đi nàng sinh mệnh đầu sỏ gây tội. Ly Âm nhớ rõ, chính mình bị tốn nhập trong xe phía trước, trong tầm mắt liếc đến chính là một chiếc mini bus. Lại kết hợp nàng bị tốn nhập trong xe, kia cũ nát, có hảo chút năm đầu thùng xe, nàng cơ bản có thể khẳng định, nguyên chủ đời trước chính là bị này giúp bắt cóc nàng bỏ mạng đồ đệ đâm chết. Tuy rằng không rõ nàng vì cái gì không có giống đời trước như vậy bị xe đâm, mà là bị vô tội cuốn vào này ra bắt cóc sự kiện chung, nhưng này đã không quan trọng. Quan trọng là đời trước đâm nguyên chủ người gây họa tìm được rồi. Nguyên chủ trước khi chết nguyện vọng có hai cái, một tìm ra đâm nàng người gây họa cũng đem này đem ra công lý. Nhị là tìm được hại nàng nhiều lần vứt bỏ công tác người. Nguyên chủ hoài nghi, nàng công tác khắp nơi vấp phải trắc trở, là có người âm thầm thao tác, nhằm vào chính mình. Cự Ly Âm biết, nguyên chủ cái này hoài nghi cũng không phải tin đồn vô căn cứ, từ cao vừa đến đại học, nàng toàn bộ cầu học kiếp sống đều là hắc ám, cơ bản nhìn không tới quang minh. Mẫu thân làm ra thịt sinh ý sự bị người ở vườn trường tùy ý tản. Các loại hồ mị tử, không biết xấu hổ, tiểu tam, vừa thấy liền không phải ý gia đình đứng đắn tiểu hài tử nhục nhã nhãn. Cùng với nàng toàn bộ cầu học kiếp sống. Mẫu thân làm ra thịt sinh ý sự, nguyên chủ nhận, nàng cũng hoàn toàn không bởi vậy nhục, bởi vì nữ nhân kia, không nơi nương tựa, văn hóa thấp, muốn tìm một phần có thể nuôi sống mẹ con hai công tác, quá khó khăn. Đây là nàng mẫu thân lựa chọn, nàng không có quyền lợi hoài nghi. Nhưng khác có lẽ có nhãn, nàng là không nhận. Nhưng là có biện pháp nào đâu. Thế nhân nhiều là ngu muội, những cái đó đồn đãi vớ vẩn bị dân cư khẩu tương truyền. Bọn họ sẽ không đi tìm tòi nghiên cứu chuyện này thật giả, chỉ biết hướng lên trên mặt thêm một phen hỏa, gần là bởi vì nàng có một trương hoa lệ yêu dã mặt. Nguyên chủ hảo hảo một nữ hài tử, bị này đó đồn đãi vớ vẩn làm cho tự ti, nội hướng, nhút nhát, vì hạ thấp chính mình tồn tại cảm, nàng không dám xuyên mụ mụ mua xinh đẹp quần áo, cũng không dám trang điểm chính mình, nàng trên trán để lại trường cập đôi mắt tóc mái, mang theo phó kính đen, mí mắt ngày ngày gục xuống, không dám nhìn thẳng người khác, cứ như vậy. Những cái đó ngầm tản nàng lời đồn đãi người, vẫn cứ đối nàng theo đuổi không bỏ. Nàng nguyên tưởng rằng tốt nghiệp, này không xong hết thể sẽ cùng nàng hạ màn, nhưng mà ác mộng lại như bóng với hình. Ly Âm sửa sang lại ký ức đến nơi đây, có điểm đau lòng cái này nữ hài, nàng có một viên tích cực hướng về phía trước nên đón tốt đẹp tương lai tâm, lại bị các loại tranh chua, cố ý, vô tình đồn đãi vớ vẩn hãm hại đến tận đây. Trừ bỏ phía trước theo như lời kia hai cái di nguyện, nguyên chủ còn có rất nhiều nho nhỏ, bé nhỏ không đáng kể. Cũng hoàn toàn không cưỡng chế làm Ly Âm đi hoàn thành di nguyện. Ly Âm cảm thụ được chính mình một chút đánh lồng ngực trái tim, yên lặng nói, nữ hài nhi, ngươi an tâm đi thôi, nguyện vọng của ngươi, đại, tiểu nhân, chẳng sợ mỏng manh bụi bặm, ta cũng sẽ nhất nhất thế ngươi thực hiện. Đến lúc này, Ly Âm ý thức đã hoàn toàn thanh tỉnh, nhưng nàng không có lập tức mở to mắt, nghe thanh âm phân rõ tình huống. Phía trước có rất lớn ồn ào thanh, nghe nội dung những người này hẳn là ở đánh bạc, Ly Âm thô sơ giản lược phân biệt, hiện trường hẳn là có 7, 8 người, lại còn có tất cả đều là nam nhân. Ly Âm đôi mắt trộm mở một cái phùng, nàng hai chân còn có tay bị dây thừng buộc chặt, trên mặt đất thực dơ, có lung tung rối loạn dấu chân, có thể thấy được tích hôi rất sâu, mà nàng lúc này, chính là ngồi ở này tích hôi rất sâu trên mặt đất. Nàng mím môi, những người đó không có lấp kín nàng miệng, hẳn là tin tưởng cái này địa phương sẽ không có người tới, vị trí kia khẳng định thực hẻo lánh, có thể là một chỗ hoang tàn vắng vẻ kho hàng. Đang ánh mắt quét đến cách đó không xa góc trồng chất thùng xăng cùng cổ xưa bó củi lúc sau, Ly Âm xác định cái này phỏng đoán. Nàng ánh mắt hướng chính mình bên cạnh một phóng, sau đó định trụ. Bên người nàng ngồi một cái tiểu nam hải, tựa hồ là đã nhận ra nàng tầm mắt, tiểu nam hải nhìn lại đây, Ly Âm nhìn đến hắn ánh mắt đầu tiên, trong đầu liền toát ra một câu, đứa nhỏ này thật xoái. Sau khi lớn lên cũng không biết sẽ mê đảo nhiều ít tiểu cô nương. Ở nàng nhìn đối phương mặt sững sờ thời điểm, đồng dạng bị dây thừng buộc chặt tiểu nam hải chậm rãi hướng nàng dịch lại đây, tỷ tỷ, thực xin lỗi. Ly Âm, ân, ta vừa rồi không có bị đánh vựng, ta biết ngươi là bị ta liên lụy. Tiểu nam hải cảnh giác mà nhìn phía trước, mềm mại thanh âm ép tới rất thấp, ngươi không cần sợ hãi, ta ba ba rất lợi hại, hắn thực mau liền sẽ tới cứu chúng ta đi ra ngoài. Ngắn ngủn nói mấy câu, là có thể nhìn ra tiểu hải tử có giáo dưỡng có đảm lượng, nên là trách nhiệm của chính mình không trốn tránh, thời khắc nguy cơ cũng có thể gặp nguy không loạn, cực kỳ khó được. Hơn nữa thân là tiểu hải tử vốn nên là bị chiếu cố một phương, lại ngược lại tới an ủi chính mình, cũng không biết là cái dạng gì gia đình, mới có thể dạy ra như vậy ưu tú hải tử. Cái này ý niệm cũng liền ở Ly Âm trong đầu chợt lóe mà qua, bởi vì nàng nhìn đến tiểu nam hải đáy mắt chỗ sâu trong kinh hoàng, nguyên lai không phải không sợ, là bởi vì che giấu đến quá hảo sao. Nàng giơ giơ lên môi, nhỏ giọng trả lời, ta nguyên bản là rất sợ, nhưng là nhìn đến ngươi sẽ không sợ. Thẩm Tư Dương ngây cả người, vì cái gì? Ly Âm nghiêm túc nói, bởi vì có ngươi cái này tiểu nam tử hán ở nhà, ta tin tưởng ngươi sẽ bảo hộ ta. Thẩm Tư Dương đột nhiên gánh vác sứ mệnh, trong lòng lập tức liền không khẩn trương, tỷ tỷ chẳng những không trách chính mình liên lụy nàng, lại còn có như vậy tin tưởng chính mình. Thẩm Tư Dương cầm nắm tay, ở ba ba không có tới phía trước, hắn phải bảo vệ hảo tỷ tỷ. Một lớn một nhỏ, hai người nhỏ giọng đáp lời nói, Ly Âm từng có mang hài tử trải qua, muốn đạt được một cái tiểu hài tử hảo cảm độ quả thực dễ như trở bàn tay. Nàng cùng tiểu hài tử nói chuyện phiếm không có ý khác, chính là sợ đối phương sợ hãi, tưởng phân tán hắn lực chú ý, liêu đề tài, đều là một ít tiểu hài tử cảm thấy hứng thú đề tài, sẽ không chạm đến đối phương riêng tư. Vô luận tiểu hài tử nói cái gì, Ly Âm đều có thể đối đáp trôi chảy, trò chuyện, Ly Âm phát hiện tiểu hài tử đôi mắt càng ngày càng sáng. Nhìn ánh mắt của nàng cơ hồ tới sùng bái trình độ, Ly Âm bị đối phương cặp kia hắc bạch phân minh trong ánh mắt hiển lộ ra cuồng nhiệt làm cho sừng sốt, không nhịn được mà bật cười. Đang muốn nói cái gì, trong nhà ồn ào thanh nhỏ xuống dưới, không khí trở nên ngưng trọng, có tiếng bước chân hướng bọn họ đi tới. Ngài yên tâm, chỉ cần bắt được tiền, chúng ta sẽ lông tóc không tổn hao gì đem tiểu thiếu gia đưa trở về. Thanh âm này Ly Âm hôn mê trước nghe qua, đúng là làm người đánh vượng nàng nam nhân kia. Ly Âm ngẩng đầu nhìn lại, cầm di động cùng người giao thiệp nam nhân, đã muốn chạy tới bọn họ trước mặt. Ta đây liền làm tiểu thiếu gia cùng ngài thông một chút lời nói. Hắn một ngụm một cái ngài, cấp đủ đối phương mặt mũi, thoạt nhìn không giống như là bọn bắt cóc cùng người bị hại người nhà chi gian giao thiệp, đảo như là sinh ý hợp tác đồng bọn. Ly Âm thầm nghĩ một câu, lợi hại. Nam nhân ở bọn họ trước mặt ngồi xổm xuống, đem điện thoại đưa tới tiểu nam hài bên hai, nhận thấy được đối phương ánh mắt đảo qua tới, Ly Âm giống như chim sợ cảnh con hoảng hoảng loạn rũ xuống mắt. Thân thể thậm chí khống chế không được run run. Nam nhân thấy vậy, không có hứng thú mà rời đi ánh mắt. Uy, ba ba sao? Ta thực hảo. Ba ba, ta tưởng về nhà, ngươi nhanh lên tới đón ta cùng mụ mụ. Mụ mụ kia hai chữ vừa ra, Ly Âm liền cảm giác được vô số đôi mắt xoát địa nhìn qua, Ly Âm sợ hãi mà hướng phía sau rụt rụt. Tiểu Nam Hải nói vài câu, nam nhân liền đem điện thoại cầm trở về, đứng lên tránh ra. Ly Âm chưa kịp thả lỏng thân thể, nàng trước mặt nhiều song che kín hoàng bùn dày ra. Uy tiểu hài tử, cái này thật là mụ mụ ngươi. Nam nhân hoài nghi nói. Bọn họ nếu đem người trói tới, tự nhiên đầy đủ hiểu biết quá tiểu nam hài gia đình bối cảnh. 6 năm trước, vẫn luôn không có gì tình ái tin tức Thẩm Tấn Nguyên đột nhiên lánh trở về một cái tiểu hài tử, đối ngoại tuyên bố là con của hắn, đến nỗi tiểu nam hài mẫu thân, vẫn luôn là cái chưa giải mê. Nhiều năm như vậy qua đi, Thẩm Tấn Nguyên bên người cũng không có bạn nữ xuất hiện, cho nên đối tiểu nam hải trong miệng mụ mụ, nam nhân mới có thể cầm hoài nghi thái độ. Kỳ thật chuyện này có biết hay không đối bọn họ không có gì ảnh hưởng, bọn họ chỉ do là tò mò, liền tới đây hỏi một chút. Đúng vậy. Tiểu nam hải ngẩng đầu xem hắn, có cái gì vấn đề sao, thúc thúc. Ngươi cùng nàng. Cũng không giống a. Nam nhân ngồi xổm xuống, tựa hồ muốn nhìn kỹ Ly Âm. Tiểu nam hải động tác so với hắn mau một bước, thân thể vai đến Ly Âm trước người, ngẩng mặt xem nam nhân, thúc thúc ngươi không có nhìn lầm, ta lớn lên giống ba ba. Ly Âm nhìn che ở chính mình phía trước tiểu nam hải, trong lòng ấm áp, vô luận thế nào, bị người vây xem đánh giá, không phải một kiện lệnh người cảm thấy vui vẻ sự, tiểu nam hải làm như vậy, là ở giúp nàng giải vây, thật là chi kỳ đâu. Sợ hắn như vậy nghiêng thân thể khó chịu, Ly Âm không giấu vết mà đem chân đi phía trước ruôi, làm tiểu nam hải dựa vào chính mình trên đùi. Nam nhân nhìn nhìn tiểu nam hải, lại nhìn nhìn thân thể bởi vì sợ hãi mà ngăn không được run rẩy nữ nhân, tức khắc hứng thú đần độn, xoay người đi rồi. Bởi vì góc độ vấn đề, Thẩm Tư Dương nhìn theo nam nhân đi rồi, lại vừa nhấc mắt, liền cùng Ly Âm bốn mắt nhìn nhau. Có lẽ là thói quen ngụy trang chính mình, cho dù nguyên chủ tốt nghiệp, cũng không có nghĩ tới thay đổi chính mình hình tượng. Lúc này nàng trên trán tóc mái bởi vì gục đầu xuống, cũng không phục tùng, kia mi không tu mà tể, cong cong hợp lại tựa trăng non. Kia mắt, là thon dài mắt đào hoa, đôi mắt hơi hình cùng, gại đúng châu ngứa. Kia môi, kiểu diễm ước ác, làm như lau tốt nhất son môi. Cho dù từ Thẩm Tư Dương góc độ này xem, vẫn cứ mỹ đến kinh tâm động phách. Thẩm Tư Dương xem ngây người, hắn ngũ quan, trừ bỏ một đôi mắt ở ngoài, địa phương khác cũng không giống ba ba, hắn từng nghĩ tới, chính mình nhất định lớn lên giống mụ mụ. Đối với chính mình này khuôn mặt, hắn từng vô số lần ảo tưởng quá mụ mụ bộ dáng, nhưng ảo tưởng ra mỗi một khuôn mặt, đều không thể làm hắn cảm thấy vừa lòng. Nhìn trước mặt gương mặt này, Thẩm Tư Dương thầm nghĩ đúng rồi, hắn trong lý tưởng mụ mụ, chính là hình dáng này nhi. Bốn mắt nhìn nhau thời gian rất lâu, trước mắt tiểu nam hải mới mở miệng, tỷ tỷ, vừa rồi không có trải qua ngươi đồng ý liền nói ngươi là ta mụ mụ sự, mạo phạm ngươi, thỉnh ngươi thứ lỗi. Tìm từ có lễ, làm người căn bản không thể tin được lời này xuất từ tiểu nam hải chi khẩu. Thật là, quá hiểu chuyện, Ly Yên lặng cảm khái, nàng nguyên bản liền không đem việc này để ở trong lòng, lúc này chớp chớp mắt đáp lại hắn, muốn nghe xem hắn làm như vậy lý do. Ly Âm không có ý thức được chính mình này khuôn mặt mị lực, nàng mắt nhi nhẹ chớp, Thẩm Tư Dương mặt đột nhiên nổi lên hồng, gập gềnh giải thích, ta không nói như vậy. Là sợ bọn họ cảm thấy ngươi không có giá trị lợi dụng, đối với ngươi bất lợi. Ta vừa rồi không phải nói qua sao, phải bảo vệ ngươi. Ly Âm kinh ngạc, vì này tiểu hài tử tinh tế trí kỷ, cũng vì hắn nhiệt tâm, đồng thời trong lòng càng thêm tò mò, rốt cuộc là cái dạng gì nhân ra, mới có thể dưỡng ra như vậy ưu tú tiểu hài tử. Thẩm Tư Dương khẽ meo meo, thả lỏng mà dựa Ly Âm trên đùi, nhẹ nhàng tủng tủng cánh mũi. Một trận nhàn nhạt hương thơm chui vào chóp mũi, hắn mặt càng đỏ hơn, tỉ tỉ mùi vị thật thơm nghe đâu, giống mụ mụ hương vị, tuy rằng nàng không biết mụ mụ hương vị là cái gì hương vị, nhưng là hắn thích tỉ tỉ trên người hương vị. Thấy tỉ tỉ không có đáp lại chính mình, Thẩm Tư Dương sợ chính mình ở tỉ tỉ trong lòng lưu lại một đinh điểm không tốt ấn tượng, hắn tiếp tục giải thích, tỉ tỉ, ngươi không cần hiểu lầm, ta thật không phải chiếm ngươi tiện nghi. Ta không có hiểu lầm. Ly Âm từ kinh ngạc trung hoàn hồn, bật cười, ta biết ngươi là quan tâm ta. Cảm ơn ngươi nha. Không khách khí không khách khí. Thẩm Tư Dương mặt hướng Ly Âm trước người rán rán, ngượng ngùng nói, tỷ tỷ, ta có điểm mệt, có thể mượn chân của ngươi dựa một hồi sao? Ly Âm, đương nhiên có thể. Cảm ơn tỷ tỷ. Thẩm Tư Dương trong lòng nhảy nhót, cái miệng nhỏ rắc nhịn không được nhếch lên, ta kêu Thẩm Tư Dương, người trong nhà đều kêu ta Dương Dương, tỷ tỷ ngươi cũng có thể kêu ta Dương Dương a. Ly Âm không có chú ý tới Thẩm Tư Dương cho hắn thiết đặc quyền, biết nghe lời phải. Dương Dương tiểu bằng hữu ngươi hảo, ta kêu Ngụy Ly Âm. Hai người lại nhỏ giọng giao lưu vài câu, Thẩm Tư Dương hỏi, tỷ tỷ, ngươi có yêu thích người sao? Ly Âm biểu tình nhất thời có chút hoảng hốt, có, nhưng hắn đã không còn nữa. Ta sẽ tìm được hắn. Cái này ý niệm, đột nhiên không kịp phòng ngừa mà xuất hiện ở Ly Âm trong óc, Ly Âm ngẩn người, lâm vào lâu dài trầm mặc chung. Tỷ tỷ, ta có phải hay không hỏi không nên hỏi nói? Thực xin lỗi Thẩm Tư Dương liên tục xin lỗi. Không có việc gì. Này không có gì không thể nói. Ly Âm cười cười, ngữ khí thực ôn nhu nói, ta có yêu thích người, hắn là cái thực ưu tú người. Thẩm Tư Dương nghe thấy cái này đáp án, thương tâm đến mau khóc, hắn sẽ hỏi cái này vấn đề, cũng là sự ra có nguyên nhân, ba ba đến nay độc thân, hắn đến nay không có mụ mụ, nguyên bản hắn trong lòng tính toán, nếu là tỷ tỷ độc thân, kêu ba ba liền có cơ hội. Thẩm Tư Dương sống không còn gì luyến tiếp, đối việc này đã không ôm hy vọng. Tuyệt vọng trong chốc lát, hắn lại trọng trấn sĩ khí. Tỷ tỷ làm không được hắn thân mụ, kia hắn có thể nhận nàng làm mẹ nuôi nha. Nhưng là tỷ tỷ sẽ đồng ý sao? Thẩm Tư Dương nhìn nhìn Ly Âm, tỷ tỷ như vậy xinh đẹp, muốn tranh nhau cướp nhận nàng làm mẹ nuôi người nhất định nhiều đếm không xuể, chính mình có cái gì ưu thế? Thẩm Tư Dương không cấm ở trong lòng đếm rõ ràng, chính mình lớn lên xoái, tính cách rộng rãi, trong nhà có tiền, ba ba cũng xoái, này đó ưu điểm đều là đáng giá thưởng thức. Tỷ tỷ hẳn là sẽ không thích chính mình. Thẩm Tư Dương tự tin tràn đầy, cảm thấy nhận mẹ nuôi chuyện này nắm chắc, vì lấy coi chính mình đối chuyện này coi trọng, hắn cảm thấy chuyện này không thể từ chính hắn đưa ra, cần thiết đến đại nhân nhà hắn tự thân xuất mã. Nửa giờ lúc sau, lúc trước cùng Thẩm Tư Dương người nhà giao thiệp nam nhân tiếp cái điện thoại lúc sau, bọn bắt cóc đầu lĩnh tiếp đón mọi người vây lại đây công đạo cái gì. Bởi vì bọn họ thanh âm quá nhỏ, ly âm không nghe rõ, liền đoán mang mông tổng kết ra một ít tin tức. Bọn bắt cóc đầu lĩnh hẳn là làm hai cái bọn bắt cóc lưu thủ ở chỗ này, trông giữ hắn cùng Thẩm Tư Dương, còn lại cùng hắn đi ra ngoài lấy tiền. Trước khi đi, lúc trước bởi vì tò mò lại đây hỏi hai người quan hệ bọn bắt cóc, liếc ly âm bọn họ liếc mắt một cái, trong lòng nói thầm, như vậy xem, này hai người thật đúng là giống mẫu tử. Cũng khó trách hắn sẽ như vậy tưởng, Thẩm Tư Dương từ vừa rồi khởi liền vẫn luôn dựa ly âm trong lòng ngực, hai người mặt ai thật sự gần, nói lặng lẽ lời nói, thoạt nhìn thật đúng là giống như vậy hồi sự. Bởi vì hai người vẫn luôn không đình chỉ nói chuyện thiếm, hai bên cũng chưa cảm thấy thời gian gian nan, cũng không biết qua bao lâu, bên ngoài vang lên tiếng súng, kia một thương tựa hổ là cái tín hiệu. Kho hàng môn bị người từ ngoại mạnh mẽ mở ra, vẫn luôn không rõ ràng đối ly âm hai người biểu hiện ra ác ý hai cái bọn bắt cóc, trong tay cầm đại khảm đao, đằng đằng sát khí bước nhanh đi tới. Ly âm xem này hai người bộ dáng, tâm sinh không ổn. Này thấy thế nào đều như là hiệp nghị đàm phán thất bại, tới giết con tin. Mắt thấy hai người sắp đi đến trước mặt, ly âm trong thân thể đột nhiên tràn ngập năng lượng, dị năng thế nhưng tại đây nghìn cân treo sợi tóc hết sức giải phóng. Ly âm một khắc cũng không trì hoãn, lập tức phân ra một tia dị năng cởi bỏ dây thừng, lúc này bọn bắt cóc trong tay khảm đao đã dương lên, mắt thấy liền phải rơi xuống ly âm trên người, nàng duỗi tay túm lên Thẩm Tư Dương ngay tại chỗ một lan. Đại khảm đao loảng xoảng mà một tiếng phát cái không. Hai cái bọn bắt cóc bị ly âm ứng biến năng lực làm cho sừng sốt. Không đi suy tư ly âm như thế nào cởi bỏ dây thừng, giơ tay liền tưởng tiếp tục hành hung, động tác lại đột nhiên cứng lại, thân hình quơ quơ, không hề dự triệu ngưỡng mặt ngã xuống đất. Phanh! Phanh! Hai tiếng vang lớn, rốt cuộc đem dọa choáng váng Thẩm Tư Dương bừng tỉnh. Thẩm Tư Dương ngây ngốc từ ly âm trong lòng ngực quay đầu nhìn xem ngã xuống đất không tỉnh bọn bắt cóc, nhìn nhìn lại ly âm, hoa một tiếng khóc ra tới. Lúc này ly âm ôm hắn ngồi dưới đất, bởi vì trên mặt đất lăn một vòng, cả người che kín cho bụi, thập phần chật vật. Xem Thẩm Tư Dương khóc, nàng căn bản không lo lắng chính mình, vội cho hắn mở trói, một bên an ủi hắn, ngoan à, đừng sợ, người xấu đã bị đánh ngã. Thẩm Tư Dương thật là sợ hãi, nhắm mắt lại đều là bọn bắt cóc hướng bọn họ huy đao kia một màn, ly âm hống một hồi lâu, mới làm hắn đình chỉ khóc thút thít. Tỷ, tỷ, kia hai cái người xấu, là ngươi đả đảo sao? Ngươi làm như thế nào được? Thẩm Tư Dương đôi mắt, cái mũi khóc đến hồng hồng, một đôi bị thủy tẩy quá đôi mắt sùng bái mà nhìn ly âm. Tỷ tỷ, ngươi là tiên nữ đúng hay không? Cho hắn xoa thủ đoạn ly âm đang muốn cùng hắn giải thích chính mình không phải tiên nữ, lại đông nhiên đã nhận ra cái gì, bộc lộ mũi nhọn đôi mắt thẳng tắp quét về phía cửa. Một đạo cao dài thân ảnh phản quang xâm nhập nàng mi mắt, người tới gần một m9 cái đầu, bị màu đen quần tây bao vây chân thon dài mạnh mẽ, màu đen dựng sọc áo sơ mi thúc tiến dây quần, đem thon dài kiện mỹ dáng người bày ra đến vô cùng nhuẩn nhuyễn. Bởi vì góc độ quan hệ, ly âm không thể không ngẩng mặt mới có thể thấy rõ hắn mặt. Đầu tiên ánh vào mi mắt chính là nam nhân góc cạnh rõ ràng cằm, độ dày vừa phải môi lúc này lánh ngạnh mà nhấp, lệ khí tận trời. Lại hướng lên trên. Ly tầm mắt đột nhiên không kịp phòng ngừa mà đâm tiến một đôi sắc bén, lại tràn ngập đa tình đen nhánh con ngươi. Nhìn đến ly âm hai người, nam nhân ánh mắt dừng một chút, bước nhanh chiều hai người đi tới. Ly âm thu hồi tầm mắt, nhắm mắt, nam nhân môi, nam nhân mũi, nam nhân mắt lại ở nàng trong đầu vứt đi không được. Tim đập đã mất tần suất. Thùng thùng cường mà hữu lực mà va chạm lồng ngực. Lúc này, Thẩm Tư Dương cũng nghe tới rồi tiếng bước chân, quay đầu lại nhìn đến người tới, kích động chiều nam nhân phất tay, ba ba. Xin lỗi, ta đã tới chậm. Thẩm Tấn Nguyên nhìn về phía tuy rằng đã khóc, tinh thần đầu lại rất tốt nhi tử cùng làm nhi tử ngồi nàng trên đùi nữ nhân, các ngươi có hay không bị thương? Không có không có, tỉ tỉ nhưng lợi hại Thẩm Tấn Nguyên vừa hỏi, Thẩm Tư Dương lập tức đoạt đáp, giống triệt để giống nhau đem vừa rồi phát sinh hết thảy thêm mắm thêm muối hướng Thẩm Tấn Nguyên nói minh. Ly âm tưởng ngăn cản đều ngăn cản không được, nghe đem nàng khen đến giống thiên tiên giống nhau Thẩm Tư Dương, không nhịn xuống mặt đỏ. Thẩm Tấn Nguyên từ Thẩm Tư Dương tự thuật tổng kết một ít tin tức, nhìn xem từ chính mình tiến vào liền chưa nói nói chuyện, cục mi rũ mắt cấp nhi tử xoa thủ đoạn nữ nhân, xuất khẩu đánh gãy thao thao bất tuyệt Thẩm Tư Dương, được rồi, có nói cái gì trở về lại nói. Trên mặt đất lại dơ lại lạnh, còn không mau từ tỉ tỉ trên người lên. Thẩm Tư Dương nghe vậy lập tức đứng lên. Ly Âm đang muốn đứng lên, trước mặt truyền đạt một con đốt ngón tay thon dài, lòng bàn tay nhuận hồng tay, làm ngươi bị sợ hãi. Nếu là không ngại, ngươi có thể đắp tay của ta lên. Ly Âm vừa nghe nam nhân nói, liền biết hắn biết chính mình là bị liên lụy, nhìn này chỉ như nghệ thuật gia xinh đẹp tay, nàng trái tim lần thứ hai run rẩy, nhẹ nhàng bắt tay đáp thượng đi, không có việc gì. Cảm ơn. Khách khí. Thẩm Tấn Nguyên đem nàng kéo tới, ngay sau đó bung ra, ánh mắt nhìn về phía trên mặt đất hai người, này hai người. Ly Âm, như tiểu thiếu gia theo như lời, là ta mê đi. Thẩm Tư Dương nhìn ngươi một câu ta một câu hai người, rất muốn sửa đúng tỉ tỉ đối chính mình xưng hô, nhưng ba ba nói qua, người khác đang nói chuyện thời điểm tốt nhất không cần xen mồm, có vẻ không giáo dưỡng, hắn chỉ phải hậm hực câm miệng. Thẩm Tấn Nguyên thấy nàng không muốn nhiều lời, cũng không hề hỏi nhiều, xe liền ở bên ngoài, không biết tiểu thư có để ý không cùng ta cộng ngồi một chiếc xe. Ta họ Ngụy. Ly Âm không chú ý tới hắn chỉ nói ta, cũng không có đem Thẩm Tư Dương tính đi vào, phiền toái ngươi. Hẳn là. Thẩm Tấn Nguyên dắt lấy Thẩm Tư Dương tay, Ngụy tiểu thư, ngươi trước hết mời. Ba người mới vừa đi ra cửa khẩu, Ly Âm liền nghe được một trận còi cảnh sát thanh, hẳn là nam nhân báo nguy. Nguyên chủ cái thứ nhất nguyện vọng, thực hiện. Lên xe trước, Ly Âm ngắm liếc mắt một cái xe tiêu, toàn cầu hạn lượng bản siêu xe, có tiền không nhất định mua được đến, đối nam nhân thân phận, có bước đầu nhận chi. Chờ cửa xe khép lại, Ly Âm mới hậu chi hậu giác phản ứng lại đây Thẩm Tư Dương không thượng này chiếc xe, nàng ngó mắt bên cạnh cho dù vẫn luôn biểu hiện đến khiêm tốn có lễ. Cố tình thu liễm khí chàng lại vẫn như cũ ở vô hình gian tản mát ra cường đại khí chàng nam nhân, tức khắc trở nên câu nệ lên. Ngụy tiểu thư, xe khai ra một đoạn đường, Thẩm Tấn Nguyên đánh vỡ trầm mặc, tới nghị cách cứu viện các ngươi phía trước, ta từng xem qua theo dõi, biết ngươi là bị khuyển tử liên lụy, ta thực xin lỗi. Không có việc gì, không có việc gì. Ly Âm cảm thấy, nàng hôm nay nói được nhiều nhất một câu, đại khái chính là không có việc gì. Ngụy tiểu thư lòng dạ rộng lớn không ngại, ta lại không thể không để trong lòng. Húng chi? Nếu là không có Ngụy tiểu thư, khuyển tử lần này chỉ sợ khó thoát một kiếp. Thẩm Tấn Nguyên thành khẩn nói, tuy rằng nói ân cứu mạng vô lấy hồi báo, nhưng ta là cái tục nhân, đành phải lấy chính mình phương thức báo đáp Ngụy tiểu thư ân tình. Ngụy tiểu thư có cái gì yêu cầu thỉnh cứ việc đưa ra, chỉ cần ta có thể làm đến, nhất định thỏa mãn Ngụy tiểu thư. Không có Thẩm Tư Dương, Ly Âm cũng sẽ nghĩ cách tìm được này mấy cái bọn bắt cóc đem bọn họ giao cho cảnh sát, đến nỗi ân cứu mạng, xác thật có. Nhưng là Ly Âm cùng Thẩm Tư Dương hợp ý, nàng cũng không tưởng thừa nam nhân này phân ân tình. Nhưng Ly Âm biết, nàng cái này ý tưởng không thể nói ra, vị này Thẩm tiên sinh nếu nói như vậy, chính là tưởng hoàn lại nàng ân tình, để cùng nàng phân rõ giới tuyến. Kỳ thật kẻ có tiền thế giới thực hảo giải, càng có tiền có quyền, càng không nghĩ thiếu người ân tình, bởi vì ân tình thứ này, nếu là gặp được lòng tham không đáy giả, này phân ân tình liền sẽ biến thành động không đáy, vĩnh viễn đều điền bất mãn. Thẩm tiên sinh ý tưởng, Ly Âm có thể lý giải. Nàng buông xuống hạ đôi mắt, dư quang lần thứ hai liếc hướng bên cạnh dáng ngồi đoan chính nam nhân, trong lòng có chút không thể nào nói lên mất mát, nếu là Thẩm tiên sinh nhất định phải báo đáp ta, vậy, cho ta một phần công tác đi. Công ty bình thường viên chức, khách sạn người phục vụ, hướng dẫn mua, khách phủ, đều có thể, yêu cầu của ta chỉ có một, ta hy vọng công tác này từ chức cùng không từ ta tới quyết định. Cứ như vậy, Thẩm Tấn Nguyên là cái ích lợi tối thượng người, thật sự khó có thể lý giải Ly Âm đưa ra điều kiện. Ở sinh ý trong sân và hợp tác đồng bọn giao phong, một bước cũng không nhường hắn, lần đầu sinh ra một ít thiện tâm, kỳ thật, Ngụy tiểu thư, ngươi có thể hơi chút đem điều kiện phóng khoáng một chút, không cần vì ta suy nghĩ. Thấy hắn nguyện ý vì chỉ có gặp mặt một lần chính mình suy nghĩ, Ly Âm nguyên bản nên cao hứng, lại cao hứng không đứng dậy, ngươi đối ai đều tốt như vậy sao? Thẩm Tấn Nguyên sửng sốt, cái gì? Lời nói vừa nói xuất khẩu, Ly Âm liền ý thức được chính mình tâm thái không đúng rồi, nàng ảo não nói, thực xin lỗi, nói lỡ. Ngươi coi như ta đầu góc tú đầu. Thẩm Tấn Nguyên bật cười, thân thể đột ngột thả lỏng sau dựa, nhìn nàng một cái, ta cảm thấy, ta đầu góc cũng tú đầu, lần đầu tiên vì người khác suy nghĩ, cố tình đối phương còn không cảm kích. Đây là gián tiếp mà trả lời Ly Âm cái kia vấn đề, Ly Âm trong lòng phiếm ngọt, khoe miệng nhịn không được dơ lên, lại tại hạ một giây, lại đè ép xuống dưới. Ngươi cao hứng cái gì a? Nhân ra là đàn ông có vợ, hai tử đều có thể mua nước tương. Nghĩ đến đây, Ly Âm lại đầy bụng ú hoán. Nói cái gì lần đầu tiên vì người khác suy nghĩ, lời này vừa thấy chính là hống chính mình chơi. Như vậy ôn nhu nam nhân, đối lao bà khẳng định cũng thực săn sóc ôn nhu. Kế tiếp, hai người không lại nói chuyện với nhau. Ly Âm xuống xe thời điểm, ra cái tiểu nhạc đệm, ở một khắc chiếc xe Thẩm Tư Dương một hai phải xuống xe đưa Ly Âm đến cửa nhà. Nay chỉ là một kiện không quan trọng gì sự, Thẩm Tấn Nguyên không có cự tuyệt, rốt cuộc một cái hiểu được cảm ơn tiểu hải tử, tổng so một cái bạch nhãn lang cường. Trở lại trong xe, mông không ngồi nhiệt, Thẩm Tư Dương liền gấp không chờ nổi nói, ba ba, ta muốn cái mẹ nuôi. Thẩm Tấn Nguyên nhàn nhạt nhướng mày, Ngụy tiểu thư. Thẩm Tư Dương gật gật đầu, tỷ tỷ biết võ công, lại xinh đẹp, giống tiên nữ giống nhau, ta cảm thấy ta cùng nàng nhất định có thể ở chung thật sự hòa hợp. Thẩm Tư Dương nhạc đào đào mà đá chân, đã bắt đầu ảo tưởng Ly Âm làm nàng mẹ nuôi lúc sau sinh sống. Tư Nhi tử tự thuật chung, vị kia Ngụy tiểu thư là ngay tại chỗ lăn một vòng, kia hai cái bọn bắt cóc liền ngã xuống. Việc này nghe tới như là thiền phương dạ đàm, nhưng Thẩm Tấn Nguyên tin tưởng Nhi tử sẽ không nói dối. Thẩm Tấn Nguyên đã nhờ người hỏi thăm kia hai cái bọn bắt cóc tình huống thân thể, bọn họ như thế nào hôn mê, tin tưởng hắn thực mau liền sẽ được đến đáp án. Đến nỗi Thẩm Tư Dương nói xinh đẹp, Thẩm Tấn Nguyên hiện tại hồi tưởng lên, trong đầu chỉ có một trương bị to rộng kính đen che đậy đến thấy không rõ toàn dung khuôn mặt nhỏ. Nhưng là có xinh đẹp hay không đảo không quan trọng, bởi vì ở Thẩm Tấn Nguyên trong mắt chỉ có hai loại người, hữu dụng người cùng vô năng người. Ba ba, ba ba, được không sao? Thẩm Tấn Nguyên thật lâu sau không trả lời, Thẩm Tư Dương kiềm chế không được, ôm lấy cánh tay hắn, đáng thương vô cùng ngẩng mặt xem hắn, nếu ba ba có thể nói động tỉ tỉ làm ta mẹ nuôi, ta bảo đảm mỗi ngày ngoan ngoan uống sữa bò, xem tivi thời gian cũng có thể từ 2 giờ giảm bớt đến 1 giờ. Nói tới đây, Thẩm Tư Dương trên mặt biểu tình đã biến thành đau mình, đối với sữa bò, Thẩm Tư Dương quả thực căm thù đến tận xương thủy, vô luận cái gì khẩu vị. Làm ra đa dạng tới hắn đều cảm thấy khó có thể nuốt xuống. Nhưng hắn đúng là trường thân thể thời điểm, mỗi ngày một ly sữa bò ác không thể thiếu, Thẩm Tư Dương mỗi lần uống đều lộ ra giống uống dược khổ ba ba biểu tình, Thẩm Tấn Nguyên là biết hắn có bao nhiêu chán ghét uống. Đến nỗi xem tivi thời gian, Thẩm Tư Dương không ngừng một lần kháng nghị muốn kéo dài thời gian, nói 2 giờ căn bản không đủ, nhưng mỗi lần đều bị Thẩm Tấn Nguyên vô tình bắt bỏ. Lần này bởi vì một nữ nhân, cư nhiên có thể làm ra nhượng bộ, xem ra là thật sự thích nữ nhân kia. Về đến nhà chung, Thẩm Tư Dương cũng không chờ đến Thẩm Tấn Nguyên miệng buông lỏng, Thẩm Tư Dương còn tưởng quấn lên đi, liền thấy trợ lý Lý cầm cái túi văn kiện vội vã đi đến. Thẩm Tư Dương không tình nguyện mà bị Ngô mẹ dẫn đi tắm rửa, Thẩm Tấn Nguyên tắc cùng trợ lý Lý vào thư phòng. Bút, tư liệu đều ở chỗ này. Thẩm Tấn Nguyên hành sự cẩn thận, cho dù từ theo dõi xem, Ly Âm là bị liên lụy, hắn cũng chút nào không dám đại ý, làm người đi tra Ly Âm tư liệu. Rốt cuộc hắn kẻ thù nhiều đến giống như quá Giang Chi Khanh. Cẩn thận điểm tóm lại không sai. Lại một cái, hắn đối Ly Âm đưa ra điều kiện cảm thấy khó hiểu. Trước không nói hắn tỏa giá, đã hướng ra phía ngoài thể hiện rồi chính mình hùng hậu tài lực, liền nói hắn quần áo cách nói năng, cũng là không tầm thường đi. Kia nữ nhân ở hắn đưa ra nguyện ý cho nàng một ít bồi thường lúc sau, lại không có công phu sư tử ngoạm, mà là đưa ra một cái không thể tưởng tượng điều kiện, này thật sự là lệnh người muốn tìm tòi nghiên cứu đi xuống. Trợ lý Lý nhìn Thẩm Tấn Nguyên đang ở xem tư liệu, nhịn không được thổn thức nói: Vị này Ngụy tiểu thư, cũng là xui xẻo, đắc tội ai không tốt, cố tình đắc tội Thái thị tập đoàn vị kia Thiên Kim đại tiểu thư. Thái Văn An nữ nhi Thái Mẫn, ở trong vòng chính là ác danh lan xa, một thân kiêu ngạo ương ngạnh, bụng dạ hẹp hòi, phàm là đắc tội nàng người, cuối cùng đều không có kết cục tốt, cố tình trong nhà nàng có vị tay cầm quyền cao chỗ dựa, bị nàng tìm phiền toái người, cuối cùng đều ngại với vị kia chỗ dựa mà lựa chọn nén lớn giận, hành quân lặng lẽ. Trợ lý Ly nói, không có khiến cho Thẩm Tấn Nguyên cộng mình. Hắn nhìn chằm chằm tư liệu thượng kia mấy cái tự thi, nội hướng, nhút nhát chữ, lại liên tưởng đến chính mình nhìn thấy vị kia không màng hơn thua, tuy rằng thấy không rõ mặt, nhưng lại có thể cảm giác được khí chất thanh nhã nữ nhân, thật sự vô pháp đem hai người kia liên tưởng đến cùng nhau. Nhưng hắn lại tin tưởng này phân tư liệu sẽ không làm lỗi, chỉ có thể nói vị này Ngụy tiểu thư, cực am hiểu ngụy trang. Thẩm Tấn Nguyên cong môi, cười đến bất cần đời, cũng là, ai còn không có hai phó gương mặt đâu. Trợ lý Lý bắt giữ đến Thẩm Tấn Nguyên trên mặt tươi cười. Trái tim run rẩy, cho dù nhìn quen gương mặt này, nhưng ở hắn cười rộ lên thời điểm, hắn vẫn cứ vô pháp làm được đạm nhiên tự nhiên. Nô mẹ thân thể không tốt, làm nàng trước tiên về hưu trở về bảo dưỡng tuổi thọ đi. Thẩm Tấn Nguyên nhìn tư liệu thượng Ngụy Ly Âm kia ba chữ, không chút để ý nói, vị này Ngụy tiểu thư muốn một phần công tác, nô mẹ đi rồi, khiến cho nàng tới đón thế nô mẹ nó vị trí. Nay trợ lý Ly nghĩ nghĩ, không nhịn xuống nhắc nhở một câu, Thái Mẫn là cái khó chơi nhân vật, vị này Ngụy tiểu thư đắc tội nàng. Bột ngươi lại cấp Ngụy tiểu thư an bài công tác, Thái Mẫn thu được tiếng gió lúc sau nhất định sẽ không thiện bãi cam hưu. Thẩm Tấn Nguyên cười khẽ, ngươi thấy ta sợ quá ai? Trợ lý Lý nghĩ tới cái gì, thân hình chấn động, nhịn không được sợ hãi, so với bột từng đã làm sự, ác tích rõ ràng Thái Mẫn, tại đây vị diện trước kia quả thực là không đáng giá nhắc tới. Trợ lý Lý ngắm ngắm tây trang dày da, thoạt nhìn ôn tồn lễ độ, phong độ nhẹ nhàng buốt, thổn thức, ai có thể nghĩ đến trước mắt vị này, từng là vị làm thấy giả không rét mà run, người nghe nhắc tới là biến sắc hôn thế ma vương. Buổi tối Ly Âm nhận được Thẩm Tấn Nguyên trợ lý điện thoại, đối phương nói cho nàng Thẩm gia có vị bảo mẫu về hưu, hỏi nàng có hay không hứng thú tới Thẩm gia đi làm. Công tác nội dung rất đơn giản, nàng chỉ cần phụ trách Thẩm gia phụ tử hai sớm muộn gì cơm, buổi tối lại giúp mang Thẩm Tư Dương là được. Thù lao phương diện, 5 vị số. Ly Âm hiểu biết quá thế giới này tiêu phí trình độ cùng tiền lương trình độ, biết Thẩm Tấn Nguyên cho nàng khai thù lao đã xa xa vượt qua cao cấp bảo mẫu tiêu chuẩn. Ly Âm tâm tình có chút phức tạp, ngày hôm qua nàng từng suy đoán Thẩm Tấn Nguyên tưởng cùng chính mình phân rõ giới tuyến, hôm nay liền vả mặt. Thẩm Tư Dương từ tối hôm qua nghe nói Ly Âm hôm nay sẽ đến trong nhà cho nàng làm bữa sáng, hưng phấn đã lâu, cuối cùng bị Thẩm Tấn Nguyên uy hiếp, hắn nếu là lại không ngủ liền không giúp hắn khuyên bảo làm Ly Âm làm hắn mẹ nuôi. Thẩm Tư Dương lúc này mới ngoan ngoãn ngủ. Thẩm Tấn Nguyên mỗi ngày buổi sáng đều so Thẩm Tư Dương trước khởi, đi phòng tập thể thao kiến phòng, hôm nay hắn mới vừa lên, ngày thường thích ngủ nướng Thẩm Tư Dương lập tức đã tỉnh. Hắn xốc lên chăn ngồi dậy, "Ba ba, mẹ nuôi tới sao?" "Đừng loạn dùng xưng hô, làm Ngụy tiểu thư nghe được không tốt." Thẩm Tấn Nguyên đi vào phòng rửa mặt, hiện tại đã 6 giờ, Ngụy tiểu thư hẳn là tới. Nghe được phía sau tiếng bước chân, hắn nhướng mày, "Ngươi không ngủ?" "Ngủ nào có tỉ tỉ quan trọng." Thẩm Tư Dương phi thường quý trọng cùng Ly Âm ở bên nhau mỗi một phút mỗi một giây. Rửa mặt xong, Thẩm Tư Dương chọn lựa, xuyên bộ chính mình cho rằng nhất có thể thể hiện chính mình xoáy khí quần áo, ở gương trước mặt xú mỹ mà chiếu chiếu, gãi gãi chính mình trên trán tóc mái, ánh mắt ngắm hướng trên bàn định hình tề, hỏi chính hướng trên người bộ đồ thể dục Thẩm Tấn Nguyên, "Ba ba, ta có thể hay không dùng ngươi định hình tề?" "Có thể a." Thẩm Tấn Nguyên ý vị thâm trường nói, "Ta tưởng, Ngụy tiểu thư hẳn là thực thích tô son chất phấn tiểu hài tử." Tô son chất phấn, vừa nghe liền không phải hảo tử. Thẩm Tư Dương duỗi hướng định hình tề tay nhỏ đột nhiên lùi về tới, "Ta còn là không cần, ta cảm thấy ta hiện tại cái dạng này liền rất xoái." Một lớn một nhỏ mới vừa đi xuống lầu, trợ lý Lý cùng Ly Âm cũng vừa lúc từ đại môn vào được. Vì phương tiện, hôm trước Ly Âm cũng đã từ nguyên chủ mẫu thân lưu lại cũ trong phòng, dọn đến Thẩm gia cho nàng chuẩn bị công nhân ký túc xá. Lại nói tiếp Ly Âm thật đúng là không trụ quá công nhân ký túc xá. Đi phía trước nàng còn ở trong lòng ảo tưởng chính mình bạn cùng phòng sẽ là bộ dáng gì, được không ở chung. Chờ tới rồi ký túc xá lúc sau mới phát hiện, chỉ có nàng một người. Ký túc xá là hai phòng một sảnh, hết thể gia cụ đều là tân, hơn nữa thiết bị đầy đủ hết, cao cấp đến quả thực không giống công nhân ký túc xá. Trợ lý Ly giúp nàng dọn xong ra lúc sau, lại mang nàng đến chung quanh làm quen một chút địa hình. Hôm nay nàng là ngày đầu tiên đi làm, nguyên liệu nấu ăn từ trợ lý Ly chuẩn bị, chờ ngày mai bắt đầu. Hết thể liền đều dựa vào nàng chính mình. Nói thật, Ly Âm đối chính mình tương lai công tác rất chờ mong, không vì cái gì, liền vì lao bản cho nàng cung cấp tốt như vậy công nhân ký túc xá, nàng cũng đến ra sức công tác hồi báo lao bản. Tỷ tỷ. Vào cửa lúc sau Ly Âm chưa kịp đánh giá bốn phía hoàn cảnh, một đạo gió xoay giống nhau xông tới tiểu thân thể chạy tới nàng trước mặt, mại thanh mại khi nói, tỷ tỷ, sớm ăn nha. Dương Dương tiểu bằng hữu, sớm ăn nha. Ly Âm ngồi xổm xuống, ánh mắt nhìn thẳng hắn. Hoa, wow, Dương Dương hôm nay thật xoái. Tỷ tỷ hôm nay cũng siêu mỹ. Thẩm Tư Dương mặt hướng nàng trước mặt thấu thấu, khuôn mặt đỏ bừng. Tỷ tỷ, ngươi còn không có cho ta sớm ăn hôn đâu. Thẩm Tấn Nguyên ánh mắt rất có thâm ý mà nhìn kia hoàn toàn che chắn bốn phía hoàn cảnh một lớn một nhỏ. Không phải Thẩm Tấn Nguyên tự luyến, từ nhỏ đến lớn hắn trước nay không thể hội quá bị người xem nhẹ đến như thế hoàn toàn. Kia nữ nhân từ tiến vào bắt đầu liền không thấy hắn liếc mắt một cái, không phải muốn cự còn nên, là thật sự trong mắt chỉ có con của hắn. Thẩm Tấn Nguyên thầm nghĩ, cũng hảo, ít nhất nhi tử không phải một bên nhiệt tình. Có lẽ hắn thật sự có thể suy xét nhi tử đề nghị. Tỷ tỷ, bữa sáng ăn cái gì? Thẩm Tư Dương từ Ly Âm tới, tựa như chỉ chó con vẫn luôn vây quanh nàng đảo quanh. Ly Âm đối tiểu hài tử rất có kiên nhẫn, cho dù Thẩm Tư Dương hỏi vấn đề thực thưa thất bình thường, cũng đều sẽ kiên nhẫn trả lời. Đem bí đỏ thiết khối, nàng cười tủm tỉm nói, ăn canh trứng được không? Thẩm Tư Dương sắc mặt cứng đờ. Trứng gà là kế sữa bò lúc sau làm hắn cái thứ hai căm thù đến tận xương tủy đồ ăn, nhưng nghĩ, hắn làm bộ cao hứng gật đầu, hảo a, ta thích nhất ăn canh trứng. Đại nhân không thích kén ăn hài tử, tỷ tỷ khẳng định cũng không thích. Còn không phải là canh trứng sao, hắn ăn chính là lạc. Chờ Ly Âm đem sở hữu nguyên liệu nấu ăn làm thành thơm ngào ngạt thức ăn, Thẩm Tư Dương sung phong nhận việc nói, tỷ tỷ, ta có thể giúp ngươi bưng thức ăn. Cảm ơn Dương Dương, tỷ tỷ đang lo hai lần lấy không xong đâu. Ly Âm đem một mâm bảy biện tinh mỹ trái cây thập cẩm phóng tới trong tay hắn, Thẩm Tư Dương vì có thể giúp được nàng vội cảm thấy cao hứng, thật cẩn thận bưng mâm đựng trái cây đi ra ngoài, Ly Âm bưng hai đĩa đồ ăn đi ở mặt sau. Từ phòng tập thể thao ra tới Thẩm Tấn Nguyên, ra tới liền thấy được một màn này. Xinh đẹp nữ nhân đi ở tiểu nam hài mặt sau, một bên nhìn chằm chằm tiểu nam hài dưới chân, tựa hồ là sợ hắn một không cẩn thận quăng ngã. Thẩm Tấn Nguyên trong lòng đột nhiên cảm thấy có chút nhiệt, dị vãng Ngô mẹ ở, đồ ăn đều là nàng chuẩn bị, hắn cũng từng không ngừng một lần nhìn đến Ngô mẹ từ trong phòng bếp bưng nhiệt đồ ăn đi ra, nhưng khi đó trong lòng cũng không có cái gì cảm xúc. Như thế nào thay đổi cá nhân, hắn liền cảm giác trong nhà nhiều phân pháo hoa hơi thở. Dùng cơm thời điểm, càng có thể thể hiện xuất ra có nữ nhân bất đồng phía trước. Thẩm gia tuy rằng không chú ý cái gì lúc ăn và ngủ không nói chuyện, nhưng ngày thường Thẩm Tấn Nguyên cùng Thẩm Tư Dương ăn cơm, lại là cực nhỏ giao lưu. Hôm nay cơm sáng, Thẩm Tư Dương giống con chim nhỏ giống nhau, ríu rít quấn lấy Ly Âm nói chuyện, đụng tới hắn không thích đồ ăn, cũng không giống trước kia như vậy lấy ra tới hoặc là chờ đến cuối cùng thật sự không có biện pháp mới ăn. Thẩm Tấn Nguyên nhìn Thẩm Tư Dương bưng lên sữa bò một hơi uống xong, mày đều không nhăn một chút, quả thực khó có thể tin. Nữ nhân, đối một cái gia ảnh hưởng thật sự có lớn như vậy. Ở Thẩm gia đi làm, thật sự là bớt lo lại nhẹ nhàng. Ban ngày, Thẩm Tư Dương muốn đi trường học, Thẩm Tấn Nguyên muốn đi công ty, Ly Âm có bó lớn thời gian hưởng thụ một người sinh hoạt. Duy nhất làm Ly Âm cảm thấy đau đầu chính là, đối với như thế nào tìm được âm thầm nhằm vào nguyên chủ người, nàng không có gì manh mối. Hiện nay, nàng đã ở Thẩm gia đi làm một tuần, lao bản không có đối nàng biểu hiện có bất luận cái gì bất mãn, cũng không có muốn xào nàng con mực ý tứ. Ly Âm hoài nghi, có phải hay không bởi vì Thẩm Tấn Nguyên bối cảnh quá cường, cho nên nhằm vào nguyên chủ người không dám ở động thổ trên đầu thái tuế. Nếu là đúng như nàng suy đoán như vậy, sự tình liền phiền thoái, chỉ cần nàng ở Thẩm gia đi làm một ngày, việc này liền vĩnh viễn không chiếm được giải quyết. Bất quá mọi việc không có tuyệt đối, nếu là Thẩm Tấn Nguyên nguyện ý động động ngón tay trợ giúp nàng, kia sự tình liền đơn giản đến nhiều. Nghĩ đến Thẩm Tấn Nguyên, Ly Âm một viên phương tâm nhịn không được nhộn nhạo lên, mấy ngày này, nàng cũng từ Thẩm Tư Dương trong miệng được đến một ít về Thẩm Tấn Nguyên tin tức. Thẩm Tấn Nguyên không có lão bà, giống như cũng không có tình nhân, dù sao Thẩm Tư Dương nói, hắn chưa thấy qua Thẩm Tấn Nguyên đối nữ nhân kia tương đối đặc thủ. Đừng nói có thể làm Thẩm Tấn Nguyên khác nhau đối đại nữ nhân, ngày thường Thẩm Tấn Nguyên chung quanh ba thước, trừ bỏ nam, nhìn không tới bất luận cái gì nữ nhân. Theo Ly Âm quan sát nhiều ngày, Thẩm gia xác thật không có trừ bỏ nàng cùng Bảo Khiết Công ở ngoài bất luận cái gì nữ tính xuất nhập, buổi tối Thẩm Tấn Nguyên cũng cực nhỏ đi xa giao. Về nhà hoặc là xem tin tức, hoặc là liền đi thư phòng xử lý công vụ, có người cho hắn gọi điện thoại, 10 cái có 9 là bởi vì công sự. Ly Âm một lòng, nhịn không được có chút ngao ngoe dục dịch, cũng liền không hơn. Thẩm Tấn Nguyên ở nhà thời điểm, Thẩm Tư Dương cơ bản cũng sẽ ở, Ly Âm cũng không thể làm ra cái gì ám chỉ, thậm chí không thể có cái gì khác người ám chỉ hành vi, sợ bị Thẩm Tư Dương nhìn đến, dạy hư tiểu hài tử. Cũng sợ, Thẩm Tấn Nguyên có người trong lòng, chỉ là Thẩm Tư Dương bị mông ở cổ. Ly Âm âm thầm báo cho chính mình, không cần đem chính mình tâm ý biểu hiện ra ngoài, phá hư người khác cảm tình. Chính là Thẩm Tấn Nguyên ở thời điểm, Ly Âm lại luôn là khống chế không được chính mình ánh mắt, một cái không chú ý liền lưu đến Thẩm Tấn Nguyên trên người. Số lần nhiều, xem Thẩm Tấn Nguyên không có phát hiện, nàng liền lớn mật nhiều. Ly Âm cũng không biết chính mình vì cái gì đã bị người nam nhân này hấp dẫn, vì cái gì nhanh như vậy là có thể từ thượng một đoạn cảm tình đầu nhập tân cảm tình. Nàng không nghĩ đi rồi dám này đó không chiếm được đáp án vấn đề, đơn giản thuận theo tự nhiên. Thích chính là thích, nào có như vậy nhiều vì cái gì. Nàng muốn nhìn hắn, chẳng sợ trộm, cũng làm không biết mệt. Dung tiểu mục chú ý đem đắp đến chỉnh tề xếp gỗ gõ tiếp theo khối, Ly Âm chiều Thẩm Tư Dương nói, đến ngươi. Thừa dịp Thẩm Tư Dương đẩy xếp gỗ thời điểm, Ly Âm lại lặn mất. Thẩm Tấn Nguyên dữ dội nhạy bén, từ nhỏ nữ nhân trộm chú ý hắn bắt đầu, hắn liền phát hiện. Từ nhỏ đến lớn, hắn bị loại này mãn hàm ái mộ ánh mắt xem đến nhiều, vừa mới bắt đầu còn sẽ bởi vì chính mình mị lực đắc chí. Chờ thời gian lâu rồi, hắn cảm thấy không kiên nhẫn, đến sau lại, đã chết lạo. Nhiều năm trôi qua, hắn lại lần thứ hai cảm nhận được đã từng cái loại này đắc ý thỏa mãn tâm thái, Thẩm Tấn Nguyên cũng đều không hiểu loại này vớ vẩn tâm thái là như thế nào toát ra tới. Nhưng là nàng ánh mắt, sắc sắc thật thật không làm hắn cảm thấy phiền chán, táo bạo, thậm chí là cao hứng. Càng vớ vẩn chính là, hắn đối nàng nổi lên một loại trêu đùa bí ẩn tâm tư. Muốn biết, nếu là chính mình ở nàng nhìn qua là lúc, đột nhiên nhìn lại nàng, nàng sẽ là cái gì phản ứng? Kinh hoàng hoặc thẹn thùng. Hắn tưởng, vô luận là loại nào phản ứng, kia đều là đáng yêu. Thẩm Tấn Nguyên lấy điều khiển từ xa thay đổi cái đài, ở tiểu nữ nhân lại lần nữa nhìn qua thời điểm, đống nhiên dương mắt thẳng tắp đối thượng nàng tầm mắt. Cặp kia mắt, xinh đẹp mà kiều mị, ngày thường nhìn về phía nhi tử khi, là ôn nhu, tràn ngập sủng nịch, giờ này khắc này, tràn ngập tình yêu. Tựa hồ không dự đoán được chính mình sẽ xem qua đi, nàng lăng một cái trước mắt, hoang mang rối loạn rũ xuống mi mắt, môi đỏ hơi nhấp, song má bay lên dạng mây đỏ. Kia một mặt xấu hổ thái, thắng nếu kiều hoa, như tơ như lũ, triền triền miên miên xâm lấn hắn trái tim, Thẩm Tấn Nguyên trái tim đột nhiên chấn động. Quả nhiên thực đáng yêu đến hắn tim đập đều mất tần suất. Hắn vưu nhớ rõ, lần đầu tiên nhìn đến nàng toàn dung khi, hắn nội tâm có trong nháy mắt kinh diễm, cũng liền không hơn. Giờ này khắc này, hắn lại sinh ra một cổ mãnh liệt rồi lại tùy tiện xúc động, muốn đem nàng ôm nhập hoài, ngửi ngửi nàng ôn nhuận mùi thơm của cơ thể, nhấm nháp nàng mê người môi đỏ, một chút dụ dỗ nàng há mồm. Dùng chính mình hơi thở hoàn toàn bao vây nàng, muốn nghe nàng phát ra bất lực, như ca như khóc rên rỉ. Tỷ tỷ, ngươi lại thua lạp. Lâm vào mơ màng Thẩm Tấn Nguyên đột nhiên hoàn hồn, buông xuống trong mắt cảm xúc cuồn cuộn, thật lâu không thể bình ổn. Dần dần mà, hắn trong đầu xuất hiện một bức hình ảnh, một người nam nhân ngã vào vũng máu hình ảnh, Thẩm Tấn Nguyên trong cơ thể sở hữu cảm xúc bởi vì này bức họa mặt nhanh chóng làm lạnh xuống dưới. Ngụy tiểu thư, hôm nay lão Dương không ở, ngươi sớm một chút trở về đi. Ly Âm nhìn bên ngoài vừa ra hạ tấm màn đen, không nói gì thêm. Tuy rằng từ Thẩm gia đến công nhân ký túc xá, đi đường mới hơn 10 phút, buổi tối nàng trở về thời điểm, Thẩm Tấn Nguyên vẫn là an bài tài xế đưa nàng trở về. Hôm nay tài xế lão Dương không ở, Thẩm Tấn Nguyên làm nàng trước tiên trở về giống như cũng không có gì không hợp lý địa phương, nhưng Ly Âm chính là cảm thấy nơi đó quái quái. Nam đến trên giường, nàng mới đột nhiên nhớ tới, chính mình nhìn lén bị trảo bao sự, Thẩm Tấn Nguyên làm chính mình trước tiên trở về, có phải hay không liền bởi vì cái này. Ly Âm cắn cắn môi, lần sau, không cần xem đến quá rõ ràng, số lần cũng không cần quá thường xuyên, miễn cho lại phát sinh hôm nay sự. Từng ngày qua đi, Thẩm Tư Dương đối Ly Âm cảm tình càng thêm thâm hậu, ngầm đã mẹ nuôi kêu Ly Âm, Thẩm Tấn Nguyên vừa mới bắt đầu sửa đúng quá một hai lần, sau lại cũng không biết xuất phát từ cái gì tâm thái, nghe mà nhậm chi. Trợ lý Lý nhìn chỉ cần một hồi ra liền hô to gọi nhỏ, đầy miệng tỉ tỉ tiểu thiếu gia, lại một lần cảm khái, nhìn này hai người dính kính, có lẽ đời trước thật là mẫu tử. Thẩm Tấn Nguyên thần sắc mạc danh liếc mắt nhìn hắn, con của hắn cùng tiểu nữ nhân là mẫu tử, kia hắn chẳng phải là tiểu nữ nhân trợ phu. Hắn đối tiểu nữ nhân là có như vậy điểm tâm tư, nhưng là thật không biểu hiện ra ngoài, như thế nào người khác xem bọn họ hai cũng giống một đôi. Chẳng lẽ bọn họ thực sự có phu thê tương? Hoang đường, thật là hoang đường a. Thẩm Tấn Nguyên một bên mừng thầm, một bên lại thực mâu thuẫn cái này thình lình xảy ra toát ra tới ý niệm, nhưng có đôi khi thật là sợ cái gì liền tới cái gì. Đêm đó Thẩm Tấn Nguyên làm một giấc mộng, trong mộng cảnh tượng thực vui mừng, đỏ thấm ngọn nến chiếu sáng lên hôn phòng, tân nương tử khoác khăn voan đỏ lẳng lặng ngồi ở trên giường. Hồng đến chói mắt hỉ tự ánh vào mắt, hắn trong mắt lại chỉ có nàng. Hắn từng bước một, chậm rãi tới gần, nhẹ nhàng đẩy ra tân nương tử khăn voan. Tân nương tử so hoa nhi còn muốn kiểu diễm dung nhan, đông nhiên nhảy lên hắn trong mắt. Một đêm kia, bọn họ quá thật sự sung sướng. Thẩm Tấn Nguyên tỉnh lại, ý thức thượng đắm chìm ở kia lệnh người mất hồn thức cốt, muốn ngừng mà không được trong ngộng. Chờ hắn đem thần trí rút về tới, nhận thấy được chính mình đúng quần ấm ướt, sắc mặt xoát địa trầm xuống dưới. Ở đại ca bởi vì cái kia bạc tình quảng nghĩa, bỏ chồng bỏ con đi xa tha hương nữ nhân hoạn thượng bệnh trầm cảm, cuối cùng lấy tự sát tới kết thúc chính mình tuổi trẻ sinh mệnh thời điểm, hắn liền thề, cả đời này không chạm vào hai dạng đồ vật, nữ nhân cùng ma túy. Thế khi căm hận cùng chán ghét, hắn vĩnh viễn đều không thể quên được. Nhưng là, giống như có thứ gì mất khống chế. Đây là Thẩm Tấn Nguyên tuyệt không muốn nhìn đến, cũng sẽ không cho phép nó phát sinh tình huống. Mất khống chế, sai rồi, liền phải sửa đúng. Ba ba, chúng ta muốn đi đâu du lịch a? Di quốc, kia có thể mang mẹ nuôi cùng đi sao? Không được, đây là chúng ta phụ tử hai chi gian lữ đồ. Thẩm Tấn Nguyên ngữ khí đông cứng nói, ý thức được chính mình tồn tại nào đó không nên có ý tưởng. Thẩm Tấn Nguyên đầu tiên liền từ chính mình trên người tìm vấn đề, tuy rằng chuyện này tiểu nữ nhân cũng có sai. Sai ở không nên luôn dùng ánh mắt cầu dẫn hắn. Nhưng Thẩm Tấn Nguyên là cái nam nhân, sẽ không như vậy không phẩm, đem sai lầm toàn bộ đẩy đến Ly Âm trên người, tìm nàng phiền toái. Thẩm Tấn Nguyên không thích hơn người, đây là đầu một hồi. Nam nữ chi gian tình tình ái ái, còn không phải là như vậy một chuyện, thượng một giây còn có thể cùng ngươi ưng thuận bạch đầu giai lão, đến chết không phai hứa hẹn, giây tiếp theo khả năng lại bởi vì người nào đó tim đập thình thịch, sau đó vứt bỏ trượng phu nhi tử, theo đuổi chính mình cho rằng chân ái. Thẩm Tấn Nguyên cảm thấy lần này đi ra ngoài du lịch trở về, hắn hẳn là có thể sử dụng bình thản tâm thái tới đối mặt tiểu nữ nhân. Một tuần, vậy là đủ rồi, cũng đủ hắn đem tiểu nữ nhân thân ảnh từ trong lòng loại bỏ. Thẩm Tấn Nguyên mang theo nhi tử bước lên phi cơ, lại tới rồi khách sạn dừng chân, vẫn như cũ là tin tưởng tràn đầy. Ăn qua cơm chiều, cực độ tưởng niệm Ly Âm Thẩm Tư Dương nhịn không được, ba ba, ta tưởng cấp mẹ nuôi gọi điện thoại. Đêm nay cơm một chút đều không thể ăn, hắn tưởng niệm mẹ nuôi làm đồ ăn, cũng không biết mẹ nuôi hiện tại đang làm cái gì. Có hay không tưởng chính mình? Thẩm Tấn Nguyên nhíu mày, hắn tới du lịch là muốn thanh tĩnh, điều tiết chính mình tâm thái, nhưng tựa hồ xuống máy bay lúc sau, hắn tâm liền không có thể bình tĩnh trở lại. Nhìn đến đẹp phong cảnh, sẽ muốn cùng nàng chia sẻ, thậm chí ở tiếc nuối không thể mang nàng cùng nhau tới. Ăn cơm thời điểm, nhấm nháp mỗi một đạo đồ ăn là lúc, đều sẽ ở trong lòng yên lặng đánh giá một câu, không có nàng làm ăn ngon, cuối cùng chỉ qua loa ăn một lát. Thẩm Tấn Nguyên ý thức được chính mình tâm thái thực không đúng, nhưng hắn khống chế không được chính mình a. Thẩm Tấn Nguyên nhìn ủy khuất ba ba nhi tử, một bên đem điện thoại đưa cho hắn, một bên tưởng, không nổi, hôm nay mới ngày đầu tiên, sẽ tưởng nàng thực bình thường, chờ thích đứng không có nàng nhật tử, đối nàng cảm giác tự nhiên mà vậy liền phai nhạt. Ân ân, ta cùng ba ba đã đến khách sạn. Ăn qua lạp, cơm chiều có con cua, tôm. Liên nay đó, một chút đều không thể ăn, ta cùng ba ba cũng chưa ăn nhiều ít. Thẩm Tư Dương nghiêng nghiêng đầu, ba ba ở sửa sang lại hành lý. Làm bộ rất bận Thẩm Tấn Nguyên động tác một đốn, nàng hỏi đến chính mình. Có phải hay không cũng tưởng chính mình? Ai, thật là, như thế nào người khác không ở, cũng muốn thông qua điện thoại liêu hắn. Tỷ tỷ, ngươi muốn đi du lịch sao? Chờ đi trở về, ngươi dẫn ta đi du lịch được không? Ta sẽ bơi lội, tỷ tỷ ngươi sẽ sao? Sẽ không ta dạy cho ngươi. Thẩm Tấn Nguyên cười nhạt, như thế nào không nói ngươi bơi lội là ta giáo, dùng ta giáo kỹ thuật đối tiểu nữ nhân xung xoe, thật là đủ rồi, Thẩm Tư Dương. Hàn huyên lâu như vậy di động khẳng định nóng lên, cùng tỷ tỷ nói ngủ ngon đi. Từ từ Thẩm Tư Dương đem điện thoại từ trên lỗ thai rời đi, nhìn nhìn thời gian, lại liêu 3 phút, 3 phút nhất định quải. Tỷ tỷ ngươi đi ngủ sớm một chút ta đi tắm rửa cũng muốn ngủ lạp, ngày mai lại cho ngươi gọi điện thoại. 5 phút qua đi. Ngày mai ta làm ba bà cho ta chụp ảnh. Ân ân, đến lúc đó chia tỷ tỷ. 10 phút qua đi. Thẩm Tấn Nguyên đen mặt, Thẩm, Tư, Dương. Được rồi, liền quải. Thẩm Tư Dương lại chiều trong điện thoại nói vài câu, mới lưu luyến mà treo. Thẩm Tấn Nguyên hắc hắc sắc mặt một giây khôi phục, các ngươi hàn huyên cái gì? Liêu lâu như vậy? Liêu đến quá nhiều, Thẩm Tư Dương không thể nào nói lên, liền rất có lệ nói, không có gì à, liền tùy tiện tâm sự. Thẩm Tấn Nguyên thanh thanh giọng nói, ta như thế nào nghe, các ngươi giống như nhắc tới ta. Thẩm Tư Dương nghĩ nghĩ, thật sự không nhớ tới chính mình có nhắc tới ba ba, liền lắc đầu. Thẩm Tấn Nguyên mặt lại đen, ngươi đương chính mình là cá, chỉ có 7 giây ký ức đâu. Chờ ngày hôm sau, Thẩm Tư Dương lại tưởng cấp Ly Âm gọi điện thoại, Thẩm Tấn Nguyên thực quyển chuyển nói, ngươi như vậy luôn là gọi điện thoại cùng ngươi mẹ nuôi liều cũng không phải biện pháp, vạn nhất ngươi mẹ nuôi ở vợ đâu, ngươi này không phải chậm trễ nàng thời gian sao. Như vậy đi, ba ba cho ngươi kiến cái hệ chặt, ngươi dùng hệ chặt cùng mẹ nuôi liều, vạn nhất mẹ nuôi không có kịp thời hồi phục ngươi, vậy chứng minh nàng ở vội. Tiểu thí hài tự đều nhận không được đầy đủ, nếu muốn hệ chặt nói chuyện thiếm, cũng chỉ có thể giọng nói. Thẩm Tư Dương cảm thấy ba ba nói được có đạo lý, dùng Thẩm Tấn Nguyên di động bỏ thêm Ly Âm hệ chặt lúc sau, cả ngày phủng cái di động, nhìn đến có ý tứ đồ vật hoặc là xinh đẹp phong cảnh, liền cấp Ly Âm chụp ảnh. Thẩm Tấn Nguyên cảm thấy mỹ mãn mà nghe giọng nói ngoại phóng, biết nàng hôm nay ăn cái gì, đi nơi nào, trong lòng cái loại này vắng vẻ cảm giác rốt cuộc bị lấp đầy. Tuy rằng mỗi ngày đều có cùng Ly Âm trò chuyện, nhưng là tới rồi ngày thứ tư, Thẩm Tư Dương cùng Thẩm Tấn Nguyên bước chậm ở biển người mênh mang phong cảnh khu, nhìn đến bị ba ba mụ mụ mang theo cùng nhau đi ra ngoài tiểu bằng hưu, không nhịn xuống hỏi một câu, ba ba, chúng ta khi nào trở về a? Ta muốn làm mẹ, du lịch một chút đều không hảo chơi. Thẩm Tư Dương thần sắc vẻ hoài, hoàn toàn không có tiểu hài tử ra tới du ngoạn nên có hưng phấn hoạt bát. Thẩm Tấn Nguyên xem hắn, nhìn nhìn lại bốn phía đám người, không nhịn xuống thở dài, tựa hồ là nhận tài, ngày mai đi, ngày mai liền trở về. Ra tới mấy ngày nay, đối nàng tưởng niệm từ từ gia tăng, Thẩm Tấn Nguyên liền biết chính mình lần này làm ra sai lầm quyết định. Nếu biện pháp này không thể đem nàng từ chính mình trong lòng loại bỏ, vậy trở về, mỗi ngày nhìn nàng. Vô luận là người hoặc là vật, xem nhiều tổng hội nị đi. Hắn còn cũng không tin. Ấn ơn. Đính ngày mai về máy bay, yên tâm lạc, khẳng định sẽ cho các ngươi mang lễ vật một vị đi qua người đi đường đối với di động nói. Thẩm Tấn Nguyên giật mình, khó được ra tới du lịch, ngươi không cho ngươi mẹ nuôi mang điểm lễ vật à. Xem ở nàng như vậy thích nhi tử phân thượng, liền mua điểm lễ vật cho nàng làm nàng nhạc a nhạc a. Hảo a hảo a. Chỉ cần đối Ly Âm có lợi sự, Thẩm Tư Dương lập tức vỗ tay tán đồng, được cái gì hảo đâu. Bưu thiếp. Công tử. Vẫn là chô cô lên đâu. Nếu không đều đưa hảo. Nay đều cái gì cùng cái gì, Thẩm Tấn Nguyên nhíu mày, ngươi mẹ nuôi khả năng không thích này đó. Kia nàng thích cái gì? Thẩm Tấn Nguyên nghĩ nghĩ ngày thường trợ lý cấp bạn gái mua lễ vật, trần trơ nói, son môi. quần áo linh tinh đi. Ngày hôm sau, một lớn một nhỏ về nhà, đi tiếp cơ trợ lý Lý nâng Thẩm Tấn Nguyên đi khi mang dương hành lý. Trợ lý Lý đi ở mặt sau, nhìn bột trong tay so với chính mình trong tay còn muốn đại gấp đôi dương hành lý, âm thầm suy đoán bên trong rốt cuộc trang cái gì, bột cư nhiên như vậy bảo bối, chạm vào đều không cho chính mình chạm vào. Lý âm sớm thu được tin tức nói phụ tử hai hôm nay trở về, tâm tình cả ngày đều ở vào phi dương trạng thái, sớm liền đến trong phòng bếp rất bận rộn. Cần phải làm cả ngày nhắc mãi dị quốc đồ ăn không thể ăn. Thẩm Tư Dương cùng với tuy rằng bất hòa chính mình trò chuyện, nhưng cũng có thể từ Thẩm Tư Dương trong miệng biết được muốn ăn không phân chấn. Thẩm Tấn Nguyên có thể vừa trở về liền nếm đến chính mình thân thủ làm đồ ăn. Thẩm Tư Dương đổi hảo dậy liền vọt tới phòng bếp, Thẩm Tấn Nguyên từ trở về bắt đầu liền ngồi trên sofa, TV mở ra, lại một bộ tinh thần không tập trung bộ dáng, liên tiếp nhìn về phía phòng bếp. Chờ ăn qua cơm chiều, Thẩm Tư Dương bắt đầu khoe ra chính mình cấp Ly Âm chuẩn bị lễ vật. Cái dương vừa mở ra, trước mắt ngọc đẹp quần áo, mũ, bao bao, đồ trang điểm, sửa sang lại đến chỉnh chỉnh tề tề phóng bên trong. Thẩm Tư Dương trước lấy ra đỉnh đầu tràn ngập dị vực phong tình mũ, cái này mũ thế nào, đẹp hay không đẹp lạc. Mũ ngọn nguồn là cái dạng này, lúc ấy phụ tử hai quyết định cấp Ly Âm mang lễ vật lúc sau, khiến cho tài xế lái xe đi vào phố buôn bán. Thẩm Tấn Nguyên ở tủ kính ngoại nhìn đến người mẫu trên đầu mang mũ, trong đầu lập tức hiện lên Ly Âm mang lên cái này mũ bộ dáng, cảm thấy thực thích hợp nàng. Sau đó đối Thẩm Tư Dương nói, cái này mũ. Hoa, cái này mũ thật xinh đẹp, mẹ nuôi nhất định thích. Cái này quần áo. Đẹp đẹp, mẹ nuôi mặc vào nhất định thực mỹ. Này đôi giày. Thật xinh đẹp. Mẹ nuôi chân lại bạch lại tiểu, mặc vào nhất định rất đẹp. Ly Âm xem Thẩm Tư Dương từng cái khoe khoang đưa cho nàng lễ vật, tâm tình dần dần không thể bình tĩnh. Thẩm Tư Dương tuổi này, nơi nào hiểu được cho chính mình mua mấy thứ này. Mấy thứ này, chỉ sợ là. Ly Âm trong lòng có cái phỏng đoán. Nàng ấn hạ kích động lại vui sướng tâm tình, trộm nhìn Thẩm Tấn Nguyên liếc mắt một cái. Thẩm Tấn Nguyên không biết nàng hỉ không mừng này đó lễ vật, đang ở quan sát nàng biểu tình, Ly Âm này vừa thấy, làm hắn nóng lên đầu góc nháy mắt thanh tỉnh lại đây. Giờ này khắc này, hắn cùng Ly Âm nghĩ đến một khối đi. Thừa dịp Thẩm Tư Dương đi toilet thời điểm, hắn vân đạm phong khinh treo gẹo, tiểu hài tử, TV xem nhiều, còn tuổi nhỏ liền biết mua này đó lễ vật thảo nữ hài tử niềm vui. Những lời này, đem chính hắn trích đến sạch sẽ. Ly Âm trong lòng có chút tạm đạm, nhưng vạn hạnh nàng nguyên bản cũng không dám chờ mong, trong lòng dầu dĩ, cũng liền đi qua. Thẩm Tấn Nguyên xem nàng đột nhiên hứng thú không cao, trong lòng cũng có chút buồn, nghĩ thầm dứt khoát liền thừa nhận là chính mình đưa đi. Giây tiếp theo, lại phủ quyết. Vốn dĩ liền không tính toán cùng nàng phát triển, vẫn là đừng làm nàng có điều mong đợi. Chờ Ly Âm về nhà, chỉ còn lại có phụ tử hai thời điểm, Thẩm Tư Dương nói, ba ba, mẹ nuôi đã tới nhà ta nhiều như vậy thiên, ngươi chừng nào thì cùng nàng nói. Ta tưởng nhận nàng làm mẹ nuôi sự. Thẩm Tấn Nguyên xua xua tay, rồi nói sau. Ba ba, ngươi liền không thể thượng điểm tâm sao. Thẩm Tư Dương nóng nảy, vạn nhất mẹ nuôi có chính mình tiểu hài tử, nàng còn nguyện ý nhận ta làm con nuôi sao. Thẩm Tấn Nguyên mặt mày chợt tắt, ngươi mẹ nuôi nơi nào tới tiểu hài tử. Thẩm Tư Dương khó hiểu nói, mẹ nuôi về sau nhất định sẽ cùng người mình thích kết hôn không phải có tiểu hài tử sao. Thẩm Tấn Nguyên ở trong lòng lắc đầu, kết hôn, không có khả năng. Chính mình không tính toán cùng nàng đâm thủng kia tầng giấy, lại sao có thể kết hôn, sinh tiểu hài tử. Thẩm Tư Dương tiếp tục nói, ba ba như vậy ưu tú, mẹ nuôi đều không thích, cũng không biết mẹ nuôi thích người có bao nhiêu ưu tú. Thẩm Tấn Nguyên theo bản năng gật đầu, đúng vậy, cũng không. Giây tiếp theo, hắn đột nhiên phản ứng lại đây, ai nói ngươi mẹ nuôi không thích ta. Mẹ nuôi chính mình nói a. Thẩm Tư Dương nói, phía trước bị bắt cóc thời điểm, ta liền hỏi qua mẹ nuôi lại không có thích người, mẹ nuôi nói nàng có yêu thích người. Nàng thích người là cái thực ưu tú người. Thẩm Tấn Nguyên hỏi rõ ràng những lời này là Ly Âm ở chưa thấy qua chính mình phía trước cùng nhi tử nói, thần sắc dại ra, khi đó bọn họ không gặp mặt, nàng thích người không có khả năng là chính mình. Nữ nhân này, rõ ràng có người trong lòng, lại trong tối ngoài sáng thông đồng chính mình. Thẩm Tấn Nguyên trên mặt chấn định, trong lòng tiểu nhân đã chụp bàn đứng lên. Cái gì kêu ưu tú? Có thể có hắn ưu tú. Hắn sản nghiệp trải rộng các quốc gia, giữ mình trong sạch. Không có sở thích xấu, là đông đảo chưa lập gia đình nữ nhân trong mắt kim cương vương láo ngũ, trưởng bối trong mắt rể hiền, có thể có hắn ưu tú. Từ từ, hắn vì cái gì muốn kích động như vậy? Nữ nhân này có yêu thích người kia không phải thực hảo sao? Như vậy hắn liền sẽ không bởi vì tiếp thu hay không nàng tâm ý mà cảm thấy bối rối. Thẩm Tấn Nguyên gật gật đầu, không sai, chính là như vậy. Hắn hít sâu một hơi, làm chính mình thoạt nhìn ít nhất bình tĩnh một chút, không tới một phút, trong lòng tiểu nhân lại giận dữ chụp bàn. Cư nhiên câu dẫn chính mình, chuyện này không để yên, xong không được. Gọi điện thoại cấp trợ lý Lý, làm hắn lại đây mang Thẩm Tư Dương. Thẩm Tấn Nguyên mặt tâm trầm, vẫn không nhúc nhích ngồi trên sofa, trong đầu lộn xộn, cái gì đều tưởng, lại giống như cái gì cũng chưa tưởng. Chờ trợ lý Lý tới, hắn vội vàng công đạo vài câu lái xe rời đi. Lý Âm này sẽ đang ở tắm rửa đâu, nghe được chuông cửa thanh, trong lòng nghi hoặc, biết nàng ở nơi này chỉ có Thẩm gia người, đã trễ thế này, sẽ là ai đâu. Vừa nghĩ, nàng tùy ý xả quá điều khăn tắm bọc lên, đi tới cửa, mở ra mắt mèo nhìn ra đi, trái tim bỗng nhiên nhảy dựng. Không biết xuất phát từ cái gì tâm lý, nàng không có trở về mặc quần áo, cứ như vậy mở ra môn. Thẩm Tấn Nguyên tiến vào, liền trở tay đóng cửa lại, nhìn nàng đầu vai không rửa sạch sẽ bọc biển, hắn nói, ở tắm rửa. Ly Âm gật gật đầu. Cùng nhau. Nói xong, hắn không cho phân trần đem Ly Âm kéo đến phòng tắm, Ly Âm mơ mơ màng màng cùng hắn giặt sạch cái huyên ương tắm, chờ phản ứng lại đây, hai người đã nằm ở trên giường. Ly Âm nốc không lăng đăng nhìn chính mình cho rằng cầu còn không được nam nhân, chậm rãi để sát vào chính mình, ở chính mình trên môi rơi xuống mềm nhẹ hôn, nàng mới vừa có điều thanh minh thần trí, lại giây lát bị cướp đi. Sự tình rốt cuộc là như thế nào phát triển trở thành như vậy, nàng đã không rảnh bận tâm. Nô Thẩm Tấn Nguyên ôn nhu thiền mổ, một chút liếm mút nàng đôi môi, như là ở nhấm nháp tốt nhất rượu ngon. Ly Âm cảm quan dần dần bị hắn tê mỏi, cảm giác chính mình cả người như là bị lôi điện đánh trúng giống nhau, cả người mềm mại. Nàng động tình mà đáp lại hắn, trong mắt toàn là si mê, ướt át nhuận ảnh ngược ra hắn mặt, Thẩm Tấn Nguyên từ nàng ngông lung trong mắt nhìn đến chính mình, càng thêm cuồng tứ mà đoạt lấy nàng ngôi. Một hôn kết thúc, hai người hơi thở đã hoàn toàn rối loạn, Thẩm Tấn Nguyên đen kịt đôi mắt nhìn chằm chằm nàng. Lòng bàn tay đè xuống nàng hai mảnh bị chính mình trà đạp đến sưng đỏ môi, sau đó lấy tay đi vào khẽ một chút, có thích hay không, ta như vậy hôn ngươi. Thích. Ly Âm lúc này thần trí vẫn cứ ở vào mơ hồ trạng thái, nhận thấy được trong miệng có dị vật, không phải nhổ ra, dùng đầu lưỡi liếm liếm, sau đó ngậm lấy, tinh tế gặm. Thẩm Tấn Nguyên con ngươi có cái gì mãnh liệt quay cuồng, hắn nhẹ nhàng ấn bắt Ly Âm cảm, đem chính mình ngón tay rút về tới, không được à, không thể tham ăn. Ly Âm lúng ta lúng túng. Ăn cái ngón tay đều không được sao, quỷ hẹp hỏi. Cái gì câu dẫn, chủ động, ở đối mặt Thẩm Tấn Nguyên thời điểm, nàng đều xử không ra, đại để là bởi vì lần này thân cận được đến không dễ, nàng thế nhưng cũng giống cái sơ yêu đương thiếu nữ, ở trước mặt hắn sẽ cảm thấy khẩn trương, vô thố, thậm chí bị hắn xem một cái, đều cảm thấy là ngọt ngào, thẹn thùng. Thẩm Tấn Nguyên lại hôn hôn nàng đôi môi, đem nàng bất mãn thân đi, mới vừa rồi nắm nàng trước ngực vú, xoa bóp số hạ. Không thấy trên mặt nàng có trừ bỏ mê ly ở ngoài biểu tình, trong lòng biết nàng không mâu thuẫn, mới vừa rồi vùi đầu đi xuống ngậm lấy viên núm vú, trước người nữ nhân tựa hồ là bị kích thích tới rồi, đột nhiên cùng nổi lên vòng eo hướng chính mình trong miệng đưa, trong miệng hô lên tên của hắn. Kêu ba chữ vừa ra, Thẩm Tấn Nguyên cái gì tính tình đều không có, ban đầu tưởng trừng phạt nàng ý tưởng, cũng không còn nữa tồn tại, chỉ nghĩ ôn nhu đãi nàng. Đầu lưỡi đỉnh đỉnh, núm vú liền ở trong miệng hắn phát ngạnh, phát trướng, thần kỳ thật sự. Chỉ tiếc vô luận hắn dùng ra bao lớn sức lực, đều hút không gian mãi. Theo thời gian trôi qua, hắn trong lòng về điểm này tiếc nuối bởi vì tiểu nữ nhân nhiệt tình đáp lại biến mất. Nàng không muốn xa rời mà ôm hắn cổ, cùng khởi eo lưng lần lượt đem chính mình hướng Thẩm Tấn Nguyên trong miệng đưa, nhiệt tình lại phóng đãng, tựa hồ muốn hắn đem nàng ăn xong đi. Như thế nào như vậy đáng yêu đâu, đáng yêu đến làm hắn thật muốn đem nàng ăn luôn. Thẩm Tấn Nguyên thở gấp gáp dùng sức mút nho nhỏ núm vú, tay từ nàng hạ bụng thâm nhập, Ly Âm theo bản năng cặp chân. Thẩm Tấn Nguyên động tác một đốn, không thể. Ly Âm nơi nào là không muốn, sợ vãn một phân giây hắn liền đi rồi, đỏ mặt lại đem chân tách ra. Thẩm Tấn Nguyên bật cười, như vậy muốn. Ly Âm buông ra hắn cổ, nắm chặt khăn trải giường, cả khuôn mặt đỏ rực, rõ ràng ở e lệ. Thẩm Tấn Nguyên quan sát đến nàng phản ứng, trong mắt ý cười càng đậm, đãi ngón tay chân chính chạm đến kia ẩm ướt nhuận nhuận địa phương, hắn trong mắt cảm xúc vừa lật, tình dục mãnh liệt. Hắn ngón tay khẩy khẩy, Ly Âm ửng hồng thân thể liền nhịn không được run rẩy. Chỉ cảm thấy cái tay kia tựa hồ bị làm ma pháp, làm nàng tâm đãng thần diêu. Nàng chờ mong, muốn càng nhiều yêu thương. Thẩm Tấn Nguyên qua lại ở kia hai mảnh hoạt lưu lưu hoa trên môi khẩy, chọc đến hoa môi trung gian lỗ nhỏ từng đợt tràn ra dâm dịch. Không khí trong lành dần dần bị nùng liệt hương thơm ăn mòn. Thẩm Tấn Nguyên đối với không khí ngửi ngửi, thầm nghĩ nàng mùi thơm của cơ thể quả nhiên như chính mình trong tưởng tượng như vậy mê người, cho dù giờ này khắc này, này đó hương khí bên trong trộn lẫn chút dâm mỹ tình dục hơi thở. Thẩm Tấn Nguyên. Ly Âm cả người toát ra tầng mồ hôi nóng, thân thể dục vọng hoàn toàn vì Thẩm Tấn Nguyên mở ra, nàng đã không thỏa mãn với Thẩm Tấn Nguyên này ôn thôn gây xích mích, mê mang ánh mắt bất lực mà nhìn về phía Thẩm Tấn Nguyên, trong miệng chỉ kêu tên của hắn. Thẩm Tấn Nguyên cũng nhìn nàng, chuẩn bị tốt. Ly Âm có chút thẹn thùng, không dám cùng hắn ánh mắt đối thượng, liền nhắm mắt lại, nhẹ nhàng ngừ một tiếng. liền thẹn thùng bộ dáng đều như vậy đáng yêu chọc người liên. Thẩm Tấn Nguyên trong lòng nóng lên, càng không nghĩ bởi vì chính mình vội vã tìm phát tiết khẩu dục vọng mà bỏ lỡ một màn này, lỗ nhỏ khẩu ở nơi nào. Hắn đầu ngón tay ở hoa hạch chỗ điểm điểm, nơi này sao? Không, không phải ly âm kinh hô, bị hắn chọc đến eo nhi bùn rùn, kia huyệt nhi phản ứng càng mãnh liệt, tê mỏi, lại lộ ra vô hạn ngứa ý. Đó là nơi nào? Thẩm Tấn Nguyên từ trên người nàng xuống dưới, nghiêng người nằm ở nàng bên cạnh, dùng sói xám dụ dỗ tiểu bạch thỏ miệng lươi ở nàng bên thai nói nhỏ, ngoan à, mang ta tìm được nó. Hướng phía dưới một chút ly âm thấp giọng hừ hừ, trường mà nồng đậm lông mi treo nước mắt, xuống chút nữa. Nô nàng cắn môi, vòng eo căng thẳng, hai chân không tự giác kẹp lên. Thẩm Tấn Nguyên kiên nhẫn dẫn đường nàng đem chân mở ra, một ngón tay từ ướt lộc cộc thịt non gian thâm nhập, đầu ngón tay truyền đến bị ấm áp bao vây cảm giác làm hắn hô hấp vì này cứng lại, trong đầu hong mà vang lên hạ, trước đây sở hữu nỗ lực thiếu chút nữa bởi vậy phó mặc, không quan tâm vọt vào nàng trong cơ thể. Hắn nhẹ thở một hơi, đem chính mình trong cơ thể nôn nóng áp xuống, tiếp tục đi tới, đai đầu ngón tay chạm đến một tầng cái chắn, hắn dừng một chút, chỉ gian động tác càng là mềm nhẹ, chân lại mở ra một chút, ta tưởng hảo hảo hiểu biết ngươi. Hắn lời này nói được dễ nghe, rõ ràng là ở làm một kiện dâm tà sự, nghe thế nhưng không có một tia sắc khí ở bên trong. Ly âm tự nhiên mà vậy mà ra bên ngoài trương trương chân, như vậy. Có thể chứ? Thẩm Tấn Nguyên hỏi lại, ngươi cảm thấy đâu? Hắn ngón tay ở mị thịt bên trong rào rào, cảm giác thế nào? Ly âm nâng nâng ngông, nô. Ê ẩm. Mama, thoải mái đã chết. Thẩm Tấn Nguyên cười nhẹ, mặt mày tràn đầy ôn nhu tình ý, khó mà làm được, ngươi thoải mái đã chết. Ta làm sao bây giờ? Ta cũng giúp ngươi. Như thế nào giúp? Ly âm tay từ hắn lửa nóng răn chắc ngược sờ đến phía dưới, một phen nắm lấy hắn xứng to, Thẩm Tấn Nguyên thấp thấp kêu rên, tay chống thân thể, nhẹ nhàng hôn hôn nàng ngôi, bé ngoan, thật là có khả năng. Ly âm nguyên bản có điểm ngượng ngùng, thầm nghĩ chính mình có phải hay không quá chủ động, lúc này vừa nghe hắn khen ngợi, trong đầu choáng váng, giống cái nóng lòng được đến đại nhân tán thành hài tử truy vấn, thật vậy chăng? Ngươi thật sự cảm thấy ta có khả năng? Ngươi nói đi. Thẩm Tấn Nguyên cười xem nàng, trừ bỏ ta chính mình, còn không có người có thể làm nó như vậy thoải mái. Nguyên lai hắn không có cùng người khác đã làm như vậy thân mật sự sao. Kia hắn hẳn là độc thân, không có bạn gái đi. Ly âm vì chính mình cái này phát hiện cảm thấy cao hứng, đầu óc nóng lên, buột miệng thốt ra nói, này tính cái gì, ta còn có thể làm nó càng thoải mái. Thẩm Tấn Nguyên tự nhiên muốn hỏi như thế nào mới có thể làm chính mình càng thoải mái. Sau đó từ nhỏ nữ nhân trong miệng nghe ra một cái kinh người đáp án. Thẩm Tấn Nguyên ngốc sẽ, nếu không phải biết nàng là lần đầu, nàng thiếu chút nữa liền cho rằng ở chính mình phía trước nàng đã từng lịch quá những việc này. Hắn ý vị thâm trường nói, ngươi đối phương mặt hiểu được rất nhiều a. Ly âm chấp chấp mắt, biểu tình thoạt nhìn thực vô tội, này đó không đều là thường thức sao. Thẩm Tấn Nguyên, thực hảo, hắn thế nhưng không lời gì để nói. Chính mình sở dĩ đối thân thể của nàng như vậy quen thuộc, là bởi vì trong ngộng thật thương thật đạn đã làm. Bất quá mặc kệ thế nào, đối tiểu nữ nhân đưa ra đề nghị, Thẩm Tấn Nguyên căn bản không thể cũng không nghĩ cự tuyệt. Lần đầu tiên hai người liền 69, Ly Âm chỉ đưa ra thổi tiêu, Thẩm Tấn Nguyên lại trực tiếp giải quyết dứt khoát, nói hắn không thể chỉ lo chính mình, cũng muốn làm Ly Âm thoải mái. Thẩm Tấn Nguyên đè lại nàng ngông, dùng lòng bàn tay tách ra kia hai mảnh ướt át nhuận môi âm hộ, bên trong có cái rất nhỏ khổng, tiểu đến hắn căn bản vô pháp tưởng tượng nó như thế nào nuốt vào chính mình ngón tay, lại là như thế nào nuốt vào chính mình thật lớn. Nàng tựa như một chương thần bí tàng bảo đồ, chờ chính mình đi khai quật, mà mỗi một cái tân phát hiện, đều làm Thẩm Tấn Nguyên cảm thấy kinh hỉ. Thẩm Tấn Nguyên nhìn chằm chằm gần trong gang tấc tiểu huyệt, hầu kết giật giật, chôn mặt đi vào. Ly âm lúc này chính phủng Thẩm Tấn Nguyên màu tím đen cự vật, có chút không biết từ nơi nào hạ khẩu, manh không đinh mặt sau bị ngầm lấy, nàng thoáng chốc như là đã chịu kích thích kinh hô một tiếng ngông đột nhiên giơ lên, Thẩm Tấn Nguyên đầu lưỡi nhân cơ hội duỗi đi vào, trước nay không bị tiến vào quá mật huyệt, mẫn cảm vô cùng. Ở mức nhiệt nhiệt đầu lưỡi vừa tiến đến, Ly âm toàn bộ thân thể đều mềm, phi tiểu mông thoát lực hạ truy, kia chân trượt đầu lưỡi suy mà tất cả đâm vào trong cơ thể. À, Ly âm thở gấp gáp, thoải mái đến liên tục run rẩy, hít vào phế phủ khí vị đều là dương vật thượng tản mát ra hormone hơi thở, làm nàng càng thêm động tình, cầm lòng không đậu duỗi lưỡi liếm thượng Thẩm Tấn Nguyên toát ra tinh lượng trước tinh cực đại quy đầu. Thẩm Tấn Nguyên lần đầu trải qua loại này kích thích, đầu óc thoáng chốc một ngốc. Chỉ cảm thấy trong cơ thể ngũ tạng lục phủ đều bị một cổ rời non lấp biển đánh út lại điện lưu đánh trúng, hắn kêu rên gắt gao ngậm lấy Ly âm phun nước dâm huyệt, cái mông bởi vì cực hạn vui thích ức chế không được dơ lên, đỏ đậm quy đầu mánh chọc Ly âm trên mặt. Ly âm đã nhận ra cái gì, hé miệng ngậm lấy chỉnh viên quy đầu, giây tiếp theo, nàng liền cảm giác được đã lâu năng lượng dao động, một cổ tràn ngập xạ hương khí vị đặc sệt tinh dịch tràn đầy sái lạc nàng khoang miệng. hai người lần đầu tiên, liền song song ở lẫn nhau trong miệng công đạo ra tới. Thẩm Tấn Nguyên xưa nay không hiểu xấu hổ là vật gì, giờ này khắc này, lại cảm giác thập phần xấu hổ, thật thương thật đạn thời điểm, hoàn toàn cùng hắn trong tưởng tượng không giống nhau, hắn cho rằng chính mình kéo dài lực hẳn là rất kinh người. Thẩm Tấn Nguyên xấu hổ, chỉ duy trì không đến nửa phút, liền cảm giác được quy đầu chỗ có dị động, tiểu nữ nhân ăn hắn đời đời con cháu còn chưa đủ, thế nhưng mút nó quy đầu, tựa hồ muốn đem trong thân thể hắn sở hữu tinh dịch hút ra tới. Trong đầu toát ra tà niệm làm Thẩm Tấn Nguyên cảm xúc mênh mông, giữa háng côn sắt lại trướng lên. Chính mình lấy làm tự hào nam căn có thể nhanh như vậy mà ngạnh lên, cái này làm cho Thẩm Tấn Nguyên lại tìm về tin tưởng, vô vô ly âm ông, bé ngoan, đừng hút, lên. Ly âm sớm thành thói quen hắn chiếm chủ đạo vị trí, nghe vậy, đầu lưỡi nhi lưu luyến liếm liếm Thẩm Tấn Nguyên quy đầu, sau đó từ trên người hắn phiên xuống dưới. Thẩm Tấn Nguyên nhanh chóng đứng dậy, đè ở nàng ôn hương trên người, liền nhìn đến nàng chưa đã thèm liếm môi đỏ bộ dáng, lập tức một cổ nhiệt huyết xông thẳng hạ bụng, kia côn thịt không ngờ lại ngạnh sinh sinh bành trướng một vòng, có ý định chờ phân phó. Hắn hồng mắt miết Ly âm cảm, thực sự có ăn ngon như vậy. Ly âm ý thức được hắn hỏi cái gì lúc sau, mặt đỏ lên, rất muốn phủ nhận, nhưng lại sợ Thẩm Tấn Nguyên cảm thấy chính mình ghét bỏ hắn, huống chi nàng thật sự thích hắn hương vị, hơn nữa, hắn không cũng giúp chính mình liếm sao, đầu lưỡi cắm đến nàng trong cơ thể, làm nàng phun nước thời điểm, nàng còn có thể nghe được hắn nuốt chính mình dâm thủy thanh âm. Ly âm mặt càng năng, hắn hẳn là cũng thích chính mình đi. Nàng rũ rũ mắt, yếu ớt môi thanh nói, khá tốt ăn. Trắng ra lại thành khẩn lời nói làm Thẩm Tấn Nguyên trong lòng dòng nước gấm man đến tràn ra, như thế nào như vậy ngon đâu, làm người căn bản tàn nhẫn không dậy nổi tâm địa. Hắn méo Ly âm hai chân mở ra, làm chính mình cực nóng nam căn để ở Ly âm huyệt khẩu, biết ta kế tiếp muốn làm cái gì sao. Ly âm đỏ mặt gật gật đầu, biểu tình không có bất luận cái gì không muốn. Thẩm Tấn Nguyên lại là sửng sốt, đột nhiên thanh tỉnh lại đây, hắn phía trước ở khí đầu, hành động không hề lý trí đang nói, không có suy xét quá bọn họ phát sinh quan hệ chuyện sau đó. Biết rõ nàng có yêu thích người, lại còn muốn cùng nàng phát triển như vậy thân mật hành vi, này cùng người khác theo như lời chen chân người khác cảm tình kẻ thứ ba có cái gì khác nhau. Kỳ thật tế củ lên, sự tình phát triển đến bây giờ nông nỗi, tiểu nữ nhân có rất lớn trách nhiệm. Có thích người, vì cái gì liền không thể hảo hảo quý trọng đối phương. Vì cái gì muốn tới trêu chọc chính mình. Thẩm Tấn Nguyên không muốn tin tưởng nàng là cái tam tâm hai ý nữ nhân, nhưng sự thật lại bại ở trước mặt. Thẩm Tấn Nguyên trong lòng lại bực bội lại chua xót, nghĩ thầm bằng không liền tiếp tục đi xuống hảo, cho nàng một ít giáo huấn, nhưng giáo huấn lúc sau đâu. Nhìn nàng bởi vì việc này hối hận, ngày ngày lấy nước mắt rửa mặt. Không được a, Thẩm Tấn Nguyên, ngươi xem không được nàng khổ sở. Thẩm Tấn Nguyên tựa hồ là hạ quyết tâm ngồi dậy, Ly âm lòng có sở cảm, trong lòng thoáng chốc hoảng hốt. Không có làm ra bất luận cái gì tự hỏi liền ôm lấy Thẩm Tấn Nguyên, không tiến vào sao. Ta tưởng ngươi. Một câu ta tưởng ngươi, đem Thẩm Tấn Nguyên số lượng không nhiều lắm kiên trì túm vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Bởi vì sớm đã chuẩn bị tốt cất chứa hắn thật lớn, bị côn thịt đỉnh tiểu huyệt ướt đến rối tinh rối mù, Thẩm Tấn Nguyên động thân hướng trong đưa thời điểm, bởi vì quá trưởng, nóng bỏng quy đầu xoa huyệt khẩu qua đi, hai bên được đến khoái cảm tuy rằng dây lát lướt qua, lại bị Ly âm thân thể bắt giữ tới rồi. Thẩm Tấn Nguyên ý thức được đã xảy ra cái gì, nàng sợ vừa rồi còn tìm không đến động Thẩm Tấn Nguyên không có kiên nhẫn, lại không nghĩ muốn chính mình, ôm lấy Thẩm Tấn Nguyên cổ tay lại nắm thật chặt, eo mềm chân mềm lại vẫn là nỗ lực nâng lên mông làm chính mình hoa huyệt hướng Thẩm Tấn Nguyên dương vật thượng thấu, một bên đáng thương hề hề mà biện bạch, ngày thường cũng không như vậy hoạt. Ngươi đối với nơi đó, dùng sức điểm, là có thể đi vào. Thẩm Tấn Nguyên hô hấp một loạn, thâm u con ngươi không hề chớp mắt nhìn chằm chằm nàng, ngươi thật là đáng yêu muốn chết, ngươi có biết hay không? Kia có người đem chính mình tặng người hổ khẩu, còn lo lắng lão hổ sẽ không ăn. Thẩm Tấn Nguyên một lòng lúc này mềm đến không thể lại mềm, vừa rồi còn có chút tức giận, hiện tại chỉ nghĩ chậm rãi, ôn nhu ăn luôn cái này tiểu nữ nhân. Ly âm từ hắn trong thanh âm nghe ra hận sắc không thành thép hương vị, trừng lớn ướt át đôi mắt xem hắn, ngươi hối hận sao? Ta bên trong, thực thoải mái, ngươi tiến vào sẽ biết. Nói xong, nàng một khuôn mặt đã hồng đến kỳ cục, cũng ý thức được chính mình hành vi có tự biên tự diễn hiềm nghi. Chính là có thể làm sao bây giờ đâu, vì lưu lại hắn, chỉ có thể không từ thủ đoạn. Ngươi là yêu tinh biến sao? Mỗi một câu, mỗi một cái biểu tình đều lưu tới rồi Thẩm Tấn Nguyên đầu quả tim, Thẩm Tấn Nguyên hít sâu một hơi, làm chính mình trong cơ thể không ngừng tiêu thăng máu hơi chút làm lạnh một chút, một tay tìm được phía dưới nắm lấy chính mình kề bên nổ mạnh nam căn, ở hoạt đến không thể tưởng tượng huyệt khẩu cọ sát. Ly âm tức khắc thoải mái đến nói cái gì đều cũng không nói ra được, mông dựa vào bản năng hướng Thẩm Tấn Nguyên trước mặt nâng. Bị lửa nóng quy đầu cọ sát huyệt khẩu, trào ra cổ sền sệt dâm dịch, nhanh chóng ướt nhẹp Thẩm Tấn Nguyên trong tay trụ thể. Nàng nhiệt tình phản ứng làm Thẩm Tấn Nguyên kiên nhẫn hoàn toàn khô kiệt, hắn cúi đầu hôn hôn trước mắt tiểu nữ nhân, ta đi vào. Dứt lời, không đợi Ly Âm đáp lại, hắn cái mông đột nhiên ép xuống hướng Ly Âm tiểu huyệt nội đẩy đưa, quá độ hẹp hòi hoa vách tường chợt bị trẻ con cánh tay thô dương vật xâm lấn, truyền đến mãnh liệt không khỏe cảm. Ly Âm trên mặt huyết sắc rút đi, lại là một tiếng không ra, Thẩm Tấn Nguyên nhìn đến nàng ra vẻ kiên cường bộ dáng, động tác dừng một chút, trong cơ thể cuồng bạo tình dục hơi chút làm lạnh một ít. Hắn yêu thương mút mút nàng ngôi, sợ chính mình đợi lát nữa một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm vọt vào đi thời điểm nàng bởi vì đau đớn cắn được chính mình đầu lưỡi, dùng đầu lưỡi kệ ra Ly Âm nhắm chặt khớp hàm, đầu lưỡi dò xét đi vào cùng nàng giao triển. Hắn hôn môi kỹ thuật không tính là cao siêu, thậm chí có thể nói được thượng vụ về, nhưng hắn có kiên nhẫn, ôn nhu, hơi thở lại mê người, thực dễ dàng làm người trầm mê trong đó. Ly Âm thực mau quên chính mình trong cơ thể không khỏe, động tình mà truy đuổi đầu lưỡi của hắn. Thẩm Tấn Nguyên xem chuẩn thời cơ, động thân đem chính mình thâm đưa đến Ly Âm trong cơ thể. Ly Âm thân thể bởi vì đau đớn chấn động, theo bản năng bắt được đồ vật cắn. Đầu lưỡi là nhân thể tương đối mẫn cảm yếu ớt bộ vị, một chút kích thích đều có thể đau tốt nhất một trận. Thẩm Tấn Nguyên đôi mắt nháy mắt đỏ, thái dương gân xanh bính động, đầu lưỡi đau cùng phân thân chỗ truyền đến khoái cảm cho nhau đan chéo, làm hắn mặt bộ có chút vặn mèo. Muốn lập tức ở nàng trong cơ thể lao tới dục vọng càng ngày càng cường liệt. Một giọt mồ hôi tích đến Ly Âm mí mắt thượng, làm nàng rốt cuộc tỉnh thần, chạy nhanh buông ra khớp hàm, đầy miệng mùi máu tươi nói cho Ly Âm chính mình vừa rồi làm cái gì, nàng ấy nay đến mau khóc, thực xin lỗi, ta không phải cố ý cắn ngươi. Ta biết, ngươi không phải cố ý, là cố ý. Thẩm Tấn Nguyên nuốt xuống trong miệng huyết bọt, nói chuyện đều mang theo huyết tinh hơi thở, tiểu bức cắn ta cắn đến như vậy khẩn, ngươi nói, ngươi có phải hay không cố ý. Vừa định giải thích Ly Âm hô hấp một đốn, e lệ đến nói không nên lời lời nói, sau một lúc lâu trộm ngắm Thẩm Tấn Nguyên liếc mắt một cái, cánh tay ngoéo một cái hắn cổ, đem chính mình hồng thấu mặt chôn đến Thẩm Tấn Nguyên cổ, cắn được ngay không hảo sao, ta không có lừa ngươi đi, ta bên trong có phải hay không thực thoải mái. Thẩm Tấn Nguyên hô hấp dừng một chút, hung hăng nắm nàng tuyết trắng ngông, đúng vậy, ngươi không có gạt ta, cho nên vì hồi báo ngươi thẳng thắn thành khẩn, ta hiện tại muốn hung hăng là ngươi. Từ Ly Âm tranh công dường như miệng lưỡi Thẩm Tấn Nguyên đã nghe ra nàng chuẩn bị tốt, giọng nói rơi xuống liền không chút do dự động thân, kia quy đầu vốn dĩ cũng đã để ở Ly Âm nhụy hoa chỗ. Thẩm Tấn Nguyên vừa động nhụy hoa tựa như bị trung đấm thật mạnh va chạm một chút, thoáng chốc toan lưu bốn dũng, Ly Âm toàn bộ thân mình đều đã tê dần, hai chân ra sức kẹp chặt Thẩm Tấn Nguyên vòng eo, trong miệng a a mà gọi bậy. Nàng rên rỉ chính là đối Thẩm Tấn Nguyên lớn nhất của vũ, hắn cả người nhiệt tình mười phần, rất muốn đại khai đại hợp làm nàng, như thế nào thoải mái như thế nào tới, nhưng là suy xét cho tới bây giờ nàng còn không có thể hoàn toàn cất chứa chính mình, tiếc nuối mà thở dài, miễn cưỡng ấn hạ chính mình nội tâm nôn nóng. Thông thả lại kiên định mà ở nàng trong cơ thể luật động, bé ngoan, nói cho ta hiện tại là cái gì cảm giác? Thoải mái. Ly Âm trong mắt bởi vì tụ tập đại lượng hơi nước, tầm mắt là mơ hồ, nhưng xem Thẩm Tấn Nguyên vẫn cứ cảm thấy xoáy khí vô cùng, đặc biệt là hắn dùng tràn ngập tình dục ánh mắt nhìn chính mình thời điểm, làm Ly Âm hận không thể đem chính mình sở hữu giao cho hắn. Nàng nâng nâng đầu, phụ cận thân hắn môi, Thẩm Tấn Nguyên, ta thật thoải mái a. Nàng cả người treo ở Thẩm Tấn Nguyên trên người. Cùng hắn rắn chắc mạo mồ hôi nóng thân thể chặt chẽ tương dán, nàng có thể cảm nhận được hắn hướng chính mình trong cơ thể được khi, vân ra sinh ra nhịp đập, mỗi một cái biến hóa, đều lệnh Ly Âm mê muội. Nàng cảm thấy chính mình bị người nam nhân này chinh phục, hắn côn thịt căng đến nàng hảo căng A, mỗi lần thâm nhập cũng đều đỉnh đến chỗ sâu nhất, làm nàng khắp người đều ở vào cực độ vui thích trạng thái. Quá thoải mái, muốn càng nhiều, càng mau. Thẩm Tấn Nguyên, nhanh lên. Cầu ngươi, nhanh lên thao ta. Thẩm Tấn Nguyên trong đầu ầm vang một tiếng vang lớn, tên là Lý Chi kia căn huyền sụp đổ, hắn mánh xuyến một chút đem Ly Âm hai chân nâng lên tới quải đến chính mình đầu vai, đôi tay giống ngũ chỉ sơn giống nhau chấn áp Ly Âm nhu tế vòng eo, cái mông như là bỏ thêm mổ tờ điên cuồng hướng Ly Âm trong cơ thể va chạm. Sương mu cùng đùi chạm vào nhau thanh âm nháy mắt vang vọng trong nhà, màu tím đen trải rộng điều điều gân xanh dương vật cực nhanh ở bốn phía bị căng ra hơi mỏng một tầng thịt non tiểu huyệt ra vào, hai mảnh đầy đặn môi âm hộ bị cọ sát đến sưng đỏ sung huyết. Thưa thất lại ngầm đen âm mau bị vẩy ra mà ra dâm thủy hoàn toàn ướt nhẹp, dính ở hoa huyệt bốn phía. Trình bức họa mặt dâm mỹ vô cùng, không ngừng đánh sâu vào Thẩm Tấn Nguyên thị rất võng. Thẩm Tấn Nguyên u ám ánh mắt nhìn chằm chằm hai người tương giao hạ thân, lo lắng cho mình quá lớn kích cỡ làm tiểu huyệt sẽ rách đồng thời, lại hận không thể đem chính mình hai cái trứng giái đều nhét vào đi. Như thế nào có như vậy khẩn như vậy tiểu lại như vậy ấm áp ướt hoạt địa phương, làm người đi vào liền không nghĩ ra tới, rồi lại bởi vì muốn theo đuổi lớn hơn nữa khoái cảm mà không thể không động lên, cùng bao dung hắn mị thịt lẫn nhau cọ sát, lẫn nhau rửa sát vào nhau. Thời điểm cao trào, Ly Âm gắt gao bắt lấy chính mình đùi, bị dâm thủy dính thượng núi tuyết thượng hai viên hồng mai sinh sán lập, bởi vì khoái cảm liên tục đánh sâu vào càng ngày càng ngạnh, tới điểm tới hạn lúc sau một cổ sữa đột nhiên phun tới, tiếp theo như là khai van long đầu liên tục tràn ra, đưa tới Thẩm Tấn Nguyên ánh mắt. Thẩm Tấn Nguyên hướng nàng trong cơ thể lao tới động tác một đốn, nhìn chằm chằm kia đôi trắng bóng vú nhìn vài giây, không lưng đi xuống, ngậm lấy một viên đang ở giật mãi tiểu núm vú. Ly âm thân thể đúng là mẫn cảm thời điểm, này không tính tiểu nhân kích thích, làm nàng hưởng thụ thành lần khoái cảm, lập tức lại cao trào một lần. Thẩm Tấn Nguyên liên tiếp hai lần bị đánh bất ngờ, sở hữu tự chủ bỗng nhiên sụp đổ, mất khống chế hướng ly âm trong cơ thể bỗng nhiên đưa đẩy vài cái, lại đột nhiên rút ra, kịch liệt chấn động dương vật nháy mắt phun trào ra cổ đục bạch tinh dịch. Một hồi hoan ái kết thúc, phía trước tuy rằng không kịch liệt, nhưng mặt sau có thể nói là vui sướng tràn trề. Thẩm Tấn Nguyên tư thế không thay đổi, bên ngoài cơ thể bắn tinh lúc sau cũng không đi quản hai người hỗn độn hạ thân, thật sâu nhìn chăm chú dưới thân tiểu nữ nhân. Tiểu nữ nhân diện mạo nguyên bản liền yêu diễm vô cùng, tình sự qua đi, kia sợi hồn nhiên thiên thành mị, hoàn toàn bị kích phát rồi, tựa như một cái thục thấu trái cây, làm người thấy liền muốn cắn thượng một ngụm. Thẩm Tấn Nguyên không thích mỹ nhân, lại cô đơn đem người này, gương mặt này ghi tạc đáy lòng. Chăm chú nhìn nàng sau một lúc lâu, hắn rôi tay ôn nhu đẩy ra dính vào ly âm trên mặt tóc ướt. Ly âm lúc này đã hoán lại đây, cũng ở lộ ra trong mắt thủy quang xem hắn, trong lòng có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói, nhưng lại không biết từ đâu mà nói lên, tổng cảm giác chính mình này một mở miệng, liền sẽ phá hư này ấm áp không khí. Sau lại hai người lại đi tắm rửa một cái, trong lúc nói chuyện với nhau vài câu, lại ai cũng không có nói cập về sau. Ly âm đương nhiên cho rằng, hai người đã làm như vậy thân mật sự, Thẩm Tấn Nguyên thoạt nhìn cũng không giống như là sớm 3 triệu 4 nam nhân, kia bọn họ chi gian bay lên đến tình lữ quan hệ, đã là chắc chắn sự thật. Việc này ngươi hiểu ta hiểu là được, không cần thiết cố ý để. Thẩm Tấn Nguyên không biết nàng ý tưởng, chờ ly âm ngủ lúc sau, hắn bình tĩnh nhìn gối chính mình cánh tay thượng ngủ ngon lành tiểu nữ nhân, sâu kín thở dài, sự tình phát triển đến bây giờ nông nỗi, hắn trong lòng là tưởng phụ trách, nhưng tiểu nữ nhân không để, Thẩm Tấn Nguyên cũng không hảo để, rốt cuộc tiểu nữ nhân là có người trong lòng, cùng chính mình làm việc này, có lẽ chỉ là tưởng cùng chính mình tới một đoạn xương sớm tình duyên. Nghĩ đến này, Thẩm Tấn Nguyên không nhịn xuống oán hận mà nhéo một chút ly âm mặt, ly âm trong lúc ngủ mơ cảm giác được cái gì, cau mày lẩm bẩm một câu. Thẩm Tấn Nguyên sợ đem nàng đánh thức, lập tức buông ra tay, ngay sau đó tưởng tượng, lại tức giận bất bình, dựa vào cái gì chính mình bị chuyện của nàng bối rối đến ngủ không được, nàng lại ngủ đến như vậy thơ ngọt. Tay lại lần thứ hai duỗi lại đây, sắp tới đem chạm vào mặt nàng thời điểm, Thẩm Tấn Nguyên hậm hực bông, tính, hắn một đại nam nhân, khiến cho làm nàng đi. Thẩm Tấn Nguyên lại đem nàng hướng trong lòng ngực ôm đến gắt gao, giống như qua đêm nay lúc sau hai người liền hình dung người lạ giống nhau. Hắn nhắm mắt lại, cả buổi lại vẫn như cũ không có ngủ ý, lại mở to mắt, trừng mắt nhìn ly âm, trong lòng giận dỗi nghĩ, ngươi không nghĩ muốn ta phụ trách cũng không quan hệ, dù sao ta cũng không nghĩ tới kết thúc chính mình độc thân sinh hoạt. Bụt, hôm nay buổi sáng ta sửa sang lại hòm thư thời điểm, phát hiện bên trong có một phần nặc danh phát tới văn kiện, bên trong có một ít ngụy tiểu thư tư mật chiếu Thẩm Tấn Nguyên hòm thư. Từ trước đến nay là trợ lý Lý ở quản lý, một ít hắn có thể chính mình quyết định điều kiện, hắn liền chính mình xử lý, một ít tương đối quan trọng điều kiện, cứ giao cho Thẩm Tấn Nguyên định đoạt. Hôm nay này phân biểu kiện nếu là đặt ở nửa tháng trước, trợ lý Lý tuyệt không sẽ xin chỉ thị Thẩm Tấn Nguyên, nhưng nay đã khác xưa, thường xuyên ra vào thẩm gia trợ lý Lý, từ hai ngày trước liền phát hiện, bột cùng ngụy tiểu thư chi gian cái loại này vi diệu bầu không khí. Đã thoát đơn đã nhiều năm trợ lý Lý, liếc mắt một cái liền nhìn ra cái loại này vi diệu đại biểu cho cái gì. Thẩm Tấn Nguyên vừa nghe đến cùng ly âm có quan hệ, lập tức buông trong tay công tác, đổ bộ chính mình hòm thư, cỡ lắc mở bưu kiện xem vài giây, sắc mặt lập tức trở nên khó coi lên, mặt mày sắc nhọn, kề bên tức giận bên cạnh. Trợ lý Lý nhìn đến hắn chuyển biến, có loại hãi hùng khiếp vía cảm giác. Kia phân bưu kiện tuy là nặc danh phát tới, nhưng ở thu được bưu kiện thời điểm, trợ lý Lý cũng đã đoán được là ai phát tới. Thái mẫn nữ nhân kia, đổi thang mà không đổi thuốc. Mỗi khi Ngụy tiểu thư tìm được một phần công tác, liền cấp Ngụy tiểu thư cấp trên gửi đi một phần nặc danh bưu kiện, bên trong có đại lượng hợp thành ảnh chụp, đều là Ngụy tiểu thư cùng các loại nam nhân đại trường mực dường chiếu. Giống nhau lão bản thu được loại này bưu kiện, sẽ không đi tìm tòi nghiên cứu việc này kiện sau lưng thật giả, phản ứng đầu tiên chính là đem bọn họ trước mắt chứng kiến cái này sinh hoạt cá nhân không bị kiểm chế nữ nhân sa thải, này cũng liền dẫn tới Ngụy tiểu thư bị rất nhiều thứ bất bạch chi hoan. Thái mẫn đầu góc là bị lửa đá. Thẩm Tấn Nguyên thật mạnh sau này dựa ghế trên, mày nhăn chặt muốn chết, muốn chửi bới một người, cũng muốn lấy ra một ít hữu lực chứng cứ đi. Hắn dùng sức điểm con chuột, kết lực khắc chế chính mình trong lồng ngực quay cuồng lửa giận, nhìn xem nàng hợp thành này đó ảnh chụp, đây đều là người nào? Lấy ta nữ. lấy Ngụy tiểu thư điều kiện, có thể coi trọng này đó tuổi già sức yếu nam nhân. Thẩm Tấn Nguyên thừa nhận, hắn nhìn này đó đua khâu chắp vá thành ra tới ảnh chụp thực khó chịu, một đám đầy mặt lưu du, bụng phệ, đủ để đương tiểu nữ nhân phụ thân tuổi tác lao nam nhân, dựa vào cái gì cùng nàng xuất hiện ở một chương ảnh chụp. Lấy tiểu nữ nhân điều kiện, cho dù lại tiền, muốn tìm người bao dưỡng, cũng có thể tìm được điều kiện chất lượng tốt kim chủ, hà tất ủy khuất chính mình. Thì như hắn, liền rất nguyện ý đương nàng nhân tình. Đương nhiên, chỉ là đánh cái cách khác. Thẩm Tấn Nguyên mặt tâm trầm, hận không thể xuyên thấu qua màn hình ở ảnh chụp bên trong chọc hơn 1.000 thượng vạn cái động. Trợ lý Lý há miệng thở dốc, nửa ngày mới tiêu hóa xong Thẩm Tấn Nguyên vứt ra nói, trong lòng cảm thấy trọng điểm không nên là cái này, nhưng từ Thẩm Tấn Nguyên nói ra lúc sau, hắn đã quên mất chính mình phía trước ý tưởng, thế nhưng quỷ dị theo Thẩm Tấn Nguyên đề tài đi xuống tưởng, sau đó cảm thấy rất có đạo lý. Có lẽ nàng đầu óc thật sự không hào đi, bằng không vì cái gì nắm một vấn đề mấy năm không bỏ. Phía trước trình cấp Thẩm Tấn Nguyên có quan hệ với Ly Âm tư liệu, tuy rằng không phải trợ lý Lý tự mình tra, nhưng hắn cũng nhìn cái đại khái, tự nhiên minh bạch Thái Mẫn nhằm vào Ly Âm nguyên nhân. Thái Mẫn cao trung khi thích bọn họ trường học giáo thảo, triển khai oanh oanh liệt liệt theo đuổi, thông báo là lúc lại bị đối phương vô tình cự tuyệt, giáo thảo lý do cự tuyệt thực chính đáng. Hắn nói, hắn đã có yêu thích người, sau đó Thái Mẫn liền hỏi người thích người là ai. Giáo thảo nói Lân hiệu trưởng đến xinh đẹp nhất nữ sinh, chính là người ta thích. Này vốn là một câu lời nói đùa, giáo thảo không có thích người, bị hỏi cập thời điểm chỉ là thuận miệng vừa nói, hắn cũng không nghĩ tới Thái Mẫn sẽ thật sự tìm được rồi Lân giáo giáo hoa, cũng chính là Ly Âm, đối nàng bắt đầu rồi dài đến mấy năm trả thù. Trợ lý Lý Tử hồi ức ra tới, lại lần nữa nhịn không được thổn thức, Ngụy tiểu thư bị nhiều năm thai bay vạ gió, cũng thật đủ xui xẻo. Trợ lý Lý nhận đồng, Thẩm Tấn Nguyên cũng không có cảm thấy cao hứng nhiều ít, âm mặt nói, Thái Mẫn gây sóng gió nhiều năm như vậy, Hắc Liêu khẳng định không ít, ngươi đi. Trợ lý Lý nghe xong Thẩm Tấn Nguyên phân phó, chỉ cảm thấy phía sau lưng lạnh căm căm, bột vẫn là cái kia bột, không ra tay tắc đã, vừa ra tay liền đánh này yếu hại. Thái Lao mấy năm trước từ phía trên lui xuống dưới lúc sau, liền quá thượng du rú trong nhà, không để ý đến chuyện bên ngoài nhàn nhã nhật tử. 3 ngày trước, này bình tĩnh sinh hoạt lại bị nối liền không dứt tới cửa tới khóc lóc kể lể, cầu hắn vong khai một mặt khổ chủ đánh vỡ. Thái Lao cũng là vào lúc này mới biết được, vẫn luôn ở trước mặt hắn biểu hiện đến thập phần ngoan ngoan cháu gái, ở bên ngoài cho hắn thọc nhiều ít rắc rối. Thái Lao lúc ấy tức giận đến một hơi thiếu chút nữa không đi lên. Thái Lao quan hệ toàn bộ Thái gia vận mệnh, nguyên nhân chính là vì có hắn, Thái gia mấy năm nay mới có thể vẫn luôn xuôi gió xuôi nước, như diều gặp gió, có thể nói Thái Lao thân thể khỏe mạnh, cơ hồ là sở hữu Thái gia người quan tâm vấn đề. Lần này Thái Lao bởi vì Thái Mẫn sự tức giận đến ngã bệnh, Thái Mẫn nhật tử liền không dễ chịu lắm. Ở Thái gia đông đảo tôn tự bối tiểu bối chung, Thái Mẫn là duy nhất một cái ở Thái Lao trước mặt được yêu thích tiểu bối, từ đây liền tôn định rồi nàng địa vị, từ nhỏ đến lớn, nàng cơ hồ là muốn gió được gió muốn mưa được mưa, ngay cả trong tộc trưởng bối thấy nàng, cũng chỉ có A Dua nịnh mặt phân. Chính là này hết thảy đều ở mấy ngày trước bị đánh vỡ, hiện tại trong tộc trưởng bối thấy nàng, chỉ biết một mặt chỉ trích nàng, ép hỏi nàng gần nhất đắc tội với ai, thế nhưng kinh động đến Thái Lão. Thái Mẫn đối mặt các loại chỉ trích ép hỏi, nhưng thật ra muốn biết rốt cuộc là ai ở chỉnh nàng, nhưng nàng đắc tội nhiều đến không xuể, liền nàng chính mình cũng không nhớ rõ chính mình đắc tội qua ai, bị trong tộc trưởng bối hỏi đến phiền, nàng đơn giản ra cũng không trở về, liền ở Thái Lao đưa cho nàng tiểu biệt thự nhàn tản độ nhật. Qua 2 ngày, yêu thích náo nhiệt Thái Mẫn liền ngồi không được, ngày thường cùng nàng cùng nhau ăn nhậu chơi bời heo bằng cầu hưu, cũng không biết thu được cái gì tiếng gió, một đám trốn tránh không thấy nàng. Thái Mẫn nhìn này xa hoa lại trống vắng phòng, giận tạp trong tay ôm gối, dùng tới sở hữu ác độc ngôn ngữ mắng những cái đó bạn nhậu, lung tung phát tiết một hồi lúc sau, rốt cuộc bắt đầu nhìn thẳng vào chính mình trước mắt tình cảnh. Nàng ngày thường tuy rằng tùy hứng làm bậy, nhưng cũng sẽ không chọc tới không nên dây vào người, có thể một lần phát động những cái đó nàng đắc tội quá người đi ra trước mặt cáo trạng, thật đúng là không có. Không biết nghĩ tới cái gì, Thái Mẫn mày giật giật, có lẽ thật là có. Nhưng nàng kia cũng không tính đến tội đi. Mặc dù Thẩm Tấn Nguyên tra ra bưu kiện là nàng sai người gửi đi quá khứ, hơn nữa còn biết những cái đó ảnh chụp là hợp thành, nhưng cũng không đến mức đại động can qua tới đối phó nàng cái này tiểu nữ tử đi. Nàng chỉ nghe qua Thẩm Tấn Nguyên bên vực người mình, nhưng chưa từng nghe qua hắn cái này bên vực người mình phạm vi đã mở rộng về đến nhà người hầu trên người. Không biết vì cái gì, Thái Mẫn trong lòng đột nhiên có cái không tốt phỏng đoán, có thể làm Thẩm Tấn Nguyên nạp vào bảo hộ vào người, có lẽ thân phận của nàng không phải bảo mẫu đơn giản như vậy đâu. Thái Mẫn hung hăng cắn răng, Ngụy Ly Âm nữ nhân kia nhất am hiểu chính là câu dẫn người, nói không chừng Thẩm Tấn Nguyên cũng bị nàng bắt lấy đâu. Bụt, Thái Mẫn lại tới nữa. Trợ lý Lý cảm thấy, cần thiết ở Thái Mẫn đầu góc có bệnh mặt sau hơn nữa đầu góc có hố nảy một cái. Mấy ngày nay, cũng không biết Thái Mẫn trong đầu cọng dây thần kinh nào đáp sai rồi, hôm nay cho bọn hắn bột đưa hoa đưa cả vạt đưa danh biểu, ngày mai cho bọn hắn ra bột đưa thang thang thủy thủy. Loại này theo đuổi kỹ xảo, trợ lý Ly đi theo Thẩm Tấn Nguyên bên người nhiều năm thật đúng là không hiếm thấy, nhưng hắn liền chưa thấy qua giống Thái Mẫn như vậy nhi. Giống nhau nữ nhân, vài lần tặng lễ vật không thấy được tặng lễ đối tượng lúc sau, liền sẽ biết khó mà lui đi, Thái Mẫn liền càng không. Bởi vì nàng, gần nhất công ty trên dưới mỗi người cảm thấy bất an, liền sợ đắc tội nàng bị trả đũa. Tới liền tới rồi, loại sự tình này không cần cố ý hướng ta hội báo. Thẩm Tấn Nguyên nhìn nhìn thời gian, đem kéo ra cả vạt đánh thượng. Không phải trợ lý Ly nói, Thái Mẫn ở dưới lầu kéo điều biểu ngữ, chính hướng bột ngài thông báo đâu, ngài hiện tại nếu là về nhà, đi xuống nhất định nhi cùng nàng gặp phải. Cho nên, ngươi cố ý nói cho ta nàng ở, là muốn cho ta tránh đi nàng. Thẩm Tấn Nguyên cười, ở địa bàn của ta thượng, nàng có thể phiên thiên không thành. Trợ lý Lý, là ta nhiều lo lắng. Thẩm Tấn Nguyên tâm tình tốt lắm con con ngôi, hoàn toàn không để ý trợ lý Lý nói cái gì, bởi vì hắn trong đầu đột nhiên toát ra cái ý niệm. Nếu là có một ngày tiểu nữ nhân người trong lòng biến thành chính mình, nàng có thể hay không cũng tới công ty hạ kéo biểu ngữ hướng toàn thế giới tuyên bố nàng thích chính mình. Thẩm Tấn Nguyên trong đầu ánh giống bắt đầu hoàn thiện, tiểu nữ nhân ăn mặc hồng nhạt thỏ nữ lang trang, đỉnh đầu thông báo biểu ngữ, xoắn hắn một tay vô pháp nắm giữ vòng eo, nhẹ nháy ướt át nhuận mị nhãn hướng chính mình khẽ mở môi đỏ, phun ra kia mấy chữ mắt. Thẩm Tấn Nguyên đột nhiên duỗi tay che lại mặt, không được, quá manh. Trợ lý Lý nhìn mới vừa đánh hảo cả vạt liền một tay chống mặt bàn. Sống lưng hơi cong, một tay che lại mặt buốt, rõ ràng mà nhận thấy được không đúng, tầm mắt nhanh chóng hướng Thẩm Tấn Nguyên mỗ một cái bộ vị nhìn lướt qua, hắn khỏe miệng chịu chịu. Cho nên, liền ở vừa rồi kia vài giây thời gian, bột rốt cuộc não bổ cái gì, cư nhiên có phản ứng. Thẩm Tấn Nguyên xe mới từ ngầm bãi đậu xe xử ra tới, xin đợi lâu ngày Thái Mẫn lập tức che ở xe phía trước, thấy Thẩm Tấn Nguyên đem xe dừng lại, nàng bước nhanh đã đi tới, gõ gõ cửa sổ xe. Cửa sổ xe chậm rãi giang xuống. Lộ ra nam nhân tuấn lãng mặt, nam nhân nghiêng nghiêng đầu, mặt mày thư lãng, môi sắc thiển nhuận, giống họa đi ra quý công tử. Thái Mẫn trong mắt hiện lên một mạt kinh diễm, trước kia nàng ở trong yến hội xa xa gặp qua vài lần Thẩm Tấn Nguyên, đã sớm biết người nam nhân này lớn lên đẹp, nhưng xa không có gần nhìn lên tới chấn động. Chuyện gì? Nam sắc ở phía trước, Thái Mẫn chưa ngự ánh mắt trước nhu ba phần, ai hoán nói, ngươi còn hỏi ta chuyện gì, ta mỗi ngày tới tìm ngươi, ngươi vì cái gì chính là không chịu thấy ta một mặt. Thẩm Tấn Nguyên ngữ khí nhàn nhạt, ánh mắt nhìn về phía trước, không đi xem Thái Mẫn dáng vẻ cái cỡm. Thái tiểu thư nếu là có hẹn trước, ta trợ lý tự nhiên sẽ an bài chúng ta gặp mặt. Không có hẹn trước liền không thể gặp ngươi sao? Thẩm Tấn Nguyên không xem nàng, Thái Mẫn lại vẫn là bài trừ một giọt nước mắt. Ta mỗi ngày cho ngươi đưa hoa đưa cơm, vì cái gì? Tâm ý của ta ngươi nhìn không tới sao? Ta tưởng ta muốn nói rõ một chút, ta chưa từng có tiếp thu quá Thái tiểu thư ngươi tặng lễ vật. Thẩm Tấn Nguyên không lưu tình chút nào nói. Rồi tay ấn xuống mỗ một cái ấn phím, nếu là Thái tiểu thư ngăn lại ta chính là tưởng nói cái này, xin thứ cho ta không phục bồi. Thẩm Tấn Nguyên Thái Mẫn dưới tình thế cấp bách rồi tay ngăn trở bay lên cửa sổ xe, dây tiếp theo cửa sổ xe liền đình chỉ bay lên, tay may mắn thoát khỏi bị kẹp nguy hiểm, Thái Mẫn không cấm nhẹ nhàng thở ra, trên mặt bày ra một bộ thâm tình chân thành bộ dáng thổ lộ, ta thích ngươi, ngươi nguyện ý cùng ta kết giao sao. Thái Mẫn trước kia liền biết, nàng lại như thế nào được sủng ái, hôn nhân cũng không thể từ chính mình làm chủ. Mấy ngày hôm trước nàng nghĩ nghĩ, cùng với gả cho người khác, không bằng gả cho Thẩm Tấn Nguyên. Nếu là nàng có thể vào gả Thẩm gia, người trong nhà khẳng định sẽ vỗ tay tán thành, như vậy đã có thể giải quyết nàng trước mắt khốn cảnh, cũng có thể ghê tởm Ngụy Ly Âm. Thái Mẫn trong lòng đã nhận định, Ly Âm cùng Thẩm Tấn Nguyên chi gian tồn tại không thể cho ai biết quan hệ. Chờ nàng gả đến Thẩm gia, Ngụy Ly Âm còn không phải tùy ý nàng xoa tròn bóp dẹp. Nhiều năm trôi qua, Thái Mẫn đã không nhớ rõ chính mình lúc trước thích cái kia giáo thảo bộ dáng. Lại cô đơn nhớ rõ, chính mình lúc ấy bị cự tuyệt khuất nhục cùng phẫn nộ. Vẫn luôn nắm Ly Âm không bỏ, không phải bởi vì nàng nhiều thích cái kia giáo thảo, là bởi vì giáo thảo một phen lời nói, hắn cư nhiên bởi vì một nữ nhân khác, cự tuyệt chính mình, làm chính mình lần đầu tiên nếm đến cầu mà không được tư vị. Nói thật, đối với vẫn luôn muốn gió được gió muốn vũ Thái Mẫn tới nói, không có gì so này càng đả kích người, cho nên nàng mới vẫn luôn canh cánh trong lòng. Thực xin lỗi, ta đã trong lòng có người. Chỉ có thể cô phụ Thái tiểu thư ý tốt. Thẩm Tấn Nguyên không dao động, liếc hướng nàng ấn ở cửa sổ xe tay, còn thỉnh Thái tiểu thư giơ cao đánh khẽ. Thái Mẫn truy vấn, ngươi thích người có phải hay không Ngụy Ly Âm? Thẩm Tấn Nguyên từ kính chiếu hậu nhìn đến mặt sau bài trường long đoàn xe, vẫn luôn không có biểu hiện ra cái gì cảm xúc miệng lưỡi rốt cuộc nhiễm mấy phần không kiên nhẫn, ta thích ai, không cần phải hướng thái tiểu thư thông báo. Còn thỉnh thái tiểu thư tránh ra, đừng chậm trễ ta thời gian, cũng chống đỡ người khác lộ. Thái Mẫn lo chính mình nói, ta chia ngươi bưu kiện ngươi không thấy sao. Ngụy Ly Âm loại này là lơi hong bướm nữ nhân, rốt cuộc nơi nào đáng giá ngươi thích. Thái tiểu thư, thỉnh ngươi nói cẩn thận. Thẩm Tấn Nguyên trong giọng nói đã mang ra rõ ràng không vui, Ngụy Ly Âm rốt cuộc là cái dạng gì người, ta tưởng không có ai so thái tiểu thư rõ ràng hơn, cùng với có thời gian tới nơi trốn khó xử một cái vô tội nữ tử, thái tiểu thư không bằng đi hảo hảo cha một cha, năm đó sự. Ngươi đánh cái gì chủ ý ta biết, ta liền ở chỗ này buông lời nói, Thẩm gia vĩnh viễn sẽ không cùng thái gia liên hôn. Thẩm Tấn Nguyên dùng bút máy cậy ra Thái Mẫn đắp ở cửa sổ xe thượng tay, con cái phẩm hạnh không tốt, là bởi vì gia trưởng không có giáo hảo, này làm ta phi thường lo lắng cùng thái gia hợp tác. Thỉnh cầu thái tiểu thư trở về nói cho thái đồng, Thẩm gia đem bỏ dở cùng thái gia hết thể hợp tác. Thái Mẫn hơi giật mình nhìn gào thét mà đi siêu xe, mãn đầu góc chỉ có một câu xong rồi. Phụ thân có bao nhiêu coi trọng cùng Thẩm gia hợp tác nàng là biết đến, cũng từng không ngừng một lần tại gia tộc tụ hội thời điểm, tỏ vẻ đối Thẩm Tấn Nguyên tán thành cùng tán thưởng. Thái gia đêm đó, lại một lần đã trải qua gà bay chó sủa. Ly Âm chút nào không biết Thẩm Tấn Nguyên yên lặng vì nàng làm cái gì. Ban ngày không có việc gì thời điểm, Ly Âm liền ở cân nhắc chính mình có phải hay không nên từ trước, một là vì hoàn thành nguyên chủ di nguyện, nhị là vì Thẩm Tấn Nguyên. Từ hai người phát sinh quan hệ lúc sau, Ly Âm trong lòng vẫn luôn có cái bối rối, rõ ràng hai người đã làm như vậy thân mật sự, vì cái gì Thẩm Tấn Nguyên đối nàng thái độ một chút không thay đổi. Bình thường nam nhân, cho dù đối nàng cảm tình đạm như nước, chỉ cần không phải Liễu Hạ Huệ ở hàng ngày tiếp xúc trung tổng hội tưởng ôm ấp hôn hít nàng đi. Không trách Ly Âm như vậy tưởng, bởi vì nàng chính là như thế. Ngay thường thấy Thẩm Tấn Nguyên thời điểm, liền sẽ tưởng cùng hắn làm một ít thân mật sự, kéo bắt tay, hướng trên người hắn dựa dựa, cho dù không hơn, nàng cũng cảm thấy cao hứng. Chưa thấy được hắn thời điểm, nàng cũng tổng hội tưởng hắn cho chính mình gọi điện thoại, gửi tin tức. Nhưng mà một lần, chẳng sợ một lần cũng không có. Nói hắn không thích chính mình. Đêm đó một đêm kia chỉ là đầu góc nóng lên đi, lại không hẳn vậy. Bởi vì Ly Âm phát hiện, nam nhân nhìn về phía chính mình ánh mắt mỗi khi đều mang theo hàm xúc nóng bỏng, như hỏa giống nhau, mỗi khi đều làm nàng tay chân nhũn ra, nhịn không được muốn thân cận hắn. Nhưng chờ nàng trong lòng có điều chờ mong thời điểm, cố tình Thẩm Tấn Nguyên vững như quân tử. Ly Âm đều bị hắn làm đến hồ đồ, nghĩ thầm Thẩm Tấn Nguyên có thể hay không là trong lòng có cái gì cố kỵ. Không thể đối chính mình nói. Cũng vừa lúc nàng còn có chính sự muốn làm. Nếu không liền nhân cơ hội từ chức tìm cơ hội hoàn thành nguyên chủ di nguyện. Cũng làm hai người sự lắng đọng lại, cấp Thẩm Tấn Nguyên thời gian, làm hắn hảo hảo ngẫm lại. Cơm chiều qua đi, bên ngoài liền hạ khởi mưa to, bồi Thẩm Tư Dương chơi một hồi, lại chờ hắn rửa mặt hảo cho hắn đọc chuyện kể trước khi ngủ, Ly Âm chờ hắn ngủ, lại cẩn thận cho hắn dịch chăn, lại kiểm tra một chút trong nhà độ ấm, sau đó mới đi ra ngoài. Trong phòng khách, đèn mở ra, TV cũng mở ra, lại không thấy Thẩm Tấn Nguyên thân ảnh. Ly Âm nghĩ, xoay người hồi Thẩm Tư Dương phòng bên cạnh. Thẩm Tấn Nguyên cho dù hợp lý vận dụng chính mình thời gian, ngẫu nhiên cũng sẽ đi công tác, hắn đi công tác thời điểm, Ly Âm buổi tối liền không trở về ký túc xá, lưu lại bồi Thẩm Tư Dương. Giống đêm nay loại này thời tiết, vẫn là nàng tới Thẩm gia đi làm lâu như vậy tới nay lần đầu tiên gặp phải. Ăn cơm thời điểm ngày thường thích dính nàng Thẩm Tư Dương thấy trời mưa, lập tức coi đây là lấy cớ, làm Ly Âm đêm nay không cần về nhà, vạn nhất bị vũ xối sinh bệnh liền không hảo. Thẩm Tư Dương vì cùng Ly Âm nhiều đãi một hồi, cái gì sức xẻo lấy cớ đều dùng ra tới. Ly Âm vừa lúc có chuyện cùng Thẩm Tấn Nguyên nói, liền thuận thế ứng hạ. Nay vẫn là nàng lần đầu tiên, ở Thẩm Tấn Nguyên ở thời điểm, ở Thẩm gia qua đêm, bởi vì có phía trước thân mật phát triển làm dựa vào, Ly Âm lường trước Thẩm Tấn Nguyên hẳn là sẽ không cự tuyệt. Sự thật cũng là như thế, Thẩm Tấn Nguyên nghe được nàng đồng ý, mày giật, lại không có nói cái gì. Ly Âm tắm xong, đối với trong gương phong tình vạn chủng nữ nhân vứt cái mị nhãn. Sau đó che mặt, đối với bên trong yêu tinh dường như chính mình có cảm mà phát, nữ nhân, ngươi sao lại có thể như vậy Mỹ. Nàng vừa tới thời điểm, thân thể này có chút dinh dưỡng bất lương, da thịt không phải đỉnh trạng thái, thân hình cũng có chút đơn bạc, nhưng mấy ngày nay có nhũ tinh điều trị, lại ăn được mặc tốt chủ hảo, hơn nữa tâm thái hảo, cả người khí sắc đều xưa đâu bằng nay. Có đôi khi Ly Âm nhìn chính mình, đều nhịn không được lộ ra si mê biểu tình. Cũng không biết người nào đó. Như thế nào có thể ở một cái thiên kiều bá mị nữ nhân cả ngày ở chính mình trước mặt lắc lư khi, làm được tâm như nước lặng. Ly Âm lại nhìn trong gương chính mình, đem chạy xuống đầu vai màu đen đai an toàn hướng lên trên trọn, lại liêu liêu rối tung xuống dưới tóc đẹp, ý chí chiến đấu sục sôi, tin tưởng mười phần mà xoay người. Quyến rũ vạn phần thần thái ở nhìn thấy đứng ở cửa, không biết tới bao lâu Thẩm Tấn Nguyên lúc sau, nháy mắt ra nẻ. Trong nháy mắt kia, Ly Âm cảm thấy linh hồn của chính mình đều xấu hổ đến đãng ra tới. Hắn tới bao lâu? Nghe được chính mình lầm bầm lầu bầu không? Hắn nghe được. Khẳng định nghe được. Á á á. Hảo mất mặt. Linh hồn quý vị thời điểm, Ly Âm đã từ yêu diễm mặt hàng hóa thân vì e thẹn cấp dục tìm hầm ngầm toàn tiểu bạch thỏ, xoay người lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế bổ nhào vào trên giường, thuận thế xả quá trên giường chăn mê đầu một cái, liền không ra. Tự luyến cũng liền thôi, còn bị chính mình muốn câu dẫn đối tượng thấy được. Còn có so này càng mất mặt sao? Ly Âm cả người thiêu đến nóng bỏng, không biết muốn như thế nào đối mặt Thẩm Tấn Nguyên, chỉ có thể lựa chọn như vậy cái ấu trí chôn tránh phương thức. Từ cửa đứng trong chốc lát, cho rằng nàng đã ngủ, muốn trộm mở cửa tiến vào xem một cái, lại không dự đoán được mở cửa lúc sau nhìn đến hắn trong dự đoán vốn nên ngủ nữ nhân, đang đứng ở trước gương bãi tao lộng tư, tự mình say mê Thẩm Tấn Nguyên. Nữ nhân, ngươi sao lại có thể như vậy mỹ như vậy mỹ? Thẩm Tấn Nguyên u ám con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm giường lớn, trong đầu vẫn cứ ở tuần hoàn truyền phát tin những lời này, bị nàng đáng yêu bộ dáng đậu đến muốn cười, càng nhiều lại là bởi vì nàng mà khơi mào không chỗ sắp đặt dục vọng. Tới khi, Thẩm Tấn Nguyên nói cho chính mình, liền xem một cái liền hảo, lúc này nhìn trên giường lớn che lại nửa người trên, lộ ra song lại trường lại bạch đùi đẹp nữ nhân, lui về phía sau con đường lại như là bị một đạo vô hình khí chàng cản trở giống nhau, trừ bỏ đi tới, hắn không có lựa chọn nào khác. Thẩm Tấn Nguyên ánh mắt thâm trầm, bán ra một bước, ngay sau đó bước chân càng lúc càng nhanh, hai ba bước đi tới trước giường. Ly Âm nghe được tiếng bước chân, biết hắn đã đứng ở chính mình trước giường, muốn tránh, rồi lại luyến tiếp, rốt cuộc trừ bỏ lần đó lúc sau, bọn họ chi gian tốt đẹp đoạn ngắn quá ít, thiếu đến nàng mỗi lần hồi ức, đều ở lặp lại. Chân chờ trong nháy mắt, bên người nàng giường có một bên sụp đổ xuống dưới, tuy rằng cách quần áo cùng khăn trải giường, cũng bởi vì tư thế vấn đề nhìn không tới, nhưng Ly Âm cũng có thể cảm giác ra tới. Thẩm Tấn Nguyên thân thể chính bao phủ trên người mình, nói không chừng chính nhìn chằm chằm nàng cái hót xem. Ly Âm ở trong chăn buồn một hồi, mặt đỏ thai hồng, ngực khó chịu, đầu óc cũng có chút trì độn, nhưng nên tưởng không thiếu tưởng, tất cả đều là chút thiếu nhi không nên hình ảnh. Ly Âm hô hấp hơi loạn, thân thể chỗ sâu trong đằng mà thoáng khởi một tia khát vọng, cũng nhưng vào lúc này, trên người nàng chăn bị kéo ra, nửa khép trong mắt tiết tiến một chút quang, Ly Âm lập tức phản ứng lại đây đem mặt vùi vào chăn đơn, hai chỉ tiểu xảo đáng yêu lô thai hồng thấu. Nàng như thế nào như vậy dâm đáng đâu? Thẩm Tấn Nguyên còn cái gì cũng chưa làm đâu. Liền ý dâm đến nước. Thẩm Tấn Nguyên nhìn đến đà điểu dường như phản ứng, lại là bất đắc dĩ lại là buồn cười, ôn nhu mà thân thân nàng đỏ sau cổ, mỹ lệ cô nương, còn thẹn thùng đâu. Hắn không đề cập tới này cha Ly Âm đều đã quên, thẹn quá thành giận nói, ta mới không có thẹn thùng, ai thẹn thùng? Là, ngươi không có thẹn thùng. Thẩm Tấn Nguyên lại thân thân nàng cổ, này cổ như thế nào đỏ? Còn có. Này lỗ thai, có phải hay không tưởng ta tưởng? Làm ta nhìn xem, còn có chỗ nào tưởng ta? Hắn ý tứ này là, nơi nào đỏ, nơi nào liền suy nghĩ hắn. Ly Âm lập tức bị rời đi lực chú ý, mở mắt ra ngắm ngắm chính mình đặt ở đỉnh đầu cánh tay, giống như có điểm hồng. Trên người hẳn là cũng đỏ. Đối với việc này kiện Ly Âm nhưng thật ra bằng phẳng, Thẩm Tấn Nguyên làm nàng cho hắn xem, nàng liền thật sự xoay người lại đây cùng hắn mặt đối mặt, đã chạm đến Thẩm Tấn Nguyên ôn nhu thả bao hàm tình dục tầm mắt. Mấy ngày qua bị vắng vẻ ủy khuất nháy mắt làm nàng đỏ đôi mắt, cảm thấy chính mình có điểm làm ra vẻ, nàng chính là nhịn xuống nước mắt không làm nó chảy ra, bày ra một bộ hào phóng tư thái, vậy ngươi, nhìn xem đi. Thẩm Tấn Nguyên nhìn ra nàng ở ẩn nhẫn cái gì, dùng cái chán cọ cọ nàng, trước không đổi. Nói cho ta, ngươi có phải hay không có tâm sự? Hắn không hỏi con hảo, vừa hỏi Ly Âm liền bành không được, nước mắt xoát địa trượt xuống dưới, chúng ta không phải yêu đương sao? Ngươi như thế nào? Như thế nào không giống người khác như vậy, cũng không có việc gì ôm ấp hôn hít chính mình bạn gái. Ngươi như vậy, làm ta một chút cảm giác an toàn đều không có. Thẩm Tấn Nguyên mấy ngày này rồi dám, dãy rua, toàn bộ bị yêu đương này ba chữ nổ bay. Yêu đương sao? Nguyên lai bọn họ là đang yêu đương. Nàng không phải có người trong lòng sao? Một người có thể đồng thời cùng hai người yêu đương sao? Mặc kệ, nàng nếu mở miệng thừa nhận bọn họ là đang yêu đương, vậy đừng nghĩ chính mình sẽ bỏ qua nàng. Giờ này khắc này, Thẩm Tấn Nguyên hoàn toàn quên mất chính mình đã từng lời thề, hắn chỉ nghĩ muốn xác lập này đoạn quan hệ. Hắn tưởng nàng, nghĩ đến ngực phát đau, xương cốt phát đau, cho dù hai người mỗi ngày đều có thể gặp mặt. Hắn vẫn là tưởng nàng. Thẩm Tấn Nguyên từ mừng như điên trung đi ra, ánh mắt chạm đến Ly Âm trên mặt nước mắt, lập tức đau lòng mà thấu tiến lên, liền thân mang hồng rốt cuộc làm Ly Âm cảm xúc hòa hoãn lại đây. Ly Âm chịu chịu cái mũi, thầm mắng chính mình làm ra vẻ, ra trận giết địch bị thương thời điểm không khóc. Ngược lại là bởi vì này đó nhi nữ tình trường, khóc nhẹ, một chút đều không biết cố gắng. Mắng chính mình lúc sau, nàng nghĩ lại tưởng tượng, cũng có thể không phải nàng không biết cố gắng, là người nam nhân này đối nàng quá ôn nhu, làm nàng nhịn không được muốn tùy hứng, làm nũng. Ly Âm khẳng định gật gật đầu, ân, đều do hắn. Trừ bỏ muốn ta ôm ấp hôn hít ở ngoài, còn có hay không tưởng khác. Thẩm Tấn Nguyên hống nàng thời điểm, không thiếu chiếm tiện nghi, đem Ly Âm đôi môi mút đến sưng lên, một con bàn tay to cũng không chút khách khí cháo thượng nàng một bên vú. Có khẳng định là có, hơn nữa đều là một ít chừng mực rất lớn ý tưởng. Ly Âm sợ Thẩm Tấn Nguyên cảm thấy chính mình phóng đãng, tránh đi Thẩm Tấn Nguyên ánh mắt mơ hồ. Đã không có. Thật không có. Nàng biểu tình quá rõ ràng, làm người vừa thấy liền xuyên, Thẩm Tấn Nguyên cười nhẹ, cách hơi mỏng vật liệu may mặc ninh trụ một viên bị hắn bính một chút liền ngạnh đến cùng tiểu hột dường như núm vú, không nghĩ muốn ta hút hút nơi này. Từ lần đó lúc sau núm vú trừ bỏ chính mình liền không bị hắn chạm qua, mẫn cảm đến không thể tưởng tượng, bị Thẩm Tấn Nguyên một ninh nhị kẹp, Ly Âm cả người đều mê ly. Mềm liệt ở hắn dưới thân, sợ chính mình nói không nghĩ Thẩm Tấn Nguyên liền không cho chính mình hút, nhỏ giọng hừ hừ, có điểm tưởng. Chỉ là có điểm. Thẩm Tấn Nguyên không thỏa mãn cái này đáp án, hắn chính là mỗi ngày đều tưởng nàng, có đôi khi nhìn đến cái gì, nghe được cái gì, đều sẽ liên tưởng đến trên người nàng, liền giống như ban ngày sự. Người tham dục sẽ vô hạn phát sinh, ở nghe được nàng nói muốn chính mình, Thẩm Tấn Nguyên trong cơ thể bởi vì nàng mà sinh trưởng tham dục, nháy mắt trưởng thành che trời đại thụ. Thẩm Tấn Nguyên đem nàng đai an toàn đi xuống một bát, kéo xuống vạt áo, Ly Âm một bên tròn trịa vũ không chỗ nào che giấu bại lộ ở Thẩm Tấn Nguyên trong mắt, hắn bàn tay to lại bao trùm đi lên, khô ráo ấm áp lòng bàn tay cọ sát Ly Âm tiểu nộn ra thịt, đốt ngón tay đem nàng núm vũ tạp ở trong đó, bàn tay to môi xoa một chút, Ly Âm thân thể liền mềm một phân. Núm vũ ngạnh thành như vậy, thật sự chỉ là có điểm. Thẩm Tấn Nguyên vì thỏa mãn chính mình tham dục, cái gì thủ đoạn đều dùng ra tới. Ly Âm tuy rằng ăn mềm không ăn cứng, nhưng Thẩm Tấn Nguyên hành vi thoạt nhìn thực các liệt, rồi lại thật thật tại tại ở làm nàng cảm thấy thoải mái sự, không kiên trì một hồi, Ly Âm liền thẳng thắn thành khẩn công đạo muốn Thẩm Tấn Nguyên giúp hút vú, còn chỉ trích Thẩm Tấn Nguyên không phụ trách nhiệm, làm nàng mỗi ngày chịu đủ chướng ngại trà tấn, lại không giúp hắn hút hút xoa bóp. Cái này lên án Thẩm Tấn Nguyên vui vẻ chịu đựng chịu hạ, hơn nữa lập tức đưa ra bồi thường phương pháp. Ly Âm chướng phình phình vú bị hắn miết ở trong tay, núm vú cũng như nguyện bị hắn hàm ở khoang miệng mút lộng. Thoải mái đến thẳng ôm lấy Thẩm Tấn Nguyên đầu hừ hừ, eo lưng cùng khởi, liên tiếp hướng Thẩm Tấn Nguyên trong miệng đưa. Thẩm Tấn Nguyên còn tưởng từ miệng nàng cạy ra càng nhiều bí mật, hầu hạ đến tận tâm tận lực, một bàn tay duỗi đến nàng trên đùi, đem nàng váy ngủ đẩy thượng bụng nhỏ, ngay sau đó sờ đến Ly Âm giữa hai chân. Ly Âm có tâm muốn câu dẫn Thẩm Tấn Nguyên, phía dưới cái gì cũng chưa xuyên, Thẩm Tấn Nguyên tay một sờ đi xuống, liền sờ đến đầy tay thủy, hắn đôi mắt nháy mắt liền đỏ, không biết này đó là Ly Âm chuẩn bị dùng để đối phó hắn. Chỉ cho rằng nàng thói quen không mặc quần lót ngủ. Liền như vậy muốn. Thẩm Tấn Nguyên dùng đầu ngón tay điểm điểm dâm thủy tràn lan tiểu huyệt, biết sự thật như thế nào, lại còn muốn cố tình xuyên tạc nàng ý tứ, quần lót đều không mặc, liền như vậy tưởng ta. Ly Âm cho rằng hắn đoán được chính mình muốn câu dẫn kế hoạch của hắn, xấu hổ đến lại ôm chặt Thẩm Tấn Nguyên đầu, Thẩm Tấn mới vừa nâng lên đầu lại bị nàng ấn trở về, cả khuôn mặt lâm vào một mảnh ôn hương mềm thịt chung, hắn thuận thế liền ngậm trụ một phương mềm thịt dùng hàm răng tinh tế gặm ma. Ly Âm thở dốc lại rối loạn, hoán trách nói, ai kêu ngươi đều không chạm vào ta. Ta đành phải xuyên thành như vậy. Cầu dẫn ngươi. Thẩm Tấn Nguyên mãnh không đinh nghe thấy cái này đáp án, trong lòng lửa nóng, thanh âm ách đến kinh người, ta không ở thời điểm, ngươi tưởng ta, đều là như thế nào làm. Trong miệng hỏi, ngón tay đã trở không kịp, cũng không đoạn trào ra tao thủy lỗ nhỏ gian thọc đi vào. Hoa vách tường tuy rằng bị dị vật xâm lấn quá, lại vẫn như cũ khẩn đến giống như xử nữ. Một ngón tay là có thể làm Ly Âm nếm đến cùng bị côn thịt cắm vào tới khi ngon ngọt. Ly Âm thoải mái đến híp mắt, trong đầu bị từng đợt vọt tới vui thích kích thích, làm nàng căn bản vô pháp tự hỏi, chỉ có thể theo Thẩm Tấn Nguyên nói đầu đi xuống trả lời, dùng gối đầu cọ. Ảo tưởng ngươi cắm vào tới, thực mau. Nô. Thực mau, a, thật thoải mái. Thực mau cái gì? Thẩm Tấn Nguyên nửa nâng lên thân, nhìn chằm chằm nàng trong ánh mắt tình dục ngập trời, như là tùy thời đều sẽ đem Ly Âm cắn ướt. Thực mau. Ấn a ha. Thực mau cao trào, Ly Âm đôi tay bắt lấy Thẩm Tấn Nguyên eo sườn áo ngủ, xoa tới tay, hai chân khúc lên, mông Ly giường mặt hướng Thẩm Tấn Nguyên trong tay dán, cả người như là trong gió lá rụng, run lên, khỏe mắt thấm nước mắt, nhanh lên, a a. Hảo sảng. Thầm thì tiếng nước không ngừng từ dưới thân truyền đến, Thẩm Tấn Nguyên ngón cái ấn ở nàng âm phụ chỗ, thọc nhập Ly Âm trong cơ thể ngón tay cũng từ bắt đầu một cây ra tăng đến tam can, tuần hoàn tiến đến dần. Không có làm Ly Âm cảm thấy bất luận cái gì không khỏe. Hắn hệ ở bên hông đai lưng không biết khi nào buông lỏng ra, từ rắn chắc lồng ngực đến cơ khối trình điển tự trạng bụng nhỏ đều treo tầng dày đặc mồ hôi, chính đi xuống chảy xuôi, làm ướt màu trắng của lót, làm bên trong cự vật lộ ra lư sơn chân diện mục. Lại thô lại lớn lên một cây, tuy rằng bị trói buộc ở bên trong quần, nhưng kia tung hoành gần xanh cùng tím đen nhan sắc, làm người xem đến rõ ràng. Ly Âm kể bên thời điểm cao trào, tầm mắt trong lúc vô tình ngắm đến Thẩm Tấn Nguyên giữa háng, trong cơ thể chồng chất đến đỉnh điểm tình dục tức khắc như là chạm vào mỗ một cái khai quang, ầm ầm nổ tung, từng luồng toan lưu từ dưới bụng điên cuồng hướng bốn phía khuếch tán, mãnh liệt kích thích Ly Âm mỗi một cây yếu ớt thần kinh. Nàng lung tung kêu, Thẩm Tấn Nguyên, tiến vào. Dùng dương vật cắm ta. Giọng nói mới ra, Thẩm Tấn Nguyên tay đã đột nhiên không kịp phòng ngừa từ nàng trong cơ thể rút ra, an ý trình độ đạt tới 100%. Ly Âm không có cảm nhận được hư không cảm giác, cũng đã bị thô dài nóng bỏng côn thịt triệt để lấp đầy. Côn thịt mang cho nàng khoái cảm hoàn toàn bất đồng với ngón tay mang cho nàng khoái cảm, tinh tế mà chiếu cố đến nàng hoa vách tường nội mỗi một chỗ mẫn cảm điểm, làm nàng toàn thân, liền tóc ti đều lộ ra vui sướng hơi thở. Thẩm Tấn Nguyên nhìn chằm chằm nàng lộ ra thỏa mãn mị lệ biểu tình, gấp không chờ nổi rất ngông hướng Ly Âm thân thể chỗ sâu trong va chạm. Ước chế không được trọng xuyến một chút, giữa mày lộ ra thoải mái chi ý, lần đầu tiên so lần thứ hai càng làm cho người cảm thấy thoải mái, lần đầu tiên bởi vì lo lắng cho mình làm được không tốt, tâm lý thượng có một chút áp lực, còn có loại không thể nhất nói tới cố kỵ, nhưng lần thứ hai liền không có loại này áp lực. Thẩm Tấn Nguyên chân chính cảm nhận được thể sắc và tinh thần vui sướng cảm giác. Nhẹ điểm. Đừng lại hướng trong đỉnh Thẩm Tấn Nguyên đâm tiến vào thời điểm lại hung lại tàn nhẫn, làm cho Ly Âm tử cung lại toan lại mềm, càng có rất nhiều một loại no căng, mau bị hắn đỉnh xuyên cảm giác, Ly Âm lòng có xúc động đi xuống xem, liếc mắt một cái liền nhìn đến đang từ nàng trong cơ thể rút ra che kín dâm dịch tím đen dương vật. Giây tiếp theo, kia dương vật làm cho nàng ánh mắt lại bị mánh đưa đến chính mình trong cơ thể, Ly Âm bị đâm cho thân thể hướng về phía trước điên, lại vẫn như cũ không quên vừa rồi kia một màn, mặc danh nuốt nước miếng. Tuy rằng chỉ có 2 giây thời gian, nhưng Ly Âm vẫn là thấy rõ ràng, Thẩm Tấn Nguyên đâm cho chính mình như vậy tàn nhẫn, dương vật căn bản không có hoàn toàn đi vào. Này nếu là toàn bộ tiến vào, nàng tử cung còn có thể hay không hảo? Thấy được đi, ta đã đủ nhẹ. Thẩm Tấn Nguyên thích xem nàng vì chính mình trở nên mê ly biểu tình, cũng thích nàng mỗi một tiếng rên rỉ, nhìn nàng biểu tình biến hóa cùng rên rỉ, với hắn mà nói là một loại cổ vũ cùng hưởng thụ. Này đây ánh mắt vẫn luôn không từ trên mặt nàng rời đi. Tự nhiên chú ý tới nàng động tác nhỏ, khoe miệng ngậm khởi một mặt cười xấu xa, không nhanh không chậm hướng Ly Âm mềm như bông rồi lại khẩn trí vô cùng mật huyệt tâm đâm, ta như vậy, rất không thoải mái, nếu không, lại đi vào thâm một chút. Ly Âm chính mình rất thoải mái, nghe hắn nói không thoải mái, tuy rằng sợ bị đỉnh xuyên, rồi lại đau lòng hắn, do dự vài giây, cắn môi dưới gật gật đầu. Thẩm Tấn Nguyên sửng sốt, nguyên bản lo lắng cho mình thế quá mánh sợ nàng không thói quen. Mà muốn từ từ mưu tính ý niệm tại đây một cái chớp mắt ầm ầm sụp đổ, đè lại Ly Âm hai chân tay dùng sức, hướng bốn phía dính đầy sáng lấp lánh dâm dịch mật huyệt cuồng chịu mánh đưa. Ly nghe hai chân bị hắn đè ở trước ngực, mông bởi vì quán tính nết lên, Thẩm Tấn Nguyên giống đầu liệp báo giống nhau hơi hơi trước nghiêng thân thể, từ trên xuống dưới tấn mạnh hướng mật huyệt bên trong đưa đẩy, mỗi một lần bang đánh đều dùng hết toàn thân lực lượng, Ly Âm thực mau chịu không nổi, cực hạn vui thích làm nàng cả người như là bị điện giật giống nhau run rẩy, dâm dịch đại cổ phun ra. Bắn đến hai người trên người nơi nơi đều là thủy. Trong không khí đột nhiên bộc phát ra một cổ càng vì nùng liệt dâm mỹ hơi thở, kia hơi thở như là nhất cương cường xuân dược, làm trên giường lớn thật mạnh thở dốc hai người lại lần nữa mở ra tân một vòng luật động. Nô! Hào đồng Ly Âm mềm mại tứ chi quải Thẩm Tấn Nguyên trên người, trải rộng ái mội dấu hôn cùng chỉ tích thân thể theo Thẩm Tấn Nguyên mỗi một lần va chạm lung lay, một khuôn mặt thượng tràn đầy tình dục cứng hồng. Có bao nhiêu đồng? Thẩm Tấn Nguyên lại một lần thật sâu hướng Ly Âm mật huyệt va chạm. Đầy đặn quy đầu khảm nhập hẹp hỏi tử cung nghiền ma, hắn kích cỡ vốn là so thường nhân đại, không cần bất luận cái gì kỹ xảo, cũng có thể làm Ly Âm hưởng thụ đến mức tận cùng vui thích. Lúc này bị hắn cố ý kích thích, Ly Âm lập tức kêu to chịu không nổi, mũi chân dùng sức cọ điểm Thẩm Tấn Nguyên sau eo, giống chỉ mắc cạn con cá giống nhau, nhẹ điểm. Không cần, không cần a, ngông nô. Như vậy thâm nhập nàng bên trong, đối Thẩm Tấn Nguyên làm sao không phải một loại kích thích, muốn bắn tinh cảm giác trong nháy mắt cuốn tịch Thẩm Tấn Nguyên. Thẩm Tấn Nguyên thất thố mà đại thở hổn hển hạ, đột nhiên cong lưng, đôi tay phủng trụ Ly Âm mặt hôn môi nàng, môi răng gian sử dụng lực độ hung ác vô cùng, tựa hồ là muốn đem Ly Âm cắn thành từng khối, nuốt vào trong bụng. Tấm tắc tiếng nước không ngừng từ hai người môi răng gian phát ra, Ly Âm đầu lưỡi bị mút đến lại đau lại ma, lại không có đẩy ra hắn, Thẩm Tấn Nguyên loại này phát tiết tình cảm phương thức, vừa lúc đánh trúng nàng trong lòng kia chỗ mềm mại. Ly Âm thích loại này bị hắn đoạt lấy cảm giác. Nàng không tiếng động thuận theo càng làm cho Thẩm Tấn Nguyên tình chiều mê ngông, sống lưng cùng khởi, cái mông cùng đâm, xích hắc côn thịt cấp tốc ở Ly Âm trong cơ thể đâm, siêng năng tiến vào nàng thân thể chỗ sâu trong thăm dò. Bảo bối nhi, sảng không sảng. Hắn trong cổ họng không được phát ra run lên, cường tráng thân hình lần lượt từ Ly Âm trước ngực cọ sát mà qua, cọ đến Ly Âm đầu vú lại ngạnh lại ma, ôm lấy cánh tay hắn lại nắm thật chặt, cả người đều không sai biệt lắm treo ở trên người hắn, đã thoải mái đến mơ hồ, không quá chú ý Thẩm Tấn Nguyên đang nói cái gì. Thẩm Tấn Nguyên không được đến đáp lại, đem nàng bế lên tới, làm Ly Âm lấy kỵ ngồi phương thức cất chứa chính mình, lại hỏi một lần, sảng không sảng. Cái này tư thế cơ thể làm thô dài dương cụ tiến vào đến càng sâu, Ly Âm thần kinh bị kích thích đến chịu chịu, Thẩm Tấn Nguyên còn ngại kích thích không đủ, dùng tay cố định trụ nàng vòng eo, đồng thời rất ngông hướng về phía trước đưa, tay chân bủn rủn Ly Âm không chịu nổi này rời non lấp biển khoái cảm, liên tục thét chói tai đỡ lấy Thẩm Tấn Nguyên đầu vai mượn lực, chống ở hắn bên cạnh người hai chân run run suy nghĩ muốn lên tránh đi này mãnh liệt kích thích, lại bị Thẩm Tấn Nguyên xuyên qua. Không lưu tình chút nào ấn trở về. Ly Âm tức khắc giống chỉ chọc thủng khí cầu ngã ngồi trở về, trừ bỏ thở dốc ở ngoài cái gì đều làm không được. Thẩm Tấn Nguyên động tác hoan xuống dưới, tiếp tục bức nàng nói chút vô hạn cuối nói, về sau còn muốn hay không. Quy đầu để ở Ly Âm cung khẩu nhẹ nhàng chậm chạp nghiền ma, làm vừa rồi còn tưởng chống cự Ly Âm, ngoan ngoan thuận theo, cổ ngửa ra sau hàm hồ nói, muốn ngược lại lại oán giận, ngươi có thể hay không như vậy tàn nhẫn a? Rõ ràng đã băn quá một lần, lại còn giống đầu đói bụng vài trăm năm lang giống nhau. Ly Âm cảm giác chính mình có điểm ăn không tiêu. Tàn nhẫn. Thẩm Tấn Nguyên hưng thú mà nhướng mày, hắn cảm thấy chính mình đã đủ ôn nhu, bằng không tiểu nữ nhân hiện tại còn có thể thanh tỉnh cùng chính mình nói chuyện. Hơn nữa, tiểu nữ nhân vừa rồi cũng không phải là như vậy, Thẩm Tấn Nguyên không ngại giúp nàng hồi ức, vừa rồi là ai, làm ta không cần rút ra, dùng sức làm. Ly Âm vội vàng che lại hắn miệng, không nghĩ làm hắn giúp chính mình hồi ức, lại cảm giác được lòng bàn tay bị ẩm ướt nhuận mềm mại quét qua. Nam nhân nhìn về phía ánh mắt của nàng tràn ngập trêu chọc chi ý. Ly Âm tim đập nhanh một phách. Thẩm Tấn Nguyên hơi hơi nghiêng đầu, ngậm lấy nàng hai căn đầu ngón tay, dùng đầu lưỡi mềm nhẹ khẩy, giống như là lần đó, hắn dùng đầu lưỡi tiến vào chính mình trong cơ thể, ở bên trong. Ly Âm như là bị năng tới tay chỉ đột nhiên thu hồi tay, trái tim bùn bùn kinh hoàng. Trong đầu lại là hỏng mất lại là vui sướng mà rít gào, muốn mệnh, người nam nhân này quá có thể liêu. Thẩm Tấn Nguyên xem nàng mê ly đôi mắt, trong lòng hơi hơi vừa động. Đệ thấp giọng nói, dùng càng vì liêu nhân thanh tuyến nói, làm sao vậy? Dùng thanh âm liêu nàng còn chưa đủ, kia thô tráng dương vật cũng không ngừng mà, phi thường thong thả mà ở Ly Âm mật huyệt chịu động, như có như không treo chọc Ly Âm thần kinh. Không, không có gì. Ly Âm mềm mại mà kẹp kẹp chân, cảm giác được một đại cổ dâm thủy từ chính mình trong cơ thể phun tới, vòng eo mềm đến cơ hồ thẳng không đứng dậy, Ly Âm vô pháp, đành phải bắt tay đáp hồi Thẩm Tấn Nguyên trên vai mượn lực. Thẩm Tấn Nguyên không có buông tha nàng. Dùng lòng bàn tay ma ma nàng hai bên ướt rầm rề núm vú, thay đổi một loại khác phương thức tiếp tục thỏa mãn chính mình thú vị, như thế nào phun nhiều như vậy mãi. Ly Âm lúc này mới phát hiện có giọt nước hướng chính mình bụng nhỏ tích, lập tức mặt lại đỏ, mỗi lần nàng cảm giác được thoải mái thời điểm, sữa phân bố tốc độ sẽ tương đối mau, nếu không có người giúp hút, liền sẽ tràn ra tới. Thực ngứa đi. Thẩm Tấn Nguyên không đợi nàng có điều đáp lại, vỗ vỗ nàng ngông, tới, ưỡn ngực, làm ta hút hút. Ly Âm căn bản cự tuyệt không được cái này dụ hoặc. Do dự không đến một giây liền vui sướng hướng Thẩm Tấn Nguyên ưỡn ngực, tầm mắt theo bản năng đi xuống xem, liền nhìn đến nam nhân hơi hơi mặt túi thấp, dùng kia hai mảnh hồng nhuận môi đem chính mình núm vú hàm đi vào. Như vậy cái đại soái ca, cho chính mình ăn vú, thì giác thượng đánh sâu vào quả thực làm người tưởng thét chói tai. Thẩm Tấn Nguyên đầu lưỡi, vô luận là thân miệng nàng thời điểm vẫn là ăn nàng vú thời điểm đều thực linh hoạt, Ly Âm vú thoải mái, tiểu dâm huyệt lại bắt đầu ngứa, bởi vì từ hút nàng vú lúc sau Thẩm Tấn Nguyên liền bất động, Ly Âm vô pháp. Chỉ phải tự cấp tự túc vận bãi khởi vòng eo làm lửa nóng đại dương vật cho chính mình ngăn ngứa, a thật thoải mái. Ly Âm càng động càng nhanh, hồn nhiên quên mình, Thẩm Tấn Nguyên xem nàng như là đem chính mình đương gậy massage giống nhau dùng, mày một chọn, an Ly Âm vu cũng không quên như có như không đón ý nói lùa, chuyên môn chọc Ly Âm nhất tao mẫn cảm nhất một chút, rồi lại không cho cái thông khoái. Ly Âm sảng là sảng, nhưng là vẫn luôn đều đến không được cái kia điểm thượng, cuối cùng chỉ có thể thảm hề hề hướng Thẩm Tấn Nguyên xin giúp đỡ. Thẩm Tấn Nguyên hỏi nàng muốn như thế nào thao? Dùng bao lớn lực, Ly Âm lắc mông trả lời càng lớn càng tốt, xong việc hồi tưởng lại đây, quả thực hận không thể cắn Thẩm Tấn Nguyên một mồm to, như thế nào có người xấu xa như vậy? Nàng bất quá vô tâm đoán giận một câu, cứ như vậy trả thù nàng. Bởi vì tối hôm qua bị Thẩm Tấn Nguyên lăn lộn đến tàn nhẫn, ngày hôm sau Ly Âm đồng hồ sinh học tới rồi cũng không có thể tỉnh lại, chờ nàng một giấc ngủ dậy, Thẩm Tấn Nguyên vừa lúc đẩy cửa mà vào, mới vừa tỉnh lại đầu óc hỗn hỗn độn độn Ly Âm ngắm đến hắn thân ảnh. Qua một hồi lâu mới phản ứng lại đây Thẩm Tấn Nguyên vì cái gì sẽ ở chính mình phòng xuất hiện, vài giờ. Thẩm Tấn Nguyên chiều Ly Âm đi tới, 11 giờ. Ly Âm dùng trì độn đầu góc nghĩ, ngươi như thế nào ở nhà? không đi làm sao? Ngươi không nhớ rõ? Thẩm Tấn Nguyên hơi hơi nhướng mày, ở nàng trước mặt cong lưng, một tay chống ở nàng bên cạnh người, một tay nâng lên nàng cằm tán tỉnh mổ mổ nàng môi, hôm nay buổi sáng chính là ngươi ôm ta, không cho ta đi. Thẩm Tấn Nguyên hiện tại nhớ tới dậy sớm nàng giống tiểu nãi miêu dường như ở chính mình trong lòng ngực hừ hừ, làm chính mình đừng đi bộ dáng, trong lòng vẫn cứ một mảnh mềm mại. Bởi vì nàng, 10 năm như một ngày kiên trì tập thể hình chính mình, ngủ một hồi lười giác, tiểu một lần ban. Này đối tích khi như kim, sinh hoạt cực kỳ quy luật Thẩm Tấn Nguyên mà nói, là cái cực kỳ khó được thể nghiệm. Có sao? Ly Âm ngưỡng mặt nỗ lực hồi ức, cũng chưa nhớ tới việc này, ngượng ngùng nói, ta không nhớ rõ. Có phải hay không chỉ hoãn ngươi công tác? Cùng ta còn khách khí đâu? Thẩm Tấn Nguyên bật cười, lại thân thân nàng, cho dù sau này đều không đi làm, ta cũng sẽ không làm ngươi bị đói. Này có tính không thông báo. Ly Âm vốc một phủng thủy rửa mặt, ngẩng đầu nhìn nhìn trong gương mi mục hàm tình, khóe môi treo lên thỏa mãn tươi cười chính mình, lại nhịn không được cười ngây ngô một hồi. Ly Âm rửa mặt xong xuống lầu thời điểm, Thẩm Tấn Nguyên đang đứng ở bàn ăn trước đùa nghịch khách sạn đưa tới cơm hộp. Ly Âm nhìn xem Thẩm Tấn Nguyên, nhìn nhìn lại trong tay hắn hộp cơm, cảm thấy có điểm không khỏe cảm. Thẩm Tấn Nguyên thoạt nhìn giống như là cái bị tôi tớ vờn quanh hầu hạ quý công tử, xem hắn làm loại sự tình này, Ly Âm trong lòng cư nhiên sinh ra tội ác cảm, nàng vội vàng chụp phi chính mình ý niệm, đi qua đi hỗ trợ. Hai người ăn qua cơm, Ly Âm thu thập hảo bàn ăn, ngắm mắt chính tiếp theo điện thoại, ngữ khí có chút không vui Thẩm Tấn Nguyên. Thẩm Tấn Nguyên nhận thấy được ánh mắt của nàng, nhìn qua, nhăn lại mày lập tức bị vứt phẳng, chiều Ly Âm cười cười, quay đầu nói chuyện thời điểm lại là một bộ không vui miệng lưỡi, về sau phàm là Thái Văn An tìm ta, giống nhau đẩy nói ta không ở. Lại nói tiếp, Thẩm Tấn Nguyên sẽ cùng Thái Văn An có sinh ý thượng lui tới, vẫn là bán Thái lao mặt mũi, Thái Văn An một ít thủ đoạn, làm Thẩm Tấn Nguyên thực coi thường, sớm đã có ngưng hẳn hợp tác ý niệm, bất quá từ Thái Mẫn nơi đó xuống tay, hoàn toàn là ở Thẩm Tấn Nguyên đoán trước ở ngoài. Bất quá mặc kệ quá trình như thế nào, kết quả đã đạt tới hắn muốn hiệu quả là được. Ly Âm thấy mỗi tổng tài biến sắc mặt quá trình, quả thực xem thế là đủ rồi, đối Thẩm Tấn Nguyên làm mặt quỷ một phen, xoay người lại tiến vào phòng bếp. Từ trước sự, Ly Âm cảm thấy đợi lát nữa có thể cùng Thẩm Tấn Nguyên đề đề. Hôm nay buổi sáng rời giường lúc sau, Thẩm Tấn Nguyên đối đãi nàng thái độ thay đổi, làm Ly Âm ngoài ý muốn vừa vui sướng. Thẩm Tấn Nguyên một sửa phía trước nhạt nhẽo tác phong, thích thân nàng, ôm nàng, miệng thượng chiếm nàng tiện nghi. Ngay cả ăn một bữa cơm, đều phải làm chính mình ngồi trong lòng ngực hắn ăn, trong lúc cũng là động tác nhỏ không ngừng. Cái này làm cho Ly Âm rốt cuộc có loại xác định quan hệ cảm giác. Ly Âm cảm thấy hiện tại đưa ra từ trước, đúng là thỏa đáng thời cơ. Hơn nữa nàng hiện tại là Thẩm Tấn Nguyên người yêu thân phận, cũng xác thật không rất thích hợp ở Thẩm gia công tác. Từ tủ lạnh lấy ra xuyến nhập khẩu hồng để rửa sạch, chảy hào hào tiếng nước vang vọng phòng bếp. Ly Âm nghe không được Thẩm Tấn Nguyên nói chuyện thanh âm, cũng không biết hắn khi nào kết thúc điện thoại. Chờ nàng tẩy hảo hồng đề, hút khô mặt trên thủy, Thẩm Tấn Nguyên đã chạm nàng phía sau duỗi tay tới vòng lấy nàng. Ly Âm không có tránh ra, tự nhiên mà duỗi tay tháo xuống viên hồng đề, từ trong lòng ngực hắn nghiêng người đem hồng đề đưa đến Thẩm Tấn Nguyên bên miệng, nếm thử xem ngọt không ngọt. Ngươi thấy ta khi nào ăn qua trái cây? Ta không thích ăn đồ ngọt. Thẩm Tấn Nguyên du mắt thấy nàng ngôi, ý có điều chỉ nói, nếu là ngươi đổi một loại phương thức uy ta, kia lại phải nói cách khác. Ly Âm sáng sớm liền theo dõi Thẩm Tấn Nguyên ngôi. Cảm thấy hồng đề không có Thẩm Tấn Nguyên môi đẹp, cũng không có hắn môi ăn ngon, lúc này tiếp thu đến Thẩm Tấn Nguyên ám chỉ, trong lòng hơi hơi rung động, nguyên bản liền thích cùng Thẩm Tấn Nguyên thân cận, lúc này hoàn toàn không có nghĩ tới chính mình là có thể cự tuyệt. Thẩm Tấn Nguyên nhìn nàng đỏ mặt nửa cắn hồng đề, chờ chính mình hái, rốt cuộc ức chế không được túi đầu cuốn tịch nàng môi lưới. Hồng đề bị đẩy vào nàng khoang miệng, ở Ly Âm khoang miệng bị hắn một chút cắn, đầy đủ nước sốt từ thịt quả tràn ra tới, hỗn hợp tiểu mỹ nhân trong miệng nước bọt. Làm Thẩm Tấn Nguyên đoạt lấy môi lưới càng vì vội vàng. Ái muội tấm tắc tiếng nước cùng nam nhân nữ nhân thở dốc, phủ kín toàn bộ phòng bếp. Ly Âm đôi tay đỡ lấy liệu lý đài, hai mắt nhi mê ly, cổ ngửa ra sau không được thở dốc, Thẩm Tấn Nguyên ngậm trụ nàng vành thai tinh tế mút táp, thanh tuyến nặng nề, dâng lên ra hơi thở tràn đầy khắc chế không được dục nghiệm, nho thực ngọt, ngươi cũng thực ngọt. Ly Âm ra mặt tử nóng lên, giật giật chính mình tê dại đầu lưỡi, cảm thấy Thẩm Tấn Nguyên không có nói sai. Này nam nhân, nhìn lịch sự văn nhã, cùng nàng thân cận thời điểm lại nơi trốn để lộ ra một cổ tử dạ tính cùng tàn nhẫn kính. Vô luận là hôn môi vẫn là thao nàng, đều như là gió bao thức tàn phá, làm Ly Âm lại ái lại hận. Ly Âm mãn đầu góc đang ở chạy xe lửa hết sức, Thẩm Tấn Nguyên lại nói chuyện, tiểu điểm điểm, ta còn muốn ăn nho. Ly Âm theo bản năng kéo kéo miệng, có điểm đau, Thẩm Tấn Nguyên thân đến quá độc ác, Ly Âm có chút kháng cự nói, không được, ta miệng đau. Không cần miệng. Ly Âm cảm giác mông chợt lạnh. Một đôi bàn tay to nắm nàng ngông tiêm tùy ý xoa bóp, sau đó một tay đem nàng quần lót kéo xuống tới, Ly Âm trong lòng chuông cảnh báo sao vang, thân thể vừa động tưởng tránh ra hắn khống chế, Thẩm Tấn Nguyên tựa hồ là đoán trước đến nàng sẽ như thế nào làm, một bàn tay từ sau duỗi tới kéo dài qua nàng trước ngực ngăn cản nàng hành động, còn không quên chiếm tiện nghi, nắm lấy nàng một bên vú. Trước sau lộ đều bị chắn, Ly Âm tự biết trốn đi vô vọng, hấp hối dây rủa, ta cảm thấy, miệng lại không đau. Không đổi. Thẩm Tấn Nguyên buồn cười, hồng đề rất nhiều, ta có thể hai cái địa phương đổi ăn. Ly Âm bị đổ á khẩu không trả lời được, trơ mắt nhìn hắn tháo xuống viên hồng đề. Tiểu Điềm Điềm, như vậy ướt, ngươi còn muốn chạy trốn đi nơi nào? Bên trong không ngứa. Thẩm Tấn Nguyên méo hồng đề ở Ly Âm huyệt khẩu xoay tròn, hồng đề băng băng lương lương, cùng đầu ngón tay giống nhau thô, lại lệnh người khó có thể bỏ qua. Ly Âm ban đầu cảm thấy thẹn thùng, có chút kháng cự, nhưng Thẩm Tấn Nguyên thủ pháp thật sự quá lợi hại, không bao lâu Ly Âm đã từ kháng cự biến thành hưởng thụ. Nàng mềm ở Thẩm Tấn Nguyên trong lòng ngực, không được thở dốc, có thể cảm giác được chính mình trong cơ thể ẩm ướt nhuận nhuận, cũng có thể cảm giác được mị thịt ở cơ khát mấp máy. Nô Ly Âm khó nhịn rên rỉ, toàn thân đều lộ ra khát cầu hơi thở, đặc biệt là bị hồng đề cắm đánh vòng tiểu dâm huyệt, không ngừng chảy dâm dịch, kia nộn hồng mềm mại mị thịt lúc đóng lúc mở cơ khát liếm mút hồng đề. Thẩm Tấn Nguyên tuy rằng nhìn không tới, nhưng ướt lòng bàn tay lại nói cho hắn đáp án. Thẩm Tấn Nguyên cổ họng khát khô, không chút do dự đem hồng đề nhét vào Ly Âm mật huyệt. A lửa nóng mị thịt bị lạnh lẽo hồng đề như vậy kích thích, Ly Âm dục vọng không giảm phản tăng, mị thịt theo bản năng co rút lại, cắn chặt hồng đề, nhưng dục vọng là vô chừng mực, Ly Âm cũng không cảm thấy thỏa mãn, lại thu thu bụng, muốn cho hồng đề vào bên trong, lại thâm một chút, nàng bên trong cũng thực ngứa. Giới non lấp biển ngứa ý tê mỏi Ly Âm ngứa ý, Ly Âm mãn đầu góc đều là đem hồng đề lộng đi vào, lại lộng đi vào. Chờ nhận thấy được có luồng hơi thở sai đến chính mình trên ngông, tiếp theo hai chỉ bàn tay to mạnh mẽ xoa khai chính mình ngông thời điểm, Ly Âm đã mau bị kia ngứa ý bức điên rồi, không biết xấu hổ về phía sau dầu mông lên. Thẩm Tấn Nguyên biết nàng ý chí lực bạc nhược, cũng liệu đến hiện tại kết quả, lại vẫn là bị Ly Âm hoàn toàn bung ra tao lãng tư thái kích thích đến không nhẹ, hồng con mắt đột nhiên vùi đầu đến Ly Âm danh mông gian, không có chút nào chuẩn bị đem đầu lưỡi đâm vào tiểu dâm động. A, Ly Âm mông bởi vì dâm huyệt đột nhiên bị xâm lấn bỗng nhiên run lên, thanh âm bởi vì thoải mái thay đổi cái điệu, Thẩm Tấn Nguyên dùng đầu lưỡi ngoéo một cái, không có chạm vào chính mình để vào nội hồng đề, trừng phạt tựa mà chiều Ly Âm ngông quăng một cái tát, nho đâu? Ngươi đem nó nuốt đến nào? Kia một cái tát làm Ly Âm đột nhiên phản ứng lại đây, nhớ tới chính mình bị dục vọng chi phối làm ra hành động, ngửa ra sau đầu đột nhiên chôn đến chính mình trước ngực. Ở bên trong. Thẩm Tấn Nguyên nghe thanh âm phân biệt nàng lúc này hẳn là ngượng ngùng vạn phần tư thái, khóe môi ngoéo một cái, đầu lưỡi lại hướng Ly Âm trong cơ thể tìm kiếm, nhìn như là ở tìm hồng đề, đầu lưỡi mỗi một chọn mỗi một câu đều ở trêu chọc Ly Âm mẫn cảm điểm. Đem Ly Âm làm cho kiểu xuyễn liên tục dâm thủy nhi chảy ròng, sắp thời điểm cao trào hắn mới vừa rồi dừng lại động tác, buồn rầu nói, như vậy không được a, ta không nghĩ tới ngươi như vậy tham ăn, hiện tại làm sao bây giờ? Như thế nào đem nho làm ra tới? Ly Âm cũng cảm thấy chính mình tự hồ, có như vậy điểm tham ăn, dùng chính mình hưu hạn lý trí nghĩ nghĩ, làm Thẩm Tấn Nguyên buông ra nàng đi toilet một chuyến. Thẩm Tấn Nguyên không cho, một hai phải ép hỏi nàng muốn dùng biện pháp gì đem nho làm ra tới, cuối cùng Ly Âm bách với áp lực công đạo. Thẩm Tấn Nguyên ở nàng huyệt khẩu mút mút, như vậy sao được, ta thật vất vả bỏ vào đi, không ăn đến lòng ta không thoải mái. Ly Âm liếc liếc mắt một cái chính mình trước mặt bày biện hồng đề, trên mặt càng vì khô nóng. Nơi này còn có nhiều như vậy hồng đề, đủ ngươi ăn. Kia như thế nào giống nhau? Ly Âm mơ hồ, như thế nào không giống nhau? Thẩm Tấn Nguyên đứng lên, ở nàng bên thai ái mội phun tức, bởi vì chúng nó cũng chưa ở tiểu điểm điểm tao thủy bên trong phao qua a, hương vị sao có thể hảo? Ly Âm cả người giống tôm luộc giống nhau, cả người đỏ rực. Người nam nhân này, còn có thể hay không hảo?